thử xem đi, ta đem bố cáo dán đi ra ngoài, thù lao cũng cấp cao một chút, tự nhiên sẽ có chọn người thích hợp. Viên Thanh Thanh nói, liền phân phó Hồng Liên một tiếng, làm nàng tốc tốc đi làm. Hiện tại Viên Thanh Thanh đã bắt đầu chậm rãi cấp một chút sự tình làm nàng đi làm, nàng suy đoán nàng là cái người thông minh, hiện tại cũng biết nên như thế nào lấy hay bỏ, đương nhiên cũng nguyện ý lưu dụng nàng. Hồng Liên mới đi ra ngoài không bao lâu, liền lại tiến vào nói, huyện chủ, hạ nhân tới báo, nói là kia hai cái trượng đánh người cấp thẩm ra tới. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ai sai xử? Là Lý Quản sự. Hồng Liên nói, kia hai người cũng công khai, Lý Quản sự cùng bọn họ, đều là Vân Chi phủ phái tới, ẩn thân tại đây huyện chủ phủ, phương tiện tìm hiểu tin tức, khống chế huyện chủ phủ hướng đi, đồng thời cũng phương tiện đúng lúc cấp huyện chủ thổi thổi gió bên hai. Viên Thanh Thanh ánh mắt lương bạc lên, này Vân Chi phủ, thật đúng là rất năng lực. Nói đến cũng là, nàng bận trước bận sau tiếp đón như vậy một đống lớn chuyện này, dù sao cũng phải từ giữa vớt ra điểm nhi chỗ tốt đi, tốt như vậy tắc người cơ hội, nàng như thế nào cũng đến xông vào cái thứ nhất, trong phủ đại quản sự chi vị đều là nàng nhét vào tới người. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, đi đem Lý Quản sự trói lại, trực tiếp đưa đến Lạc Thành Vân Chi phủ trong phủ đi, hảo sinh cảm tạ một chút nàng. Hồng Liên giữa mày nhảy dựng, sắc mặt đều biến đổi một chút, lập tức nói, đúng vậy. Nhân tiện báo cho nàng một tiếng, như vậy lễ, ta quyết không cho phép lần thứ hai, nếu không, này Lạc Thành Chi phủ, ta cũng không ngại đổi cá nhân đảm đương. Là, Hồng Liên xoay người lui ra, trong lòng lại là vì Vân Chi phủ bi ai, cái này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chính là muốn tao ương. Lạc Thành, Chi phủ, đại nhân. Huyện chủ phái người tới, còn mang theo lễ vật. Một cái hạ nhân vội vàng chạy đi vào thông truyền. Vân Chi phủ cao hứng đến không được, vội không ngừng chạy ra tự mình nên đón. Hồng Liên tự mình tới, hướng về phía Vân Chi phủ hành lễ. Đại nhân, đây là huyện chủ làm nô tỳ đưa tới. Là cái gì? Vân Chi phủ vội vàng vui sướng hỏi. Hồng Liên làm người đem bao tải cấp khiêng đi lên. Vân Chi phủ ngẩn ra, còn lớn như vậy lễ. Lập tức làm người giải khai khẩu tử. Sau đó liền thấy được nằm ở bên trong chói gô Lý Quản sự. Vân Chi phủ sắc mặt nháy mắt liền biến đổi một chút. Này! Hồng Liên cười hành lễ. Huyện chủ nói, làm nô tỳ thay thế chuyển cáo Chi phủ đại nhân. Huyện chủ muốn cảm tạ Vân Chi phủ như vậy đại lễ. Nhưng là không có lần sau. Nếu không, này Chi phủ vị trí, nàng cũng không ngại đổi cá nhân đảm đương. Vân Chi phủ sắc mặt nháy mắt xanh mét. Ngạnh đã lâu mới phục hồi tinh thần lại dường như, kéo kéo khỏe môi, hảo. Hồng Liên cung kính nói, nếu chi phủ đại nhân đều đã minh bạch, kia nô tỳ cũng liền không lâu để lại. Dứt lời, xoay người liền đi. Vân Chi phủ tức muốn hộp máu một chân đá vào Lý Quản sự trên người, ngươi cái phê vật. Ta cho ngươi đi xốc lên tần duyên, ngươi thế nhưng liền chính mình đều đáp đi vào. Lý Quản sự khóc tăng nói, chuyện này thật sự không thể trách ta à, ta thật không nghĩ tới. Kia tần duyên thế nhưng rất lợi hại, đem huyện chủ cấp mê năm mê ba đạo, sự thật đều bại ở trước mắt, huyện chủ liền vì che chở hắn, ngạnh sinh sinh đem ta cấp sửa trị. Vân Chi phủ mắng, kia tần duyên kẻ hèn một người nam nhân, thật có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Lý Quản sự vội vàng quỳ bò lại đây ôm lấy Vân Chi phủ chân, đại nhân, ngươi là không gặp hôm nay kia cục diện, ta đều rõ ràng đã đem tần duyên cấp vu hoan, cả nhà trên dưới đều cảm thấy hắn muốn xui xẻo. Ai ngờ huyện chủ chính là thiên sùng hán, này nam nhân đến không được a, đều đã gả cho huyện chủ đã hơn một năm, còn có thể như thế thịnh sủng, có thể thấy được thật sự là không dung khinh thường. Chương 466 ta chỉnh bất tử ngươi. Vân Chi phủ trầm khuôn mặt nói, huyện chủ nếu đem ngươi cấp đuổi ra ngoài, này trong phủ nhưng còn có chúng ta người. Lý Quản sự khóc tăng nói, không ngừng ta à, tất cả mọi người bị khởi đế, hiện tại huyện chủ trong phủ hạ đều banh một cây huyền. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huyện chủ vì như vậy cái nam nhân, cũng thật chính là bất cứ giá nào, đại nhân, thật sự không phải ta không còn dùng được à, thật là người nam nhân này quá mức tà hồ. Ngài hiện tại đi kêu huyện chủ trong phủ tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút, kia đều cảm thấy tà hồ à. Lý Quản sự hiện tại đã bị Viên Thanh Thanh đuổi ra khỏi nhà, nàng nếu là lại bị Vân Chi phủ cấp từ bỏ rớt, nàng liền thật sự không đường sống. Đương nhiên muốn dốc hết sức nương Tần Duyên rửa sạch chính mình, đặc biệt là, nàng hiện tại vốn dĩ đối Tần Duyên cũng là thập phần căm ghét. Vân Chi phủ sắc mặt âm trầm lên, nay Tần Duyên thật sự như thế tà hồ, ta đây nhưng thật ra muốn sẽ biết. Huyện chủ vì kẻ hèn một người nam nhân, hủy hoại nàng tỉ mỉ giấu ở huyện chủ phủ như vậy nhiều nhãn tuyến, nàng như thế nào có thể cam tâm. Viên Thanh Thanh có thể bị ma quỷ ám ảnh, nàng cũng không thể à, cả triều trên dưới đều biết, này Viên Thanh Thanh hiện giờ là bao lớn một khối thịt mỡ, ai không nghĩ cắn chết không bỏ. Mà chính là bởi vì Tần Duyên, làm hại nàng trực tiếp bị nhổ tận gốc. Chính là. Đại nhân thiết không thể buông tha người nam nhân này, thật sự là đến không được. Lý quản sự vội vàng nói. Vân Chi phủ phun nàng một ngụm, không tiền đồ đồ vật, còn dám ở ta nơi này châm ngòi thổi gió, nhìn xem chính ngươi làm chuyện tốt. Dứt lời, bực bội phất tay háo bỏ đi. Lý quản sự lại là ngượng ngùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Chi phủ tuy nói tức giận, nhưng là tốt xấu không để đem nàng đuổi ra đi nói, xem ra sự tình còn có quay lại đường sống. Thần Duyên, ngươi nhưng chờ coi đi. Dám đem ta hại đến như thế nông nỗi, ta chỉnh bất tử ngươi. Viên Thanh Thanh kia chiêu sinh thông báo mãn Giang Châu phủ gián đi ra ngoài, bởi vì phong phú tiền thù lao, nhưng thật ra cũng hấp dẫn tới một chút người. Viên Thanh Thanh toàn bộ đều an bài cấp Tần Duyên đi phỏng vấn. Một ngày công phu qua đi, tới cửa người cũng còn không ít, Viên Thanh Thanh mang theo trà bánh đi sảnh ngoài tìm Tần Duyên. Liền thấy hắn chính nhíu mày nhìn trên tay mấy phân văn chương. Thế nào? Viên Thanh Thanh đem trà bánh đặt ở trên bàn, nhẹ giọng ở hắn bên người ngồi xuống. Tần Duyên lắc lắc đầu, than một tiếng, không có gì nổi bật. Mãn Giang Châu phủ sẽ biết chữ nhi nam nhân, trên cơ bản có thể tới đều tới, nhưng đều chỉ là bình thường hạng người, có thậm chí liền văn chương đều sẽ không làm. Có văn chương tuy nói miễn cưỡng có thể viết ra tới, nhưng thực sự không có bất luận cái gì nhưng đọc tính, vừa thấy liền biết trong đầu không tư tưởng, như vậy tiên sinh như thế nào dạy học. Viên Thanh Thanh nhăn lại mặt, nay thỉnh cái nam tiên sinh, còn thật sự không dễ dàng. Kia có thể hay không là ngươi yêu cầu quá cao điểm. Ngươi cũng không thể bắt ngươi chính mình yêu cầu đi so đối người khác, người nọ ra cũng chưa đường sống. Rốt cuộc Tần Duyên văn chương. Lúc trước bị Lâm Thư Nguyệt trộm đi cấp đại học tử Trần Tiên Sinh xem thời điểm, Trần Tiên Sinh còn khen một câu trạng nguyên chi tài. Tần Duyên cười khổ nói, ta là ấn nhất cơ sở yêu cầu đi so đối, sao có thể ấn yêu cầu của ta tới. Viên Thanh Thanh vuốt cằm, kia này đã có thể khó làm. Nếu không, ta một người mang đi, 6-70 cái tuy nói đích xác nhiều điểm, nhưng là phân 2 cái ban hẳn là cũng vẫn là có thể. Những cái đó bọn nhỏ tuy nói cùng Tần Duyên xưa nay không quen biết, nhưng hắn lại tình nguyện chính mình nhiều chịu điểm mệt, đều không nghĩ bọn họ như vậy khó được đọc sách cơ hội, đổi lấy chỉ là nhận mấy chữ mà thôi. Chương 467 người vui vẻ liền hảo. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Hồng Liên tiến vào hành lễ, huyện chủ, nhị gia, hạ công tử tới chơi. Viên Thanh Thanh sửng sốt, hạ phượng. Hắn tới làm gì? Hồng Liên dừng một chút, mới nói. Nói là vì kia nam tử tư thuộc dạy học tiên sinh mà đến. Viên Thanh Thanh mặt đều nhăn lại tới, liền thằng ngãi này, còn có thể dạy học. Tần Duyên lại cười nói, mời vào đến xem đi, hắn có thể một mình một người bên ngoài lang bạn, có lẽ cũng là có cái gì khác hơn người bản lĩnh. Viên Thanh Thanh ha hả nói, ta cho tới bây giờ, chỉ có thấy hắn sẽ thiêu tiền bản lĩnh. Bất luận là giao nhạc công chúa, vẫn là hiện giờ ở Ninh Bắc Trấn thanh danh địa vị. Đều là lấy vàng thật bạc trắng thiêu ra tới, nhưng không được có bản lĩnh sao. Hạ Phượng cười tiến vào, trên tay còn cầm một phen quạt xếp, thiêu tiền bản lĩnh, kia cũng không phải người bình thường có thể học tới. Viên Thanh Thanh liếc hắn liếc mắt một cái, đó là, người bình thường cũng không ngài bỏ được a. Huyện chủ quá khen. Viên Thanh Thanh mắt trợn trắng nhi, lười đến phản ứng cái này không biết xấu hổ. Tần Duyên lại đứng dậy, chắp tay nói. Hạ công tử là muốn làm chúng ta Minh Sơn Thư viện tiên sinh sao? Đúng là. Kia không biết hạ công tử, đọc quá cái gì thư? Tần Duyên hỏi. Thứ thư ngũ kinh, nên đọc đều đọc quá. Tần Duyên nhưng thật ra hơi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hôm nay tới người, cơ hồ không ai dám lớn như vậy khẩu khí nói chuyện. Thật sự. Nếu là không tin, Tần tiên sinh có thể khảo sát một chút, nghe nói Tần tiên sinh tài học hơn người. Càng là có xem qua là nhớ bản lĩnh, cái gì thư đều đọc quá, ta ở ngươi trước mặt, cũng không đến mức khoác lác nói mạnh miệng. Hạ Phượng cười ngồi xuống, nhìn về phía Viên Thanh Thanh, ta tốt xấu là khách nhân, có phải hay không nên cấp ly trà? Viên Thanh Thanh, muốn trong một tháng trà mới, tốt nhất là Bích Loa Xuân, hiện giờ nhà ngươi đều đã là huyện chủ phủ, không đến mức lại cho ta tiểu mạch trần trà đi. Viên Thanh Thanh vô ngữ đối với Hồng Liên nói, ấn hắn nói cho hắn đưa trà tới. Đa tạ. Hạ Phượng lại đối với Hồng Liên dặn dò, nước trà không cần nấu quá phí, lâm sôi chảo phía trước đoan xuống dưới đổ, lá trà tốt nhất dùng sương sớm thấm vào một chút trước, mặt khác trà cụ. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nói, lại vô nghĩa cũng chỉ có nước sôi để nguội. Hạ Phượng, vậy các ngươi tùy tiện nhìn làm đi. Hồng Liên ngượng ngùng đi ra ngoài. Ngươi nếu nhiều như vậy chú ý, ở nhà ngốc chẳng phải là càng tốt, ra cửa chịu tội gì a? Còn muốn làm dạy học tiên sinh, ngươi ăn no căng không có chuyện gì có phải hay không? Hắn tốt xấu cũng là tới Ninh Bắc Trấn làm buôn bán, này ném xuống sinh ý không làm, lại tới dạy học. Cái gì phá của ngoạn ý nhi? Sinh ý không phải còn có quản sự hỗ trợ còn sao? Hạ Phượng vô tội nói. Ngươi vui vẻ liền hảo. Viên Thanh Thanh mặt mang mỉm cười. Thần Duyên nói, ta đây khảo sát ngươi mấy vấn đề. Hảo. Thần Duyên liền thuận miệng đề ra mấy cái tứ thư ngũ kinh một ít vấn đề. Này Hạ Phượng còn thật sự là thập phần lưu sướng liền đáp ra tới. Thần Duyên đều có chút kinh ngạc, xem bộ dáng này, thật sự là từ nhỏ đến lớn đều đổ sách thánh hiền lớn lên, nếu không không có khả năng có cái này trình độ. Kia Hạ công tử nhưng có chính mình làm văn chương. Hạ Phượng đem một phần văn chương đưa cho hắn, ngươi nếu là hoài nghi ta làm bộ, ngươi cũng có thể hiện trường ra đề mục, ta lại viết một phần. Tần Duyên tiếp nhận văn chương nhìn nhìn, trong mắt nhiều vài phần kinh diễm, cười nói, Hạ công tử này văn chương làm người khác khó có thể với tới, có chút ý tưởng ta cũng không từng nghe nói qua, nhưng thật ra cũng phù hợp Hạ công tử tính tình, nói vậy không phải làm bộ, Hạ công tử này thân tài học, tại hạ bội phục. Chương 468 biết rồi, viện trưởng đại nhân. Thần Duyên chưa bao giờ sẽ khen tặng, hắn nói tốt, vậy thật là hảo. Viên Thanh Thanh cũng là khó được nhìn đến Tần Duyên có thể đối một người văn thải có lớn như vậy tán thưởng, trong lòng nhưng thật ra có vài phần nghi hoặc, ngươi đều là từ đâu nhi học. Hạ Phượng nhướng mày, tự nhiên là tiên sinh từ nhỏ giáo. Ngẫm lại cũng là, hạ gia tốt xấu cũng coi như là danh môn đại tộc, như vậy sủng ái đứa con trai này, từ nhỏ liền an bài dạy học tiên sinh giáo tập nhưng thật ra cũng không kỳ quái. Chỉ là cái này Hạ Phượng, làm người ngoài dự đoán sự tình tựa hồ quá nhiều chút. Tần Duyên đối Viên Thanh Thanh nói, ta cảm thấy này Hạ công tử nếu là thiệt tình muốn làm cái này dạy học tiên sinh nói, khẳng định là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Thanh Thanh, ngươi cảm thấy đâu? Viên Thanh Thanh nhìn về phía Hạ Phượng, đánh giá nói, ngươi xác định ngươi không phải nhất thời hứng khởi. Ngươi như thế nào luôn là như vậy nghi ngờ ta? Ta giống như cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi đi. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, tựa hồ thật đúng là không có, sờ sờ cái mũi, khụ, nếu ngươi thành tâm tới nhận lời mời, hiện giờ ngươi cũng thật là nhất chọn người thích hợp, kia chờ ngày sau khai giảng, liền tới đi học đi. Hảo! Tần Duyên lại cấp Hạ Phượng nói một ít chú ý hạng mục công việc, mới làm người đem Hạ Phượng cấp tiến đi. Viên Thanh Thanh nhìn Hạ Phượng rời đi bóng dáng, hai tròng mắt híp lại, người này, rốt cuộc cái gì bản tính đâu. Đến nay cũng đoán không ra, muốn nói hắn cố ý tiếp cận nàng đi. Nhưng là bọn họ trừ bỏ sinh ý thượng lui tới cũng không có gì khác giao tế, muốn nói hắn tưởng có cái gì hoài tâm tư đi, hắn đến bây giờ cũng đích xác không có đối nàng có bất luận cái gì không tốt ý tưởng, thậm chí nhìn qua thập phần thẳng thắn, cũng thập phần chân thành. Tần Duyên nắm nàng ngồi xuống, nếu ngươi muốn đánh thăm hắn, làm hắn thành Minh Sơn Thư viện dạy học tiên sinh, ngược lại càng phương tiện chút, chỉ có tiếp cận hắn, mới có thể càng hiểu biết hắn. Viên Thanh Thanh nhướng mày, ý của ngươi là... làm ta tiếp cận hắn. Nhà ta A Duyên hiện tại lại là như vậy rộng lượng. Thần Duyên tươi cười lạnh vài phần, ta nhưng không làm ngươi tiếp cận. Vậy ngươi làm gì? Tự nhiên là ta tiếp cận, này Minh Sơn Thư viện về sau đều là ta quản, ngươi thiếu hướng bên kia đi. Thần Duyên mới không được nàng chạy tới kia nam nhân đôi cấp người khác nhìn. Viên Thanh Thanh cười khanh khách lên, đầu lệnh qua vai hắn trong ổ, biết rồi, viện trưởng đại nhân. Thần Duyên rắc môi cười, nhéo nhéo nàng mặt, biết liền hảo. Ba ngày sau, Minh Sơn Thư viện chính thức khai giảng, khiến cho không nhỏ hoành động, lần này đầu phê học sinh, liền thu ước chừng 70 cái, hơn nữa đều là Giang Châu phủ danh môn vọng tộc trong nhà quý các thiếu gia, nhưng xem như chân chân chính chính quý tộc trường học. Mà càng dẫn người nhiệt nghị chính là, này Minh Sơn Thư viện dạy học tiên sinh càng đến không được, một vị là huyện chủ nương nương xuống phu. Một vị còn lại là hiện giờ này Giang Châu phủ thanh danh đại trấn Hạ Phượng, này hai hào nhân vật, lập tức đã bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió lên rồi. mà Tần Duyên cũng không để ý này bên ngoài sôi nổi nghị luận, chỉ an tâm dạy học. Minh Sơn Thư Viện thành toàn bộ Giang Châu phủ nhất an tĩnh một khối tịnh thổ, mỗi người đều chỉ chuyên tâm đọc sách dụng công, không nghĩ mặt khác, liền luôn luôn cả lơ phất phơ hạ phượng, đương khởi điểm sinh ra cũng là khó được đứng đắn, siêm y lìa đều điệu thấp lên, nhất phái người đọc sách diễn xuất, nhìn thật là có điểm nhi bộ dáng. Này Minh Sơn Thư Viện, Viên Thanh Thanh giao cho Tần Duyên đi quản, cũng không cần nàng nhọc lòng cái gì, chỉ chuyên tâm xử lý khởi này nội trạch việc tới. Huyện chủ phủ đó là căn cơ nơi, căn cơ nếu là đều không xong, ngày sau chỉ sợ phiền toái nhiều hơn, nàng hiện tại tự nhiên đến phí chút tâm tư hảo hảo sửa trị sửa trị. Chương 469 cuộc sống này như thế nào quá? Đặc biệt là, hiện tại trong phủ liền cái quản sự đều không có, Lý quản sự bị đuổi ra đi, Viên Thanh Thanh nhân cơ hội đem trong phủ làm một lần đại thanh chỉnh, phàm là thiệt tình quy phủ, đem chính mình chủ tử sau lưng cấp nói ra. Viên Thanh Thanh đều vẫn là cho cơ hội, lưu tại trong phủ, nhưng là cũng vẫn là thành trừ không ít nhìn liền không an phận nô tài, bởi vậy lại muốn một lần nữa chọn mua một đám, càng quan trọng là, tìm cái quản sự. Viên Thanh Thanh nhanh chóng lật xem một chút này sổ sách, này đó chướng mục hiện tại đều là trải vớt rõ ràng, cũng không thể lại rối loạn, tìm cái đáng tin cậy quản sự ở trong phủ lãnh đạo đại cục mới quan trọng. Liêu Tiêu cho nàng đổ ly trà, mẹ mình bên kia hẳn là cũng mau tới. Ngươi đúng lúc tự mình chọn lựa đi. Viên Thanh Thanh lắc lắc đầu, này nô tài nhưng thật ra đều hảo tuyển, chỉ cần thành thật cẩn mẫn, có thể lưu liền lưu, chỉ là này quản sự, rốt cuộc không như vậy hảo tìm. Đang nói đâu, liền nhìn thấy Hồng Liên vào được. Viên Thanh Thanh hỏi, chính là mẹ mình tới. Mời vào đến đây đi. Hồng Liên lại đều, không phải mẹ mình, là Vân Chi phủ tới. Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, nàng lại tới làm cái gì? Nói là tưởng hướng huyện chủ bồi tội. Viên Thanh Thanh xua xua tay, đuổi đi, ta hiện tại không công phu quản nàng. Đúng vậy. Hồng Liên lui ra ngoài, trực tiếp đi sảnh ngoài, cùng Vân Chi Phủ nói, huyện chủ nói, hiện tại chính vội vàng, Vân Chi Phủ vẫn là ngày khác lại đến đi. Vân Chi Phủ vội vàng cười mỉa nói, ta không vội, liền ở chỗ này chờ hảo, huyện chủ nếu là có cái gì phân phó, lại đến kêu ta. Nàng sao có thể đi? Như thế nào cũng nhìn thấy thượng viên Thanh Thanh một mặt, hảo hảo bồi cái tội mới là, nếu không lo lắng đề phòng, cuộc sống này như thế nào quá. Hồng Liên tự nhiên cũng không thể đuổi người, trở về cùng viên Thanh Thanh nói rõ, viên Thanh Thanh cũng lười đến phản ứng, nói thẳng làm hắn chờ chính là. Vân Chi Phủ ở sảnh ngoài nôn nóng chờ, trong lòng cũng là bất ổn, mắt nhìn đều đã qua một canh giờ, viên Thanh Thanh lại còn không có muốn nhả ra ý tứ, bực bội không được. Đi theo tiến đến rượu nôn thật cẩn thận tặng ly trà qua đi, đại nhân thả không cần sốt ruột, có lẽ huyện chủ chính vội vàng. Vân Chi Phủ trực tiếp bàn tay vung lên liền đem chén trà cấp ném đi, máng, ta không nóng nảy cũng luôn được đến ngươi tới quản. Lăn một bên nhi ngốc đi. Cái gì bị ổi đồ vật, còn đem chính mình đưa người. Ở Vân Chi Phủ xem ra, này nam nhân chính là sủng vật, cao hứng thời điểm thuận thuận bao, không cao hứng thời điểm tưởng như thế nào chỉnh như thế nào chỉnh. Diệu Nôn đã nhiều ngày tuy nói là được sủng ái, nhưng liền tính là thất sủng, kia cũng là dây lát chi gian. Diệu Nôn dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ gối trên mặt đất xin tha, đại nhân tha mạng, ta chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Lan! Vân Chi Phủ mắng một tiếng. Diệu Nôn đều bất chấp trên mặt đất chén trà bột phấn, dùng tay chống ở trên mặt đất đứng lên liền chạy nhanh lui ra. Chờ đến vội vàng đi ra ngoài, từ sợ hãi bên trong dần dần đi ra. Mới hậu chi hậu giác nhận thấy được, chính mình lòng bàn tay đã nóng bỏng nước trà năng đỏ bừng thậm chí bọc khí, mà tay mới vừa rồi ở chén trà mảnh nhỏ thượng căng một chút, lúc này đã cắt vỡ vài cái khẩu tử, máu chảy đầm địa, thảm không nỡ nhìn. Diệu Nôn lại cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể hồng con mắt ôm tay đi đến bên ngoài, tìm cái ao ngâm một chút này năng sinh đau tay. Liêu Tiêu mới từ viên Thanh Thanh bên kia ra tới, bồi viên Thanh Thanh tuyển một đợt trong phủ nô tài. Hiện tại nhìn đã mau đến cơm điểm, hắn tính toán đi phòng bếp bên kia dặn dò một chút, chính mình cũng thân thủ làm vài món thức ăn. Ai ngờ này mới vừa đi ngang qua bên này, liền nhìn thấy một cái ngồi xổm ao biên thân ảnh, người là ai? Người nọ dọa một cái run run, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngài tha ta đi. Liêu Tiêu nhìn này đột nhiên quỳ trên mặt đất run cái sảng giống nhau nam nhân, hầu nghi nói, người là Diệu Ngôn. Chương 470 quý nhân không cần. Diệu Ngôn ngơ ngẩn ngẩng đầu, sửng sốt, Liêu Tiêu. Liêu Tiêu lập tức đem hắn cấp nâng dậy tới, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi tay làm sao vậy? Diệu Nôn vội vàng đem tay tàng tới rồi phía sau, ta không như thế nào, chính là không cẩn thận năng tới rồi, dùng bọt nước ngâm. Liêu Tiêu nhìn hắn máu tươi đầm địa tay, nhíu nhíu mày, ngươi theo ta tới, ta mang ngươi đi xử lý một chút. Này liền tính, này huyện chủ phủ ta cũng không dám như thế nào loạn đi, chủ yếu chính là bị phỏng nghiêm trọng điểm, ta ngâm một chút thì tốt rồi, nếu là trong chốc lát người khác tìm không thấy ta người, chỉ sợ là phải có phiền toái. Diệu Nôn vâng vâng dạ dạ nói, ai tìm ngươi a? Diệu Nôn ngượng ngùng nói, nhà ta thê chủ, vậy ngươi như thế nào tại đây? Này nhà ta a. Liêu Tiêu cười nói, không có việc gì, ta trong chốc lát cùng bọn họ nói một tiếng, khẳng định không vì khó ngươi, đi, ta mang ngươi đi xử lý một chút miệng vết thương, vừa lúc này trận chúng ta trong phủ có một số việc, để lại cái đại phu ở trong phủ ở còn không có tới kịp đi. Liêu Tiêu trực tiếp lôi kéo hắn liền hướng nội viện đi. Diệu Ngôn Kinh đều không kịp cự tuyệt, nhà ngươi. Ngươi là nói, này huyện chủ là ngươi thê chủ. Đúng vậy, năm trước nàng đem ta từ Vạn Hoa lâu mua trở về. Liêu Tiêu nói, nhìn Diệu Ngôn này đôi tay, nhịn không được nói, ngươi đây là có chuyện gì? Diệu Ngôn ảm đạm nói, nhà ta thê chủ đã phát tính tình. Ngươi thê chủ là ai? Vân Chi Phủ. Liêu Tiêu dừng một chút, Vân Chi Phủ. Liêu Tiêu ánh mắt phức tạp lên. Trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt hắn, hắn đương nhiên biết Vân Chi Phủ vì cái gì phát giận, Viên Thanh Thanh đem nàng lựa ước chừng một canh giờ, nàng đương nhiên hỏa khí đại, chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệu Ngôn thế nhưng thành Vân Chi Phủ phu lang. Nhớ năm đó, bọn họ cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, bởi vì bọn họ tư dung đều thập phần xuất chúng, cũng là tú bà trọng điểm tài bồi một đợt tiểu thiếu niên trí nhất, mà Diệu Ngôn theo lý thuyết hẳn là xem như bọn họ bên trong vận mệnh nhất phú quý nhất hào người. Bởi vì ở bọn họ 13 tuổi năm ấy, nghe nói là có cái kinh đô quý nhân muốn tới chọn cái tuyệt sắc mua trở về, ai nếu là bị chọn chung, kia đó là từ đây một bước lên trời, có lẽ ngày sau tiến cung đương nữ hoàng bệ hạ Nam Phi đều là có khả năng, mỗi người đều đôi mắt tỏa sáng, xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử, mà cái này danh ngạch cuối cùng rơi xuống Diệu Ngôn trên đầu. Liêu Tiêu năm đó cũng không có tranh, mà là giặt sạch cả đêm tắm nước lạnh, ngày thứ hai đã phát sốt cao, hắn ấy lòng là chán ghét cái này thân phận, hắn cũng muốn thoát khỏi như vậy vận mệnh, mà hắn tốt nhất thoát khỏi biện pháp, chính là gả một hộ người bình thường ra, ngày sau bất luận đảo tẩu vẫn là cái gì, cũng chưa như vậy phức tạp, nhưng nếu là đi tới chỗ cao, leo lên cái gì người đương quyền, kia thật đúng là trốn đều trốn không thoát. Nay kỳ thật cũng là Liêu Tiêu lúc trước lựa chọn câu dẫn Viên Thanh Thanh mua hắn nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì nhìn chúng nàng lại xuẩn lại vô năng, hảo khống chế. Đương nhiên lời này hắn khẳng định không dám cùng Viên Thanh Thanh để, hắn còn tưởng sống lâu 2 năm. Liêu Tiêu trực tiếp mang theo Diệu Ngôn tới rồi chính hắn sân, lại làm người đi thỉnh đại phu tới, cho hắn đổ một chén trà nóng, lúc này mới hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Lúc trước ngươi không phải đi kinh đô sao? Nghe nói là muốn hảo sinh dạy dỗ đưa cho nhất đỉnh nhất quý nhân, hiện tại như thế nào? Như thế nào lưu lạc đến loại tình trạng này? Diệu Ngôn ảm đạm gục đầu xuống, chỉ có thể nói, là mệnh đi. Hắn thật là bị tỉ mỉ dạy dỗ, liền chính hắn đều cho rằng, chính mình muốn một bước lên trời, bị hiến cho quý nhân, ai ngờ, quý nhân không cần. Chương 471 này không lương tâm. Liền chỉ có rơi vào Vân Chi Phủ trong tay. Mà cái này quý nhân. Diệu Ngôn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Liêu Tiêu, vẫn là ngượng ngùng không mở miệng. Hắn sợ chính mình này một mở miệng, liền Liêu Tiêu cái này bằng hữu cũng không có. Liêu Tiêu căm giận nhiên nói, kia này cũng thật quá đáng đi, nàng cho dù có tính tình cũng không thể bắt ngươi như vậy giải hòa a. Ngươi xem ngươi này tay, vạn nhất là bị thương kinh mạch, ngày sau còn như thế nào đánh đàn. Diệu Ngôn sờ sờ chính mình tay, rũ xuống con ngươi, hiện giờ như vậy cảnh ngộ, đạn không đánh đàn. Cũng không có gì cái gọi là. Thực mau đại phu tới, chạy vội lại đây còn một đầu hãn, tiến vào liền vội vàng hỏi, tam gia nơi nào không thoải mái. Liêu Tiêu chỉ Diệu Ngôn, ta bằng hữu tay bị thương, ngươi hỗ trợ nhìn xem. Đại phu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là tam gia bị thương, sợ là huyện chủ đã biết, ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Diệu Ngôn nghe lời này, trong lòng đều đi theo đau xót. năm đó hắn phong cảnh trúng tuyển, nghĩ chính mình ngày sau khẳng định có thể như ngày lên trời, lại không nghĩ rằng, đi đến cuối cùng, chính mình này vận mệnh khác biệt lớn như vậy. Hắn dùng hết toàn lực muốn được đến đồ vật, Liêu Thiêu lại chỉ là nhẹ nhàng, liền sớm đã có. Nàng khẳng định đối với ngươi thực hảo đi. Diệu Ngôn cực kỳ hâm mộ nói. Liêu Thiêu dừng một chút, nghĩ hắn hiện giờ này cảnh ngộ, cũng không nghĩ quá đả kích hắn, liền nói, còn hành, chắp vá có thể quá đi. Đại phu nhịn không được nhìn thoáng qua Liêu Thiêu, này không lương tâm. Diệu Ngôn than nhẹ một tiếng, tóm lại là so với ta tốt. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, có một số việc, vốn dĩ cũng nên đã thấy ra một chút, chúng ta nam nhân lộ, khó đi nhiều, đặc biệt là chúng ta loại người này, vận mệnh niết ở người khác trong tay, người khác tưởng chúng ta như thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể như thế nào, nhưng nếu là ngươi thật sự quá không tốt, cũng không phải nói hoàn toàn không thể bác một lần. Liêu Thiêu cho tới nay đều là cái này ý tưởng. Chẳng qua, bởi vì hắn vận khí thật sự hảo, gặp Thanh Thanh, hắn liền cái gì ý tưởng cũng chưa. Hiện tại duy nhất mộng tưởng chính là đi theo bên người nàng ăn no cho chết. Diệu Ngôn lắc lắc đầu, thôi, ta trừ bỏ nhận mệnh cũng không còn hắn pháp. Liêu Tiêu biết Diệu Ngôn tính tình thiên mềm, cũng không phải nguyện ý phản kháng người, liền cũng không hề nhiều lời. Đại phu cho hắn thượng dược, xử lý miệng vết thương, mới nói, ta cho ngươi lau một ít bị phòng cao, cắt vỡ địa phương cũng thượng kim xăng dược, tạm thời liền đừng động thủy, cũng không cần ra sức nhi, để trọng vật. Bởi vì ngươi trên tay có bị phỏng, cho nên không có biện pháp băng bó, chính ngươi muốn nhiều chú ý một chút. Đa tạ đại phu. Diệu Ngôn gật gật đầu. Đại phu lúc này mới đứng dậy đi rồi, ta đây liền trước tiên lui hạ. Ngài đi thong thả Liêu Tiêu tiễn đi đại phu, lúc này mới trở về hỏi Diệu Ngôn, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Liền như vậy trở về sao? Diệu Ngôn gật gật đầu, túi lầu nói, cũng không khác biện pháp. Trong chốc lát đại nhân tìm không thấy ta người, nếu là tức giận, ta nhật tử liền càng khó ngao, ta liền đi trước. Liêu Tiêu cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể tiễn đi hắn, bất quá nhớ mong lúc trước rốt cuộc cùng nhau lớn lên tình nghĩa, vẫn là chạy vào nhà nhảy ra chính mình tiểu kim khố, cầm 200 lượng ngân phiếu, đưa cho hắn, ngươi cầm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đi, nếu là có việc, liền tới tìm ta. Này Diệu Ngôn hốc mắt đều đỏ. Cầm đi. Liêu Tiêu nhét vào trong lòng ngực hắn, lúc này mới làm hắn đi rồi. Diệu Ngôn cảm kích nhìn hắn, cảm ơn. Chương 472 ta quyết định lấy thân báo đáp. Kỳ thật lúc trước, kinh đô quý nhân tới chọn người, hắn nhất sợ hai chính là Liêu Tiêu tới đoạt danh lạch. Rốt cuộc đại gia trong lòng kỳ thật đều rõ ràng, bọn họ những người này, luận bộ dạng, tài nghệ, Liêu Tiêu đều là nhất xuất chúng. Nếu là Liêu Tiêu ở, hắn trên cơ bản là không có gì cơ hội bị lựa chọn. Nhưng Liêu Tiêu kia một ngày nhiễm bệnh nặng, bị quý nhân ghét bỏ, bởi vậy mới rơi xuống hắn trên đầu, vì thế, hắn âm thầm mừng thầm đã lâu. Hiện giờ nhìn Liêu Tiêu đưa cho hắn này đó ngân phiếu, hắn trong lòng là vừa hổ vừa thẹn, còn có loại vô lực thất bại cảm, có lẽ vận mệnh loại đồ vật này, thật sự chính là sớm đã bại ở nơi này, như thế nào cũng thoát khỏi không được đi. Thiện đi Diệu Ngôn, Liêu Tiêu liền đi một chuyến Viên Thanh Thanh sân. Viên Thanh Thanh còn ở vội vàng chọn người đâu. Nhìn lướt qua nhìn đến hắn đánh mảnh vào được, liền tiếp tục túi đầu xem trên tay danh sách, như thế nào nhanh như vậy. Cơm hảo, ngươi sẽ không liền cho ta làm một mâm tiểu xào cải trắng đi. Mới vừa rồi hắn hưng phấn chạy ra đi nói là phải cho nàng thân thủ xuống bếp làm một bữa cơm, nàng liền biết không có thể tin hắn. Ta còn chưa có đi đâu. Viên Thanh Thanh nghe hắn thanh âm có chút không thích hợp, nghi hoặc ngước mắt nhìn hắn, làm sao vậy? Liêu Tiêu cảm xúc như là có điểm hạ xuống bộ dáng, cũng không có việc gì, chính là mới vừa rồi gặp gỡ cái người xưa. Cái gì người xưa? Giống như hiện giờ Vân Chi phủ phu lang, nàng hôm nay mang đến, nàng hiện tại chờ ngươi chờ hỏa khí đại, liền trực tiếp hướng về phía hắn phát giận, còn bị thương. Liêu Tiêu nhẹ nhàng than một tiếng. Viên Thanh Thanh sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có như vậy một đám. Hợp lại nàng cùng Vân Chi phủ tướng công thế nhưng còn có một cái nhà thổ ra tới. Hồng Liên, ngươi đi ra ngoài tìm Vân Chi phủ nói một tiếng, ta hôm nay chính bội, không rảnh thấy nàng, 3 ngày sau ta trong phủ muốn bại yến, Thỉnh Minh Sơn thư viện các học sinh, nàng muốn gặp ta, đến lúc đó lại đến cũng đúng. Đúng vậy Hồng Liên hành lễ, lúc này mới đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, yên tâm đi, ta hiện tại lời này đưa ra đi. Vân Chi phủ tâm tình thì tốt rồi, nhà ngươi tiểu huynh đệ sẽ không chịu tội. Liêu Tiêu lẩm bẩm nói, nhưng ngươi không phải không nghĩ thấy nàng sao? Bởi vì ta lại còn phải thấy nàng, chẳng phải là cho ngươi tìm không thoải mái. Không nghĩ thấy là một chuyện, nên thấy dù sao cũng phải thấy, chẳng qua sớm muộn gì vấn đề thôi, vì nhà ta tướng công vui vẻ một chút, ta sớm một chút chịu tội cũng không gì không tốt. Viên Thanh Thanh cười nói, Liêu Tiêu một đôi mắt đào hoa đều phiếm quang, mị tư tư nhìn nàng, Thanh Thanh, ngươi thật tốt. Viên Thanh Thanh hừ hừ nói, hiện tại biết ta hảo. Liêu Tiêu dốc hết sức gật đầu, làm báo đáp, ta quyết định đêm nay lấy thân báo đáp. Lan. Liêu Tiêu trực tiếp hướng nàng trên giường một lại, mặc kệ. Ta không đi rồi. Nói tốt cho ta sinh bảo bảo đâu. Hắn đều vài thiên không khai trai. Từ dọn đến này huyện chủ phủ tới, Viên Thanh Thanh sự tình một đống nhiều, cũng chưa không sủng hạnh một chút, Liêu Tiêu đã am chọc chọc oán niệm đã lâu. Hôm nay khó khăn được đến cơ hội này, có thể đem hắn lộng đi tính hắn thua. Viên Thanh Thanh trực tiếp một cái gối đầu hướng về phía hắn tạp qua đi, ta mặc kệ ngươi. Liêu Tiêu ghé vào trên giường cười phong tình vạn trùng, một đôi mắt đào hoa tản ra diễm liêm quang, không có việc gì, ta lý ngươi. Viên Thanh Thanh nuốt nuốt nước miếng, yên lặng quyết định đem đỉnh đầu thượng sự tình ném tới ngày mai đi. Mà lúc này, Hồng Liên đi ra ngoài báo cho Vân Chi Phủ, Viên Thanh Thanh nói. Vân Chi Phủ lập tức là vừa mừng vừa sợ, thật sự. Chương 473 có thể hay không có vẻ ta không khí phách. Này huyện chủ như thế nào sẽ đột nhiên, liền. Vân Chi Phủ mừng rỡ như điên, hiển nhiên là có chút không thể tin tưởng, vốn dĩ nàng đều đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, không nghĩ tới, phút cuối cùng thế nhưng còn có quanh co. Hồng Liên cười nói, huyện chủ rốt cuộc vẫn là nhớ cũ tình người, nghiệm Vân Chi Phủ tốt xấu cũng coi như là vì này huyện chủ phủ trả giá không ít tâm lực, phía trước sự, cũng coi như xóa bỏ toàn bộ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ khuyên Vân Chi Phủ ngày sau. Vân Chi Phủ vội không ngừng nói, kia tất nhiên là phải nhớ giáo huấn, còn thỉnh huyện chủ yên tâm. Kia Vân Chi Phủ đi thong thả không tiễn. Hồng Liên mỉm cười nói. Vân Chi Phủ lúc này mới vui mừng mang theo Diệu Nôn rời đi. Diệu Nôn trước khi đi ngượng ngùng nhìn thoáng qua Hồng Liên, trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Hiện giờ Vân Chi Phủ có thể nhanh như vậy được đến huyện chủ tha thứ, nói vậy cũng là Liêu Tiêu từ giữa giúp đội. Vị này huyện chủ, thật sự cùng này đại thịnh mặt khác nữ nhân đều không giống nhau, như vậy để ý phu quân ý tưởng cùng ý kiến, hắn tựa hồ chưa bao giờ gặp qua, mặc dù hắn hiện giờ còn xem như Vân Chi Phủ tân sủng, hắn đều chưa bao giờ dám tham dự nửa phần về công vụ thượng sự tình thảo luận. Con thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh đi. Vân Chi Phủ quét hắn liếc mắt một cái. Diệu Ngôn liền vội không ngừng theo sau, đã biết, tới. Viên Thanh Thanh tự mình chọn một đợt người. Cuối cùng là đêm này huyện chủ phủ người cấp trong ngoài thay đổi một lần, nghiêm túc sạch sẽ. Tức khắc cảm thấy thanh tĩnh nhiều. Tần Duyên sáng sớm liền đi ra cửa, cũng không biết Minh Sơn Thư Viện hiện tại tình huống như thế nào. Ta còn không có gặp qua nam tử tư thuộc đâu, nếu không, ta đi xem đi. Liêu Tiêu dù sao là một khắc đều không chịu ngồi yên. Viên Thanh Thanh nhăn lại mặt, ta nhưng thật ra cũng muốn đi, bất quá. Bất quá Tần Duyên nói nàng tốt nhất đừng đi. Rốt cuộc bên kia đều là nam nhân cũng chú trọng danh dự, nữ nhân đi vào vốn dĩ cũng không được tốt, vạn nhất chọc phải cái gì thị phi, còn không được làm nàng cấp cưới trở về. Liêu Tiêu tựa hồ đoán được nàng lo lắng cái gì, ngươi có thể mặc nam trang A. Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, gì? Đối Nga. Chợt lại nhăn lại mặt, nhưng như vậy, có thể hay không có vẻ ta không khí phách. Vậy ngươi một người ở nhà ngốc, ta chính mình đi xem. Liêu Tiêu khó được kiên cường một hồi, dù sao hắn có thể đi vào, mặc kệ hắn chính là muốn đi xem náo nhiệt. Viên Thanh Thanh vội vàng kéo lại hắn, ngươi ở bên ngoài từ từ ta đổi thân xiêm y để liền đi. Liêu Tiêu tươi cười đầy mặt, biết rồi, ta chờ ngươi Nga. Nhảy nhảy lộc cộc đi ra ngoài. Cuối cùng có thể nhìn đến Thanh Thanh truyền nam trang, ám chọc chọc vui vẻ. Viên Thanh Thanh làm Hồng Liên cho nàng tìm một thân vừa người nam trang tới. Tần Trạch bọn họ nàng đều xuyên không được, thân cao không thích hợp. Hồng Liên cho nàng tìm tới một kiện trăng non bạch trường bào, tóc dài thúc lên, ngọc quan vấn tóc, rất xa nhìn lại, nhưng thật ra cái mi thanh mục tú tiểu thư sinh. Viên Thanh Thanh còn cố ý tìm một phen quạt xếp tới giữ thể diện, tựa hồ lấy đem quạt xếp đều sẽ có vẻ có người đọc sách khí thế một chút. Đại môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Viên Thanh Thanh phe phẩy cây quạt bước cả lơ phất phơ bước chân ra tới, hừ nhẹ một tiếng, thế nào? Liêu Tiêu đôi mắt đều sáng một chút, liên tục gật đầu, không tồi không tồi, ngươi này tư thế trực tiếp đi Vạn Hoa lâu đường hòa khôi đều dư giả. Viên Thanh Thanh một phen cây quạt đập vào hắn đầu thượng, nói cái gì đâu? Hồng Liên ho nhẹ một tiếng, nói huyện chủ có chút tùy tiện. Viên Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới, nơi này nam nhân đến dịu dàng hiền thục, cả lơ phất phơ thật là lang thang điểm nhi, liền Thanh Thanh giọng nói, thu liễm rất nhiều, cái này được rồi đi. Chương 474 suýt nữa tài đi vào. Còn hành, đi. Liêu Tiêu nắm nàng liền đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh trực tiếp giải khai hắn tay, hai cái nam nhân tại đây nắm tay giống bộ dáng gì. Liêu Tiêu. Minh Sơn Thư Viện. Xe ngựa ngừng ở ngoài cửa lớn, cửa còn có người thủ, dựng một khối cực đại thẻ bài, nam tử tư thủ, nữ nhân chớ tiến. Viên Thanh Thanh nghiêm trọng hoài nghi này thẻ bài là Tần Duyên vì nàng lập. Người nào? Thủ vệ người hung thần ác sát chặn bọn họ đường đi. Liêu Tiêu trực tiếp lượng ra huyện chủ phủ thẻ bài, huyện chủ nương nương phái chúng ta tới thị sát một chút. Thủ vệ người vội vàng cung kính chắp tay nói, nguyên lai là huyện chủ phủ người, thỉnh. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu nên ngang đi vào, Viên Thanh Thanh một bên phe phẩy cây quạt, một bên đánh giá thư viện này nội tình huống, không thể không nói, thư viện này tu vẫn là thực không tồi, vốn dĩ nàng cũng không kinh nghiệm, thư viện này đại bộ phận đều là Tần Duyên để ý kiến, từ đại môn đi vào, đó là một cái trống trải đình viện, theo phiến đá xanh đường đi vào, hai sườn dựng rất nhiều phòng nhỏ, đó là các học sinh nghỉ ngơi dừng chân địa phương. Rốt cuộc thư viện này chính là bao gồm toàn bộ Giang Châu phủ danh môn vọng tộc, mỗi ngày qua lại là không hiện thực, hơn nữa này nam tử tư thuộc vốn dĩ liền phải càng đặc thù chút, cả ngày ra ra vào vào tạp người cũng rất nhiều, hiện tại thuộc về quản lý kiểu đóng kín, nửa tháng phóng một lần nghỉ tắm gội. Theo này thẳng tắp lộ hướng trong đi, lướt qua này hai bài nhà ở, chính là một mảnh rừng trúc bên trong một cái quanh có khúc hiệu thanh lũ tiểu đạo, khúc kính thông u, trực tiếp đi thông hai dàn tương đối mà đứng học đường. Vì tránh cho hai gian học đường đã chịu quấy nhiễu, cho nên hai gian học đường trung gian cũng là một mảnh rừng trúc. Đi ở trong đó, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy học đường bên trong truyền ra tới lanh lảnh đọc sách thanh. Mà theo này thẳng tắp đường hẹp quanh co đi đến đầu, đó là một cái tàng thư các, cái gì thư tịch đều có, tàng thư các bên trong, còn có rất nhiều bàn ghế, lấy bị học sinh sau khi học xong muốn tự học. Liêu Tiêu đều nhịn không được cảm khái nói, nơi này thật tốt. Nói vậy so rất nhiều nữ tử tư thục đều còn muốn hảo đến nhiều. Giang Châu phủ nữ tử tư thục hàng trăm hàng ngàn cái, mà nam tử tư thục lại chỉ một nhà ấy. Viên Thanh Thanh cười cười, kia cũng là này đó nam hải tử có phúc khí. Hai người đi tới dựa ngồi một cái học đường ngoại, nghe bên trong âm thanh trong trẻo truyền đến. Học mà khi tập chi, bất diệt thuyết hồ, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng, người không biết mà không giận không cũng quân tử trăng. Hiện giờ các ngươi học luận ngữ, không cần một mặt nghĩ đi bối, đọc sách quan trọng nhất chính là vì hiểu lý lẽ, minh bạch nơi này nói đạo lý, cùng ý tưởng, cho chính mình nhân sinh một ít hiểu được, người một khi có tư tưởng, kia mới không đến nỗi là cái người chết. Viên Thanh Thanh thăm dò hướng trong nhìn liếc mắt một cái, liền thấy Hạ Phượng lúc này một thân thuần tịnh bạch sam, đứng ở học đường, cầm thư giảng khóa, mặt mày nhưng thật ra mang theo khó được đứng đắn. Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu. Nhưng thật ra lần đầu tiên thấy hắn như vậy nghiêm túc đối đãi một sự kiện. Học đường các học sinh đối hắn hiển nhiên cũng thập phần tôn kính, gật đầu nghiêm túc nghe khóa, cũng không ai giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hạ Phượng lại đột nhiên nhướng mày, sâu kín ánh mắt đảo qua tới, dừng ở Viên Thanh Thanh oai tiến vào nửa cái đầu nhỏ thượng. Dọa Viên Thanh Thanh suýt nữa một cái lảo đảo tài đi vào, lập tức tạch một tiếng, đem nửa cái đầu dưa cấp lùi về tới. Hạ Phượng khỏe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên một mặt cười, đạm thanh nói, các ngươi trước chính mình hảo hảo ôn tập một chút. Chương 475 hai nam nhân tại đây xoa bóp sở sở cái gì đâu. Sau đó buông xuống sách vở, đi ra. Sao ngươi lại tới đây? Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn trừng mắt, đây chính là ta khai tư thục, ta còn không thể tới. Cửa như vậy đại cái thẻ bài nhìn không tới. Còn xuyên một thân nam trang tận lực, ý đồ gây rối. Hạ Phượng đánh giá nàng. Liêu Tiêu bất mãn, Thanh Thanh mới không phải người như vậy. Hạ Phượng cong cong môi. Viên Thanh Thanh mắt trợn trắng, ta cũng liền tới đi dạo thị sát một chút, ngươi người này nghĩ như thế nào nhiều như vậy. Nhìn cảm thấy như thế nào. Còn hành đi Viên Thanh Thanh dừng một chút, đột nhiên nói, này đó cũng đều là nhà ngươi tiên sinh dạy ngươi. Tiên sinh lãnh nhập môn, tu hành ở cá nhân, đương nhiên cũng đến có điểm ý nghĩ của chính mình. Hạ Phượng cười cười, như thế nào? Thưởng thâu sư học nghệ. Ai hiếm lạ? Viên Thanh Thanh vẫy vẫy tay, được rồi, ngươi đi vào đi học đi, không cần quản ta. Hạ Phượng cong cong môi, xoay người đi vào. Viên Thanh Thanh lại ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, nghe xong một chút hắn giảng bài, trong lòng kia một đoàn nghi hoặc, tựa hồ càng lúc càng lớn. Người nam nhân này, nàng tổng cảm thấy không như vậy thích hợp. Viên Thanh Thanh mang theo Liễu Tiêu rời đi học đường cửa, mới ánh mắt nặng nề nói, đến làm người tế tra một chút hắn mới được. Chỉ tiếc nàng hiện tại trên tay không có đến lợi người, Tần Trạch hiện giờ vì nàng xử lý sinh ý thượng sự tình, đã rất bận, đã nhiều ngày nàng cơ hồ đều không thấy được người của hắn, mà trong phủ những người khác, nàng cũng thật sự là không thế nào yên tâm. Xem ra cũng chỉ có nàng chính mình tự mình đi tra xét. Ta cũng cảm thấy hắn kỳ kỳ quái quái, lần đầu tiên thấy, liền cảm thấy, một chút quý gia thiếu gia bộ dáng cũng không có. Liêu Tiêu híp mắt nhớ lại tới, hiện giờ này Mãn Giang Châu phủ vừa độ tuổi quý gia thiếu gia cũng đều tại đây, chính ngươi cũng có thể đối lập xem, càng là đại gia tộc quý thiếu gia, hành sự càng là câu nệ, cũng đều là phải đi ôn nhu hiển thục kia một quải, đại môn không gia nhị môn không mại kia đều là tốt đẹp truyền thống, nhưng này Hạ Phượng, ta nhưng thật ra tổng cảm thấy hắn người này trong xương cốt mang theo chút gia tính, nhìn liền không an phận. Viên Thanh Thanh sờ sờ cảm, không an phận. Kia không cùng ngươi giống nhau sao? Liêu Tiêu trừng mắt nói, ta nơi nào không an phận? Ta đối với ngươi trung trinh như một, ngươi thế nhưng nói ta không an phận. Thanh Thanh ngươi trong lòng còn có hay không ta? Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, đã biết, nhà ta rền vàng tốt nhất. Liêu Tiêu chụp bay tay nàng, hai nam nhân tại đây xoa bóp sờ sờ cái gì đâu, làm người nhìn thấy nhiều không tốt. Viên Thanh Thanh. Được rồi, này nam nhân còn nhỏ tính tình lên đây. Mặc dù là nhà thổ ra tới, tuy nói thiếu những cái đó quý thiếu gia trói buộc, nhưng cũng có kính cẩn nghe theo, hắn liền kính cẩn nghe theo đều không có, ta nhưng thật ra cảm thấy, hắn có chút giống Tần Trạch. Liêu Tiêu nói, Viên Thanh Thanh sửng sốt, Tần Trạch. Bọn họ lưỡng tính cách nhưng hoàn toàn không giống nhau. Đều giống nhau cùng tầm thường nam nhân, không hợp nhau. Liêu Tiêu lời này, lập tức đánh thức Viên Thanh Thanh dường như, nàng đột nhiên bắt đầu hồi ức một chút sự tình. Nàng mới phát hiện, tựa hồ thật sự như thế. Thanh Thanh. Tần Duyên Tây một đường chạy chậm lại đây, trong mắt ý cười đều nhộn nhạo ra tới. Sao ngươi lại tới đây? Viên Thanh Thanh cười cười, ta lại đây nhìn xem. Đi, qua bên kia ngồi. Tần Duyên nghe người ta nói nàng tới, liền trực tiếp cấp học sinh tan học nghỉ ngơi, liền chạy tới tìm nàng. Tần Duyên theo bản năng muốn đi dắt tay nàng, vươn tới lại phát hiện không thích hợp, thu hồi tới. Đối với nàng cùng cung kính kính làm cái thỉnh thủ thế, ngài bên này. Viên Thanh Thanh. Chương 476 sợ hắn khí đánh người. Liêu Tiêu nhưng thật ra hưởng thụ thực, vui sướng đi theo đi rồi. Tần Duyên mang theo bọn họ tới rồi mặt sau hắn nghỉ tạm trong phòng. Này nhà ở không tính đại, nhưng là cũng coi như ngũ tạng đều toàn, cái gì cần có đều có. Dựa cửa sổ là cái án thư, trên án thư bày hắn rất nhiều thư cùng văn chương, giấy và bút mực. Đối diện án thư, đó là một chiếc giường, hắn sẽ không ở bên này ngủ lại, nhưng là giữa trưa thời điểm nghỉ ngơi một chút vẫn là có thể. Đẩy cửa mà nhập, đó là một chiếc bàn tròn, Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu chuyển động một vòng, liền tại đây trước bàn ngồi xuống, Tần Duyên cho bọn hắn đổ hai ly trà, này tư thục các ngươi nhìn thế nào? Viên Thanh Thanh gật gật đầu, khá tốt, nhị bảo ở ngươi lớp học sao? Ân, hắn thường ngoan, tuy nói cái gì cơ sở đều không có. Nhưng là học thực nỗ lực, Tần Duyên cười nói, ta giáo cơ sở ban, chính là chữ to không biết một cái bọn nhỏ, Hạ Phượng giáo có điểm cơ sở. Liêu Tiêu tò mò nói, vì sao? Ngươi học vẫn khẳng định so với hắn hảo đi. Tần Duyên rắc rắc khỏe môi, hắn kiên nhẫn không thế nào hảo. Giáo cơ sở ban, sợ hắn khí đánh người. Liêu Tiêu hiểu rõ gật gật đầu, cũng đúng, muốn hắn nhẫn mại tính tình giáo những cái đó tiểu thí hài tử biết chữ nhi. Chỉ sợ thật có thể huyết tẩy Minh Sơn thư viện. Ta coi thấy thành ra hai đứa nhỏ ở Hạ Phượng lớp học, thành tam cũng ở, thành tím phàm thật ra chưa thấy bóng người. Bởi vì thành ra mấy cái hài tử, cơ sở đều đã có Tần Duyên cấp giáo hảo, tự nhiên là không cần một lần nữa học một lần cơ sở. Hán đại khái ở đãi gà đi. Phía trước nháo ra cùng Lâm Thư Nguyệt kia cọc chuyện này lúc sau, thành tím phàm cũng coi như là đừng nghĩ có ngày lành qua. Nếu là thư viện có cái gì thiếu, nhớ rõ cùng ta nói, ta tuy nói là tân khai trường, nhưng là khẳng định không thể so nhà khác thư viện kém đi. Ân, yên tâm. Thần Duyên cười cười. Kia không có gì, chuyện này chúng ta liền đi trước, cũng không chậm trễ ngươi đi học thời gian, buổi tối hạ học sớm một chút trở về, ta hôm nay khó được nhàn rỗi, tự mình xuống bếp, làm ngươi thích ăn khoai tây hầm gà. Viên Thanh Thanh cười nói. Hảo. Thần Duyên trong mắt cười như là muốn tràn ra tới dường như. Viên Thanh Thanh lần này nam trang đi ra ngoài nhưng thật ra còn tính thuận lợi, Minh Sơn thư viện cũng không người khác nhận ra nàng tới, im ắng tới nhìn một chuyến, im ắng trở về. Buổi tối Viên Thanh Thanh tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn sở trường cơm nhà, Liêu Tiêu ở phòng bếp giúp đỡ nàng trợ thủ, mặt khác bọn hạ nhân liền cũng không dám nhúng tay. Cuối cùng làm tốt đồ ăn, liền chờ Tần Duyên cùng Tần Trạch về nhà ăn. Đang lúc hoàng hôn, Tần Duyên dẫm lên ánh chiều tà vội vàng vào nhà. Đã về rồi. Viên Thanh Thanh quay đầu liền hướng về phía Hồng Liên hô một tiếng, mau đi chuẩn bị làm người thượng đồ ăn đi. Tần Trạch hẳn là cũng nhanh. Thần Duyên tiến vào mới hỏi nói, đại ca còn không có hồi. Hẳn là cũng muốn trở về. Viên Thanh Thanh đi ra ngoài nhìn xung quanh một chút. Liên nhìn đến một cái gã sai vặt vội vàng chạy tới, nói, huyện chủ, đại gia làm nô tài qua lại lời nói là đêm nay chỉ sợ thật sự vãn mới có thể trở về, bởi vì có một đám nửa đường đột nhiên ra điểm vấn đề, đại gia tự mình đi giải quyết một chút, trở về thời điểm phỏng chừng đều nửa đêm, làm huyện chủ cùng nhị gia tam gia ăn cơm trước. Không cần chờ hắn. Viên Thanh Thanh nhíu nhíu mày, vậy được rồi, ngươi trở về dặn dò một tiếng, làm hắn chú ý an toàn. Là. Gã sai vặt vội vàng chạy. Viên Thanh Thanh đành phải về phòng tới, kia chỉ có ta chính mình ăn. Buổi tối chờ Tần Trạch trở về lại cho hắn hâm nóng đi. Mấy ngày nay đại ca thật sự là quá vất vả, chờ trong phủ quản sự tuyển ra tới, liền làm quản sự tới chia sẻ một ít đi. Chương 477 tự mình đi cha. Ta hiện tại cũng ở nắm chặt thời gian tìm người được chọn, lại quá 2 ngày đi. Viên Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Này nô tài hảo chọn, quản sự thật sự không hảo tuyển, rốt cuộc này gánh nặng cũng trọng, như là Viên Thanh Hoa. Tuy nói Viên Thanh Thanh là 100% yên tâm nàng, nhưng thật sự là năng lực lại không đủ, nhiều nhất chỉ có thể yên tâm làm nàng hỗ trợ quản lý tinh bột xưởng, mà Trần Hải Hồng, thu rau dưa cùng đưa rau dưa chuyện này tất cả đều giao cho nàng ở quản lý. Siêu cấp bách hóa chuyện này nàng cũng thật là lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá chờ đại ca trở về, cũng có thể hỏi một chút đại ca, nhìn xem ta cửa hàng thượng có hay không cái gì làm việc nhi đắc lực người được chọn, có lẽ hắn trong lòng cũng có người được chọn nói không chừng. Thần Duyên cười nói. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, đảo cũng là, kia ta ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi cơm, Viên Thanh Thanh lại là không tính toán nghỉ ngơi. Nàng suy nghĩ cặn kẽ. Muốn đi điều tra một chút Hạ Phượng. Người nam nhân này quá quỷ dị, toàn thân nơi nào đều lộ ra cổ quái, cố tình Viên Thanh Thanh đến nay không bắt được hắn chút sai lầm, chi tiết cũng tra xét, ra thế cũng hỏi, kết quả cuối cùng đều là hết sức bình thường, nhưng rõ ràng như vậy bình thường bối cảnh, lại còn nơi trốn lộ ra quỷ dị, kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Không tra được vị. Viên Thanh Thanh thậm chí hoài nghi, Hạ Phượng chính là đoán được nàng hiện tại vừa mới đương huyện chủ. Trên tay không người nhưng dùng, mới như vậy kiêu ngạo. Nàng nếu là không đem hắn hảo hảo tra cái rõ ràng, nàng tổng cảm thấy trong lòng như là huyền một cây tuyến, một chút cũng không yên ổn. Viên Thanh Thanh trở lại trong phòng, thay đổi một thân màu đen y phục dạ hành, đem 2 thanh chủy thủ rõ ràng cột vào hữu cẳng chân cùng trên cánh tay trái, tùy thân còn mang theo quen dùng mê dược cùng độc dược gói thuốc. Nhỏ giọng đi ra ngoài, trên tay nàng không người nhưng dùng. Chỉ có chính mình tự mình đi tra, nhưng Tần Duyên cùng Liêu Tiêu bọn họ nếu là đã biết, khẳng định lại không yên tâm, chỉ sợ lại là một phen trắc trở, cho nên, nàng lựa chọn chính mình trốn đi. Lúc này bóng đêm đã tiệm thâm, trên đường phố trống rỗng cơ hồ không có bóng người, toàn bộ hạ trạch cũng đều dập tắt hơn phân nửa ngọn đèn dầu, toàn bộ phủ đệ đều là im ắng. Viên Thanh Thanh bịt kín khăn che mặt, nhẹ nhàng mấy cái nhảy lấy đà, liền phiên vào trong viện. Không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nay hạ trạch nàng là đã tới một lần, cũng đại khái nhớ rõ tòa nhà này kết cấu, chỉ xem một cái, liền biết kia gian đèn sáng nhà ở, đó là Hạ Phượng thư phòng. Viên Thanh Thanh mới tiến vào tòa nhà này, liền âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới này nhìn như ưu tích đơn giản tiểu nhà cửa, bên trong phòng vệ như vậy nghiêm ngặt, vài bát thị vệ ở tuần tra, hơn nữa thập phần nghiêm mật không có bất luận cái gì sơ hở. Viên Thanh Thanh đều phải cẩn thận lại tiểu tâm mới có thể sợ bị phát hiện. Hạ gia mặc dù có chút nổi danh, nhưng là cũng chỉ bất quá chính là cái kinh thương thôi, sao có thể có lớn như vậy phô trương. Hơn nữa này đó cao thủ, từ chỗ nào tới? Thư phòng ngoài cửa có người thủ, Viên Thanh Thanh phát hiện kia thư phòng là ở một cái nhà thủy tạ thượng, dựa cửa sổ vị trí đó là hồ nước, nàng từ thư phòng mặt bên theo vách tường một đường bò đến cửa sổ vị trí, ẩn thân với cửa sổ phía dưới, nghe bên trong động tĩnh. Chủ tử, ta hiện tại thời gian không nhiều lắm, ngại như thế nào còn có thể tiếp tục lưu tại kia Minh Sơn thư viện đương cái gì dạy học tiên sinh. Lại như thế nào cũng có thể đại sự làm Trọng Hải Phong mặt ủ mày hê nói. Hạ Phượng lạnh lùng nói, ta đều có tính toán. Đúng vậy. Hải Phong cũng không dám nhiều lời, hắn biết Hạ Phượng từ nhỏ chính là có chính mình chủ ý người, hắn không cần thiết quá nhiều nhắc nhở, chỉ là ta sợ, bên kia muốn kìm nén không được. Chương 478 ngươi lôi kéo ta làm cái gì tấm mục. Hạ Phượng con ngươi, xuất hiện ra một mạt sâm sâm nhiên lạnh lẽo, đúng không? Ta đây nhưng thật ra chờ xem, bọn họ có thể có cái gì xiếc. Lập tức, quan trọng nhất chính là bắt lấy đại thịnh cục thịt mỡ này, chuyện này tuyệt không có thể cấp, đến chậm rãi mưu hoa, không thể bởi vì những cái đó theo đuổi không bỏ vương bát dê con liền rối loạn chính mình đầu trận tuyến. Ngoài cửa sổ Viên Thanh Thanh hai tròng mắt híp lại, nghe bọn họ chủ tớ hai người tại đây lời nói, không biết là Cố Lộng Huyền Hư vẫn là thật sự cất giấu cái gì miêu nị, nhưng ít ra có thể khẳng định một chút là, hắn đi vào này Ninh Bắc Trấn, thật sự là cất giấu cái gì không thể cho ai biết mục đích, mà hiện tại, có lẽ hắn còn có một cái lớn nhất chướng ngại vật, đó chính là ai? Hạ Phượng đống nhiên một tiếng quát chói tai, dọa Viên Thanh Thanh cả người phát lạnh, bị phát hiện. Không có khả năng đi, hắn thế nhưng có thể cảnh giác đến tận đây, dễ dàng nhận thấy được nàng. Mà nhưng vào lúc này, Hạ Phượng đột nhiên sao khởi một cái chén trà cái nắp, tức hướng nóc nhà bị tức khai một lỗ hổng, trên nóc nhà một chân ham xuống dưới, Hạ Phượng mũi chân một điểm, phi thân dựng lên, đem kia chỉ chân hung hăng một túm, ngạnh sinh sinh từ nóc nhà kéo xuống dưới, ngã trên mặt đất. Viên Thanh Thanh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai không phải nói nàng. Chứ bỏ nàng ở ngoài, còn có người khác nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa xem này tư thế, Viên Thanh Thanh suy đoán, này đám người 89/10 chính là hắn theo như lời kia theo đuổi không bỏ chướng ngại vật. Hạ Phượng một chân giẫm lên cái kia người bịt mặt trên người, ai phái ngươi tới? Chợt, trên nóc nhà đột nhiên rơi xuống mười mấy hắc y hiền nhân, động tác nhất trí rơi vào hắn thư phòng bên trong, múa may trói lọi dao nhỏ, hướng về hắn đâm tới. Hạ Phượng một chân hung hăng đá vào trên mặt đất kia hắc y rìa nhân ngực, đem hắn chấn tim phổi đều nứt, đương trường chết đi, chợt sau này một cái xoay người, né tránh đám hắc y rìa nhân này dao nhỏ. Hải Phong hô to một tiếng, mau tới người. Bên ngoài thủ Hạ Phượng người cũng vọt tiến vào, nhưng này mười mấy hắc y rìa nhân hiển nhiên đều là trong đó cao thủ, Hạ Phượng người vọt vào tới, cũng tựa hồ khó có thể chống đỡ. Hải Phong lập tức nói, chủ tử ngươi đi trước. Bất luận như thế nào, đều đến che chở Hạ Phượng an toàn. Hạ Phượng bị kia hắc y rìa nhân thứ liên tục lui về phía sau, trong lòng biết chính mình không địch lại, xoay người liền muốn triệt, mà kia hắc y rìa nhân cơ hội nhất kiếm đâm tới, Hạ Phượng nghiêng người tránh thoát, lại vẫn là bị đâm bị thương cánh tay, Hạ Phượng đều không rảnh đi bận tâm chính mình bị thương tay, trực tiếp mở ra cửa sổ, liền muốn phiên cửa sổ mà chạy. Mà liền ở hắn mở ra cửa sổ một cái trước mắt, đụng phải một đôi tròn xoe sáng lấp lánh còn xem kịch vui đôi mắt. Viên Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt, lập tức nói, ngượng ngùng quấy rầy. Xoay người nhanh chân liền phải chạy. Hạ Phượng trực tiếp phiên cửa sổ mà ra, một tay bắt lấy nàng liền bay nhanh theo phòng sau một cái đường nhỏ chạy. Này đường nhỏ cực kỳ hẹp hòi, một bên là tường, một bên chính là hồ nước, còn chỉ có thể dung một người thông qua, mà Hạ Phượng lại cứ chết bắt lấy nàng không bỏ, làm nàng đi theo hắn phía sau chạy. Có mấy cái hắc y rìa nhân thoát khỏi Hạ Phượng gian ô, đuổi theo, Viên Thanh Thanh quay đầu nhìn lại bọn họ hung thần ác sát mặt, hoảng sợ, mắng to nói, ngươi có tật xấu à? Ngươi muốn chạy chính ngươi chạy. Ngươi lôi kéo ta làm cái gì tấm mục? Hạ Phượng quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, câm miệng. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, hắc ngươi còn dám trừng ta. Nhưng Hạ Phượng lúc này sức lực đại kinh người, đem cổ tay của nàng gắt gao chế trụ, làm nàng bất đắc dĩ đuổi kịp hắn bước chân bay nhanh chạy. cùng Hạ Trạch quả nhiên không giống bình thường, Hạ Phượng lúc này căn bản không có đi đại môn. Chương 479 ngươi cuối cùng biết ngươi không lương tâm. Từ đại môn chỗ lung lay cái hư chiêu, lắc mình liền tiến vào một cái ám môn, từ ám môn tiến vào, đó là một cái đường hầm, đi ra đường hầm, thế nhưng liền đến Dương Liếu trên đường. Nhìn này không có một bóng người đường cái, Hạ Phượng mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, buông lỏng ra tay nàng. Ngươi đi đi. Hạ Phượng sắc mặt vi bạch, còn hơi hơi thở phì phò, chỉ quét nàng liếc mắt một cái, liền nhìn về phía vô tận màu đen đường phố. Viên Thanh Thanh che mặt, tò mò tiến đến hắn trước mặt đi, ngươi biết ta là ai? Hạ Phượng một phen kéo ra nàng khăn che mặt, ngươi lần sau che mặt tốt nhất nhớ rõ đêm này song sáng mù mắt đôi mắt cũng cấp bị kín, lừa gạt ai đâu. Ngươi đốt thành cho ta đều nhận được. Viên Thanh Thanh, ta coi như ngươi khen ta đôi mắt đẹp. Nơi đây cũng không an toàn, ngươi thừa dịp hiện tại đi, bọn họ sẽ không nhận được ngươi. Hạ Phượng trầm giọng nói, xoay người liền chạy lấy người bóng đêm bên trong. Viên Thanh Thanh cổ quái nghiêng nghiêng đầu, lập tức theo đi lên, bằng gì ngươi làm ta đi ta liền đi, ngươi làm ta liền lưu. Ngươi mới vừa rồi không còn mắng ta đem ngươi cấp tún đương tấm mộc sao. Hạ Phượng lạnh căm căm nhìn cái này không lương tâm nữ nhân, mới vừa rồi nếu không phải hắn lôi kéo nàng chạy nhanh trốn, nàng hiện tại đều phải bị đám kia người cấp chọc thành cái sàng. Hiện tại cũng chỉ có thể nói tạm thời an toàn, những người đó không chừng lập tức liền phải đuổi theo. Ngươi thừa dịp hiện tại chạy nhanh đi, đừng cùng ta rong rong dài dài, trong chốc lát muốn chạy đều đi không được. Hạ Phượng ngữ khí rất là không kiên nhẫn. Quả nhiên, loại này tính tình người, thật sự giáo không được tiểu bằng hữu. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, lại vẫn là theo đi lên. Hạ Phượng quay đầu chừng nàng, ngươi làm gì? Ngươi mới vừa rồi tốt xấu cũng coi như là đã cứu ta một lần, ta hiện tại liền như vậy bỏ xuống ngươi đi rồi, ta chẳng phải là thực không lương tâm. Hạ Phượng cười lạnh hai tiếng, ngươi cuối cùng biết ngươi không lương tâm. Viên Thanh Thanh một chân hung hăng đạp lên hắn chân trên lưng, Hạ Phượng đau mặt đều đen, này chết nữ nhân. Viên Thanh Thanh túm hắn liền hướng chỗ tối đi, ta đây hôm nay coi như ta ăn no căng, khó được lương tâm phát tác một lần. Này Ninh Bắc trấn địa hình, Viên Thanh Thanh đương nhiên là so Hạ Phượng quen thuộc, ở trên đường cái thật sự là quá trống trải, này phụ cận tốt nhất ẩn thân chỗ. Đương nhiên vẫn là một cái Dương Liếu trên đường hoa quế ngõ nhỏ, này con hẻm bên trong địa hình phức tạp, không phải người địa phương vòng đi vào căn bản khó có thể vòng ra tới. Viên Thanh Thanh trực tiếp lôi kéo hắn hướng kia con hẻm toàn. Hai người theo kia phức tạp con hẻm đi rồi hồi lâu, Viên Thanh Thanh mới đệ thấp thanh âm nói, nếu là tại đây đều có thể bị tìm được, vậy ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh chờ chết. Vừa dứt lời, liền bỗng nhiên nhìn đến bóng đêm bên trong hiện lên một đao sáng choang đào quang kiếm ảnh. Hạ Phượng, Viên Thanh Thanh, kia đuổi theo Hắc Y Lệ Nhân trực tiếp dẫn theo kiếm bổ tới, Hạ Phượng cánh tay phải bị thương, lúc này liền kiếm đều lấy không xong, chỉ có thể sắc mặt khó coi sau này né tránh, mà liền ở kia Hắc Y Lệ Nhân dẫn theo đao hướng về phía Hạ Phượng phi thân đánh tới kia một cái trước mắt, Viên Thanh Thanh từ Hạ Phượng phía sau nhảy dựng lên, ở cùng kia Hắc Y Lệ Nhân đi ngang qua nhau một cái trước mắt, trong tay chủy thủ cắt qua cổ hắn. Hắc Y Lệ Nhân theo tiếng ngã xuống đất, hai mắt còn nộ mục trận lên nhìn Viên Thanh Thanh, tựa hồ chết không nhắm mắt. Viên Thanh Thanh còn không có tới kịp lơi lỏng, mặt sau vài cái Hắc Y Lệ Nhân tập thể công kích. Hạ Phượng lập tức hướng về phía Viên Thanh Thanh quát trói thai một tiếng, ngươi đi mau. Viên Thanh Thanh lại hoàn toàn không để ý tới hắn, rút ra đùi phải thượng trùy thủ, một tay một cái trùy thủ, nhanh hơn bước chân hướng về phía đám kia Hắc Y Lệ Nhân tiến lên. Hạ Phượng sắc mặt trắng bệnh. Nhìn nàng chạy ra đi bóng dáng, một lòng đều tựa hồ đi theo siết chặt. Chương 480 đối với ngươi có ý tưởng không an phận. Mà liên ở Viên Thanh Thanh cùng đám Hắc Y Dị Nhân này giao hội kia một cái trước mắt, thân ảnh của nàng quỷ mị giống nhau từ bọn họ bên trong xuyên qua mà qua. Đám Hắc Y Dị Nhân này sửng sốt, không lộng minh bạch nàng đây là thủ đoạn gì, liền đột nhiên cả người nhún ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngươi xử trá. Hắc Y Lệ Nhân gian nan mở miệng. Viên Thanh Thanh thu hồi chính mình hư trương thanh thế hai thanh truy thủ, đem trong tay một cái gói thuốc giấy tùy tay ném xuống đất, như thế nào? Liền hứa các ngươi lấy nhiều khi ít, còn không được ta xử trá. Không biết xấu hổ. Hạ Phượng một hơi tùng xuống dưới, cũng là hắn đa tâm, nàng loại này đối chính mình mạng nhỏ yêu quý vô cùng người, sao có thể thật sự vì hắn đi liều mạng? Nếu không có là có 10 phần nắm chắc, nàng cũng không có khả năng lưu lại. Hạ Phượng lúc này nảy trong lòng, không biết là vui mừng, vẫn là khó chịu. Hạ Phượng lảo đảo bước chân đi qua đi, tùy tay kéo ra một người khăn che mặt, ánh mắt khẽ biến, tựa hồ đã đoán được cái gì, tự rêu rơ rơ lên ngôi, cũng đúng, trừ bỏ hắn, ai còn sẽ không xa ngàn dặm phái người tới đuổi giết ta đâu. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền tay trái dẫn theo kiếm, ba lượng hạ kiến giải thượng đảo người toàn bộ giết. Viên Thanh Thanh mày nhíu lại cũng vẫn là chưa nói cái gì, đây là bọn họ chi gian đơn đoán, cùng nàng không quan hệ, huống chi, những người này ngay từ đầu liền đối Hạ Phượng có sát tâm, Hạ Phượng lúc này giết bọn họ, cũng không có gì chú ý. Rốt cuộc nàng trước nay cũng đều biết, Hạ Phượng cũng không phải gì đó lương thiện hạng người, hắn tâm, so người bình thường đều tàn nhẫn. Những người này vì cái gì đuổi giết ngươi? Viên Thanh Thanh nhìn về phía hắn. Hạ Phượng đạm thanh nói, ngươi nửa đêm lẻn vào trong nhà của ta làm cái gì? Viên Thanh Thanh cả giận, là ta hỏi trước. Hảo, ta đây trước đáp, ngươi lại nói. Hảo. Viên Thanh Thanh dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Hạ Phượng chỉ vào trên mặt đất này đó thi thể nói, bọn họ cùng ta có thù oán. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, xong rồi. Hạ Phượng nhướng mày, bằng không đâu. Còn có thể có cái gì nguyên nhân? Viên Thanh Thanh cười lạnh hai tiếng, mãi mãi cái hùng. Lão nương phí lớn như vậy kính nhi cứu ngươi, ngươi liền như vậy có lệ lão nương. Tới phiên ngươi, nửa đêm lẻn vào nhà ta làm cái gì? Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, đối với ngươi có ý tưởng không an phận. Hạ Phượng bật cười, lắc đầu nói, thôi, ta cũng không tính toán có thể từ ngươi trong miệng nghe được cái gì nói thật. Ngươi nói giống như chính mình đối ta nhiều chân thành giống nhau. Ít nhất ta trước mắt mới thôi nói với ngươi lời nói, không có giả dối. Hạ Phượng nhìn nàng, ánh mắt là khó được chân thành. Viên Thanh Thanh nao nao, chợt phản ứng lại đây, máng, bởi vì không có một câu thật sự lời nói, đương nhiên không giả dối. Còn làm muốn ta nhiều cảm động giống nhau, chính mình cái gì đức hạnh trong lòng không điểm số sao. Hạ Phượng than nhẹ một tiếng, thôi, đi về trước đi. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi hiện tại trở về, vạn nhất còn có người ở ngươi trong phủ mai phục chờ ngươi đâu. Trở về chịu chết ta. Đi trước ta trong phủ trụ một đêm đi. Hạ Phượng còn tưởng ngạo kiều một chút, nhưng thật ra cũng không cái này tất yếu. Viên Thanh Thanh cũng đã xoay người liền đi, không nghĩ liền tính, dù sao ngươi có chết hay không cùng ta cũng không có gì quan hệ. Hạ Phượng. Nhược nhược theo sau. Viên Thanh Thanh mang theo Hạ Phượng đi rồi huyện chủ phủ cửa sau. Hồng Liên đã sớm ở phía sau môn chỗ chờ, nhìn thấy Viên Thanh Thanh bình an trở về, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng hỏi, huyện chủ, ngươi đi hạ trạch tìm hiểu như thế nào? Nô tỳ đều phải lo lắng gần chết. Hạ Phượng từ ngoài cửa đi theo Viên Thanh Thanh tiến vào, đều khá tốt, ngươi yên tâm. Chương 481 ngươi như thế nào không có thủ cung xa? Hồng Liên tròng mắt đều suýt nữa trừng ra tới, dọa một cái lảo đảo, suýt nữa cấp ngã xuống đi. Này Hồng Liên hoảng sợ nhìn về phía Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh mỏi mệt xua xua tay, được rồi, dẫn hắn tiến vào, an trí ra một gian phòng cho khách tới, thuận đường, tìm cái đại phu. Đại phu liền không cần, giúp ta chuẩn bị một ít kim sang dược cùng băng bó băng gạc liền hảo. Hạ Phượng không hy vọng chính mình bị thương sự tình bị Trương Dương đi ra ngoài, sẽ có phiền toái. Vân Hồng Liên ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hạ Phượng, có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Hồng Liên phân phó người mang theo Hạ Phượng đi phòng cho khách, làm người đi đơn giản là thu thập một chút. Hạ Phượng ngày thường tuy nói chú ý, nhưng là hiện tại loại tình huống này chỗ nào còn có cái gì hảo chọn, có cái gì chỗ ngồi trụ cái gì chỗ ngồi. Nhìn Hạ Phượng đi xa, Hồng Liên mới nhịn không được hỏi, huyện chủ, này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi như thế nào sẽ cùng Hạ công tử cùng nhau trở về? Ngươi không phải đi Hạ công tử trong phủ tìm hiểu tin tức sao? Đừng nói nữa, xui xẻo đến không được. Viên Thanh Thanh vô ngữ lắc lắc đầu, được rồi. Đi cho ta tìm điểm dự tới, ta cho hắn đưa đi. Viên Thanh Thanh cảm thấy, hôm nay nếu là không thể buộc hắn nói điểm cái gì, về sau chỉ sợ liền càng khó, hôm nay hắn đều tới rồi nàng địa bàn thượng, còn muốn chạy. Ha ha! Hồng Liên tựa hồ đoán được Viên Thanh Thanh ý tưởng, đôi mắt đều sáng, huyện chủ quả nhiên biện pháp hay. Viên Thanh Thanh hừ hừ hai tiếng, đó là luận nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Viên Thanh Thanh còn xem như lô hỏa thuần thanh. Viên Thanh Thanh bưng một cái trang thuốc dán cùng băng gạc tiểu khay, đi đến cửa phòng trước, giơ tay cốc cốc cốc ba tiếng gõ cửa. Tiến. Viên Thanh Thanh đẩy cửa đi vào, đem miệng vết thương lý một chút đi. Hạ Phượng hai tròng mắt híp lại nhìn nàng, nàng còn tự mình cho hắn đưa tới. Vô sự hiến ân cần. Viên Thanh Thanh tức giận đem khay quăng ngã ở trên bàn, trừng mắt nói, nhìn cái gì mà nhìn. Hạ Phượng. Đột nhiên có điểm hối hận tới nơi này. Hạ Phượng yên lặng cầm lấy nàng quăng ngã ở trên bàn thuốc dán, ta đây thượng dược. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hạ Phượng phát hiện, chính mình ở cái này chết nữ nhân trong tay, đã nghẹn khuất không ngừng một hai lần. Viên Thanh Thanh xoay người sang chỗ khác, cũng không xem hắn thượng dược, biết nam nhân già thân thể quý giá, nhìn vạn nhất làm nàng phụ trách gì nói không rõ. Ngươi tới Ninh Bắc Trấn là cái gì mục đích? Hạ Phượng đem ống tay áo vén lên tới, dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng trà lau miệng vết thương phụ cận vết máu, chuẩn bị thượng dược băng bó. Mà khi hắn bỗng nhiên nhìn miệng vết thương này bên trong hơi hơi biến thành màu đen nhan sắc, sắc mặt đều cương. Ngươi hiện tại tới rồi địa bàn của ta thượng, ta khuyên ngươi vẫn là cho ta thành thật công đạo, đừng cùng ta ngoạn nhi cái gì hoa chiêu. Ngươi hôm nay nếu là không cho ta nói thẳng ra, ngươi nhưng thật ra thử xem ngươi có thể hay không đi ra này đạo môn. Viên Thanh Thanh trực tiếp buông lời hung ác, nhưng sau lưng người lại vẫn như cũ không nói chuyện. Viên Thanh Thanh bực bội nói, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe được không? Ta tính tình cũng không như ngươi tưởng như vậy hảo. Hạ Phượng sắc mặt khó coi nhìn chính mình cánh tay phải thượng miệng vết thương, gian nan mở miệng, này thương. Viên Thanh Thanh không kiên nhẫn trực tiếp xoay người, trừng mắt hắn, ngươi làm gì đâu? Hạ Phượng sắc mặt trắng bệnh nhìn chính mình biến thành màu đen miệng vết thương, có độc. Viên Thanh Thanh ngẩn ra, vội vàng qua đi xem, lại đang xem đến hắn cánh tay phải kia một cái trước mắt, sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi như thế nào không có thủ cung xa? Hạ Phượng kinh ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một mạt hốt hoảng. Viên Thanh Thanh khiếp sợ nhìn hắn, ngươi đã gả chồng. Chương 482 không phải đại thịnh người. Ta Hạ Phượng lập tức kéo xuống ống tay áo, chặn chính mình cánh tay, lại là trong lúc nhất thời không nghĩ tới ứng đối lý do thoái thác tới. Hôm nay chuyện này, thật sự là ngoài ý liệu. Hắn vẫn luôn cũng không để ý này thủ cung xa chuyện này. Viên Thanh Thanh nhìn hắn khó được hoảng loạn bộ dáng, ánh mắt híp lại, không đúng, ngươi không gả hơn người. Hạ Phượng giữa mày nhảy dựng, trong lòng càng khẩn trương, phảng phất đang chờ đợi nàng thẩm phán. Viên Thanh Thanh bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc mở miệng, ngươi hôn trước thất trinh có phải hay không? Hạ Phượng, cái gì ngoạn ý nhi? Viên Thanh Thanh nghiêm túc nói, là chính mình cùng người gặp lén. Vẫn là bị. Hạ Phượng trực tiếp ném ra tay nàng, mặt đều cấp nghẹn đỏ. Ai gặp lén? Còn bị cái gì bị? Ta sao có thể bị ngươi cho ta đi ra ngoài? Viên Thanh Thanh ngượng ngùng cười nói, vậy ngươi này cánh tay thượng thương. Ngươi hiện tại nhớ tới ta bị thương. Ta đều trúng độc ngươi thế nhưng còn quan tâm này đó lung tung rối loạn đồ vật. Hạ Phượng hiện tại thật sự không phải giống nhau bực bội a. Viên Thanh Thanh ho nhẹ hai tiếng, ta đây trước đi ra ngoài, chính ngươi bình tĩnh một chút. Nói, lập tức chạy ra đi. Hồng Liên ở bên ngoài thủ đâu, nghe bên trong động tĩnh còn vẻ mặt buồn bực, huyện chủ, đây là làm sao vậy? Chạy nhanh đi tìm cái đại phu tới, hỗ trợ nhìn xem, hắn này cánh tay thượng miệng vết thương có độc. Viên Thanh Thanh xua xua tay. Là. Hồng Liên vội vàng chạy. Viên Thanh Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua kia nhắm chặt môn, ánh mắt phảng phất lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thanh Thanh. Thần Duyên không biết khi nào tới, vội vàng tới rồi. Viên Thanh Thanh vội vàng lôi kéo hắn đi đến một bên, sao ngươi lại tới đây? Tần Duyên nhíu mày nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, hơn phân nửa đêm như thế nào có thể người đầu tiên một mình chạy ra đi mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi làm sao bây giờ? Viên Thanh Thanh đoán cũng biết khẳng định giấu không được hắn, này con cũ cả ngày hơn phân nửa đêm còn đang xem thư không ngủ được. Viên Thanh Thanh đành phải nói, có một số việc dù sao cũng phải đi tra một tra, bằng không cũng không yên tâm. Vậy ngươi trà ra cái gì sao? Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua Hạ Phượng trụ phòng cho khách, sắc mặt hơi trầm xuống, ta hoài nghi, hắn khi còn nhỏ căn bản liền không có ăn qua cái loại này có thể trường thủ cung xa đang ăn dược. Thần Duyên cả kinh nói, hắn không có thủ cung xa. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, ta vừa mới cũng thử một chút, ta cảm thấy hắn không có khả năng là đã thất thân, hoặc là gả chồng, hắn loại này tính tình cùng tính tình, hoàn toàn không giống như là mất trinh tiết. Lớn nhất khả năng chính là, hắn căn bản liền không có thủ cung xa thứ này. Tần Duyên ánh mắt hơi lóe, nhưng hạ ra, đại ca cũng tra quá, là cái thập phần bảo thủ danh môn vọng tộc, càng là như vậy đại gia tộc, càng là để ý mặt mũi, bọn họ không có khả năng không cho nam hài ăn cái loại này đang ăn dược, càng không thể có thể lưu trữ một cái không có thủ cung xa nam hài, bình an trưởng thành. Bởi vì một khi bại lộ, kia đó là toàn bộ gia tộc sỉ nhục, không có cái nào danh môn vọng tộc nguyện ý thừa nhận như vậy đại giới tới dung túng hài tử. Viên Thanh Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, ta hiện giờ hoài nghi, hắn có phải hay không hạ ra người, ta thậm chí hoài nghi, hắn có phải hay không chúng ta đại thịnh người. Thần Duyên ngẩn ra, này tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc người này, cùng đại thịnh nam nhân, có quá nhiều không hợp nhau, quá nhiều cổ quái, thật sự là khả nghi. Viên Thanh Thanh hít sâu một hơi, thôi, chuyện này quá phức tạp, về sau lại nói, trước đến tìm cái đại phu giúp hắn nhìn xem thương đi, hắn miệng vết thương trúng độc, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Chương 483 vì cái gì muốn đi chú ý nhân gia thủ cung xa. Khi nói chuyện công phu, Hồng Liên liền đã đem đại phu cấp mời tới, Viên Thanh Thanh trực tiếp làm Hồng Liên mang theo đại phu đi vào, hắn hiện tại nhìn đến ta như là muốn ăn thịt người, ta còn là không đi vào. Thần Duyên kỳ quái nói, vì cái gì? Viên Thanh Thanh vô ngữ nói hắn cánh tay thượng miệng vết thương có vấn đề, ta liền tiến lên nhìn xem, sau đó ta liền thấy được hắn cánh tay thượng không có thủ cung xa, sau đó hắn liền nói ta thế nhưng phóng hắn trúng độc miệng vết thương không chú ý, còn đi chú ý cái gì thủ cung xa. Kia ngữ khí, nói giống như vẫn là nàng cô phụ hắn kỳ vọng cùng tín nhiệm giống nhau. Tần Duyên lạnh căm căm nói, vậy ngươi vì cái gì phong chúng độc miệng vết thương không chú ý còn một hai phải đi chú ý nhân gia thủ cung xa. Viên Thanh Thanh. Ta chính là không cẩn thận nhìn thoáng qua Viên Thanh Thanh nhược nhược nói. Thần Duyên, ân. Ta sai rồi, ta về sau không bao giờ tùy tiện xem người khác thủ cung xa. Thần Duyên hừ nhẹ một tiếng, dắt lấy tay nàng, đi về trước ngủ đi. Viên Thanh Thanh thuận thế ôm lấy hắn cánh tay, cười hì hì nói, đi thôi. Tốt xấu là không ở bình giấm chua phao chứ. Ngay kế sáng sớm, chờ Viên Thanh Thanh tỉnh lại, thời điểm cũng không còn sớm, Tần Duyên đã sớm đã đi thư viện đi học, Viên Thanh Thanh lôi kéo trên giường giường linh, Hồng Liên liền lập tức mang theo mấy cái tiểu nha hoàn bưng dụng cụ rửa mặt vào được. Huyện chủ tỉnh. Hồng Liên cho nàng đem giường màn cấp treo lên tới, ninh một phen nhiệt khăn lông, đưa cho nàng. Viên Thanh Thanh tiếp nhận khăn xoa xoa mặt, đánh ngáp nói, Hạ Phượng thế nào? Hạ công tử sáng sớm liền đã đi rồi, đại phu đêm qua cấp nhìn quá, này độc giải không được, nhưng là thi châm lúc sau, tạm thời ước chế ở độc tính. Viên Thanh Thanh nhíu mày nói, kia chẳng phải là vẫn là rất nguy hiểm. Đích xác như thế, nhưng hạ công tử cũng không muốn tại đây ở lâu, khăng khăng phải đi, nô tỳ cũng vô pháp lưu trữ, rốt cuộc này đại phu cũng nhìn không ra vấn đề tới, đại phu không rõ này độc rốt cuộc là cái gì độc, căn bản vô pháp trị, hạ công tử hồi phủ. Có lẽ có thể điều tra ra đó là cái gì độc. Viên Thanh Thanh ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ, liền vẫn là xoay người xuống giường, ta đây vẫn là đi xem hắn đi. Này độc cũng không biết sao lại thế này, vứt bỏ hắn thân phận như thế nào, ít nhất Hạ Phượng cùng nàng còn xem như bằng hữu, liền như vậy mặc kệ hắn chết sống, có vẻ chính mình thật sự thực không lương tâm. Kia nô tỳ vì huyện chủ chuẩn bị trang điểm. Viên Thanh Thanh đơn giản trang điểm một chút, thay đổi cái nhẹ nhàng váy áo. Liền trực tiếp ra cửa nhi. Hạ Trạch. Viên Thanh Thanh đi tới cửa, liền xem ngoài cửa lớn thủ không ít người. Từ trước cũng chính là ngầm tăng mạnh phòng thủ, hiện giờ lại là trực tiếp ở bên ngoài nghiêm thêm trông coi, có thể nghĩ, đêm qua việc nháo bao lớn. Người nào? Thủ vệ người trực tiếp đem đại môn cấp ngăn lại. Viên Thanh Thanh nói, hỗ trợ thông truyền một tiếng, Ninh An huyện chủ đến phóng. Chúng ta chủ tử nói, hiện giờ bất luận kẻ nào đều không thấy. Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, đang muốn nói cái gì, liền thấy Hải Phong đi ra, làm nàng tiến vào. Nay thủ vệ người ngẩn người, tựa hồ có chút không thể tin tưởng. Đây là công tử phân phó. Là. Thủ vệ người thu hồi dao nhỏ, hướng về phía Viên Thanh Thanh ôm quyền, huyện chủ thỉnh. Viên Thanh Thanh trực tiếp đi vào, liền hỏi Hải Phong, nhà ngươi công tử thương thế nào? Hải Phong phức tạp nhìn thoáng qua Viên Thanh Thanh, huyện chủ chính mình đi xem đi. Viên Thanh Thanh sửng sốt, bước nhanh đi tới trong phòng, đẩy cửa mà nhập, liền thấy Hạ Phượng thần sắc suy yếu nửa dựa vào trên giường, sắc mặt vi bạch, một đôi con ngươi liếc nàng, phảng phất còn mang theo vài phần bực bội tức giận. Chương 484 các ngươi khi ta chết có phải hay không? Viên Thanh Thanh ho nhẹ hai tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào há mồm, nghĩ nghĩ, phun ra một chữ, sớm. Hạ Phượng sắc mặt càng khó nhìn. Ở hắn muốn đánh người phía trước, Viên Thanh Thanh đúng lúc hỏi, thế nào? Độc nhưng có giải. Hạ Phượng quay đầu đi, ngươi quản ta làm cái gì? Viên Thanh Thanh sửng sốt, ta liền hảo tâm hỏi một chút. Không cần ngươi hỏi. Viên Thanh Thanh tò mò thấu đi lên, ngươi này phúc thái độ, là ở cùng ta cáu kỉnh. Hạ Phượng giữa mày nhảy dựng, cái gì kêu cáu kỉnh? Nói giống như bọn họ rất quen thuộc giống nhau. Ta chỉ là đơn thuần xem ngươi không vừa mắt. Hạ Phượng nghiến răng nói. Này chết nữ nhân, hồi hồi nàng xuất hiện liền không chuyện tốt, cố tình hắn hồi hồi còn dễ dàng ở nàng trước mặt đại ý sơ sẩy. Hiện giờ liền cánh tay thượng không có thủ cung xa sự đều bị nàng phát hiện, Hạ Phượng hiện tại thật không biết là đối nàng khí, vẫn là đối chính mình khí. Vậy ngươi này độc rốt cuộc có giải dược sao? Viên Thanh Thanh trực tiếp làm lơ hắn, nhìn về phía Hải Phong. Hải Phong trầm khuôn mặt nói, không có. Còn không có. Kia cũng không thể lại kéo đi xuống. Nhưng phụ cận đại phu đều đến xem qua, cũng không có thể phân biệt ra loại này độc dược người. Hiện tại ta đã phái người đi ra ngoài tìm, chỉ mong có thể tìm được đi. Hải Phong than một tiếng. Hạ Phượng tức giận nói, ngươi cùng nàng nói chuyện này để làm gì? Hải Phong bất đắc dĩ nói, chủ tử, đều đến lúc này, vẫn là bảo mệnh quan trọng đi. Thật không biết Hạ Phượng lúc này nháo cái gì tính tình, ngày thường cũng không nhìn ra là cái như vậy so đo người a. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nói thẳng, ta nhưng thật ra biết một cái đại phu, y lý thuật lợi hại. Đối độc dược cũng rất là tinh thông, ngươi theo ta đi một chuyến Lạc Thành đi. Hạ Phượng mày nhíu lại, thật sự hữu dụng. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, không đi tính, làm chính ngươi ở chỗ này sống sờ sờ cấp độc chết tính. Hải Phong vội vàng nói, đi đi đi. Chỉ mong huyện chủ nói người kia thật sự có biện pháp, nhà ta chủ tử hiện tại cũng thật chính là đã cùng đường. Này độc nếu là khó hiểu, còn không biết có bao nhiêu thai hoàng ẩm. Kia còn không chạy nhanh đem hắn nâng lên xe. Chạy lấy người. Hảo hảo hảo. Hải Phong vội vàng phân phó người đi nâng Hạ Phượng. Hạ Phượng hiện tại độc tính gia tăng, đã không có nhúc nhích năng lực. Hạ Phượng bực bội nói, ta có nói ta muốn đi sao? Các ngươi hai cái khi ta chết có phải hay không? Ai là chủ tử a? Viên Thanh Thanh nhìn về phía Hải Phong. Hải Phong trực tiếp tự mình đi lên đem Hạ Phượng cấp khiêng tới rồi trên vai, chạy đi ra ngoài. Hạ Phượng sắc mặt hắc không được. Hải Phong ngươi có phải hay không muốn chết? Chủ tử mệnh có thể so ta quý giá, chờ chủ tử độc giải, ta nhắc lại đầu tới gặp. Hải Phong lời nói mới nói xong, liền đem Hạ Phượng trực tiếp cấp ném tới trong xe ngựa, đối với Viên Thanh Thanh ôm quyền nói, còn thỉnh huyện chủ dẫn đường. Đi! Viên Thanh Thanh trực tiếp nhảy dựng lên, liền lên xe ngựa, vén rèm lên đi vào. Hồng Liên vội vàng muốn theo kịp, Viên Thanh Thanh nói thẳng, ngươi trở về một chuyến, nói cho đại gia. Ta đưa Hạ công tử đi một chuyến Lạc Thành, sớm nhất đêm nay, nhất muộn ngày mai, nhất định gấp trở về. Đúng vậy. Hải Phong lúc này mới vừa kéo roi ngựa, vội vàng xe ngựa tuyệt trần mà đi. Hạ Phượng nửa dựa vào trong xe ngựa, mắt lạnh nhìn Viên Thanh Thanh, ngươi thiệt tình tưởng cứu ta. Kia đương nhiên. Vì cái gì? Viên Thanh Thanh sửng sốt, này cũng muốn lý do. Bằng không đâu. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Coi như là ta biểu hiện một chút ta lương tâm đi. A, Hạ Phượng cười lạnh một tiếng, quay đầu đi nhìn về phía nơi khác, trong lòng lại là một trận mạc danh rung động. Chương 485 mềm lòng loại này bệnh. Hạ Phượng tức khắc cảm thấy tâm phiền ý loạn, hắn thật sự chán ghét loại này không thể hiểu được cảm giác, tùy tùy tiện tiện là có thể thao tác hắn cảm xúc. Viên Thanh Thanh nhìn hắn, ngươi không phải đại thị người. Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Hạ Phượng sắc mặt chưa biến, hắn biết, từ nàng nhìn đến hắn cánh tay thượng không có thủ cung xa kia một cái chớp mắt, nàng liền tất nhiên sẽ nhận thấy được thân phận của hắn. Hạ Phượng lúc này không có chút nào hoảng hốt, không biết là bởi vì sớm có chuẩn bị, vẫn là bởi vì không thèm để ý. Hắn ngước mắt nhìn nàng, có một số việc, ngươi biết quá nhiều không có gì chỗ tốt. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nói giống như ta bị chẳng hay biết gì, ta liền chỗ tốt nhiều hơn dường như. Này nam nhân nếu chỉ là đại thịnh một cái bại gia tử, nàng nhưng thật ra có thể yên tâm thoải mái làm lơ hắn làm cái gì động tác nhỏ, dù sao nháo phiên thiên cũng liền như vậy, nhưng này nam nhân, nếu là đều không phải là đại thịnh người, kia hắn đi vào nơi này tâm tư, liền đã lòng tư mã chiêu. Càng quan trọng là, người nam nhân này, đi vào Ninh Bắc Trấn lúc sau, liền ở cố ý vô tình tiếp cận nàng. Hắn muốn mưu đồ sự tình, tất nhiên cùng nàng có quan hệ. Hạ Phượng rắc rắc môi, chờ tới rồi thời cơ, nên nói cho ngươi, ta sẽ tự nói cho ngươi. Viên Thanh Thanh một phen túm chặt hắn cổ áo tử, mắt lạnh nhìn hắn, ngươi hiện tại tựa hồ còn không biết chính mình là cái gì tình cảnh, ngươi ở trong tay của ta, ngươi còn dám cùng ta phô trương. Hạ Phượng lại tựa hồ nửa điểm không sợ, tuy nói hắn cả người suy yếu, căn bản không có sức lực nhì, nhưng trước mặt cái này hung hãn nữ nhân, tựa hồ đối hắn tạo không thành nửa phần ảnh hưởng, ngược lại khỏe môi mỉm cười nhìn nàng, ta tốt xấu cứu ngươi một lần, ngươi liền như vậy báo đáp ta. Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu, ngươi nếu là lương tâm không có trở ngại, ngươi cũng chỉ quản đối ta xuống tay. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, khi thế thật đúng là liền yếu đi xuống dưới, ngươi. Hạ Phượng ý cười trên khỏe môi càng sâu, hắn đoán được nàng khẳng định sẽ không xuống tay. Lâu như vậy ở chung, hắn thực hiểu biết nàng, nữ nhân này tuy nói thủ đoạn lợi hại, nhưng thua liền thua ở trọng tình trọng nghĩa bốn chữ. Hắn đến nay không có đối nàng có bất luận cái gì uy hiếp cùng thương tổn, ngược lại còn cứu nàng một lần, nàng như thế nào cũng không có khả năng thật sự xuống tay hại hắn. Mềm lòng loại này bệnh, đời này cũng trị không được. Viên Thanh Thanh trực tiếp giải khai tay, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được ta. Ngươi tồn tại ý nghĩa chính là đối đại thịnh mơ ước. Ta đoán cũng biết ngươi lòng ngông dạ thú, nhưng ta cảnh cáo ngươi, thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư, đại thịnh có ta ở đây một ngày, liền tuyệt đối không thể cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Hạ Phượng nhìn nàng, rắt một mặt cười tới, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng chỉ có nói tốt, nhưng là đại thịnh tồn vong, tựa hồ cũng hoàn toàn không ở ngươi một cái nho nhỏ huyện chủ. Đại thịnh suy bại, là sớm đã chú định thế cục, hiện nay vấn đề chỉ là, cục thịt mỡ này cuối cùng sẽ rơi xuống ai trong miệng thôi. Mà này đó, Viên Thanh Thanh tựa hồ cũng không minh bạch, nàng đối cái này sinh nàng dưỡng nàng quốc gia, có quá nhiều tự tin. Viên Thanh Thanh ánh mắt phức tạp lên, nghe Hạ Phượng lời này ý tứ, chỉ sợ thật sự là mưu đồ đã lâu, liền đại thịnh trong triều tình thế đều hiểu biết rõ ràng, khó trách, hắn liền giao nhạc công chúa đều có thể phản được với, huống chi này đó nho nhỏ tình báo. Chẳng lẽ, người nam nhân này, thật sự sẽ trở thành đại thịnh tai nạn? Nếu là thật sự như thế, người nam nhân này, nàng tuyệt không có thể buông tha. Viên Thanh Thanh ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một cái, hắn hôm nay đi theo nàng ra tới này một chuyến, đã có thể đừng nghĩ bình yên đi trở về. Chương 486 xem không hiểu hắn ánh mắt đang nói cút đi. Hạ Phượng bị Viên Thanh Thanh này ánh mắt xem có chút mạc danh khiếp đến hoảng, quỷ biết nữ nhân này lại đánh cái gì bản tính đâu. Rốt cuộc tới rồi Lạc Thành, Viên Thanh Thanh xốc lên màn xe ngồi ra tới, chỉ huy Hải Phong trực tiếp đi Ngô Đại Phu tể nhân đường. Thế nhân đều chỉ biết Ngô Đại Phu là bị thương cùng khoa chỉnh hình phương diện chuyên gia, nhưng là ít có người biết, nàng đối độc dược nghiên cứu có thể so nối xương càng nhiều. Cũng chính là Viên Thanh Thanh như vậy lão người quen mới biết được, rốt cuộc Viên Thanh Thanh trên người độc dược cơ hồ đều là từ nàng nơi này làm cho. Xe ngựa từ từ dừng lại, Viên Thanh Thanh đối Hải Phong, ngươi trước đỡ nhà ngươi thiếu gia tiến vào, ta đi vào hỏi một chút. Hảo! Viên Thanh Thanh liền trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, dẫn đầu đi vào, Nô Đại Phu. Nô Đại Phu chính cấp xem bệnh, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền lại tiếp tục túi đầu cấp người nọ khai phương thuốc, cầm đi bốc thuốc đi. Nô Đại Phu đồ đệ lãnh vị kia người bệnh đi mặt sau bốc thuốc, Nô Đại Phu lúc này mới nhìn về phía Viên Thanh Thanh, ngươi như thế nào có rảnh tới. Viên Thanh Thanh cười nói, hôm nay cho ngài đưa một đơn tân sinh y tới. Nói, liền nhìn về phía ngoài cửa, Hải Phong nâng tứ chi đã có chút cứng đờ Hạ Phượng tiến vào. Nô Đại Phu ánh mắt trầm xuống, liền lập tức nói, đỡ đến buồng trong tới. Hảo! Hải Phong vội vàng đem Hạ Phượng cấp đỡ tới rồi buồng trong, nằm xuống. Nô Đại Phu tinh tế cho hắn hào mạch, lại bẻ ra mí mắt nhìn nhìn, sắc mặt càng thêm nghiêm túc vài phần. Này độc, là ai cho ngươi hạ? Hạ Phượng, một cái kẻ thù. Nô Đại Phu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, cũng thế, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể cùng ta nói thật. Viên Thanh Thanh quan tâm thấu đi lên, Nô Đại Phu, xin hỏi loại này độc có đến trị sao? Nô Đại Phu lạnh lùng nói, loại bệnh trạng này độc, ta biết mấy thứ, nhưng là hắn nếu là không cùng ta nói thật, này kẻ thù rốt cuộc là ai, đến từ nơi nào, ta cũng không có biện pháp chuẩn xác hạ phán định. Nô Đại Phu nói, liền lạnh lùng nhìn Hạ Phượng, dù sao này mệnh không phải ta, ngươi nếu là liền ta đều không muốn thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, muốn chết muốn sống, cũng cùng ta không quan hệ. Nay Hải Phong nóng nảy, vội vàng nhìn về phía Hạ Phượng. Hạ Phượng ánh mắt hơi trầm xuống, biết chính mình cần thiết đến lộ ra chút cái gì mới được. Nhưng, Hạ Phượng nhìn về phía Viên Thanh Thanh, kia lệnh đuổi khách ánh mắt thập phần rõ ràng. Viên Thanh Thanh chớp chớp sáng lấp lánh lại thiên chân đôi mắt, phảng phất xem không hiểu hắn ánh mắt đang nói cút đi. Hạ Phượng hít sâu một hơi, thôi, nàng vốn dĩ chính là ôm tìm hiểu tin tức tâm tư tới, hiện tại chịu đi ra ngoài mới là lạ, huống chi này Ngô Đại Phu vốn dĩ chính là nàng nhận thức người, hiện tại mặc dù nàng đi ra ngoài, Ngô Đại Phu nói vậy quay đầu là có thể cùng nàng nói. Lâm Cát Sơn lấy bắc. Hạ Phượng trầm giọng nói. Viên Thanh Thanh nhướng mày, Lâm Cát Sơn. Đó là cái địa phương nào? Đại Thịnh tựa hồ không cái này đoạn đường đâu. Xem ra thằng ngãi này thật sự là biệt quốc mật thám. Nô Đại Phu trầm khuôn mặt gật gật đầu, ta đây đại khái đoán được là cái gì độc, ta trước cho ngươi thi châm ức chế độc tính, ta đi cho ngươi điều chế giải dược. Hảo! Hạ Phượng nhìn thoáng qua Viên Thanh Thanh ở bên kia tưởng nhập thần bộ dáng, không biết nên tức giận vẫn là buồn cười. Nô Đại Phu nhanh chóng cho hắn thi châm, theo sau liền đẩy cửa đi ra ngoài, tự mình đi cho hắn điều chế giải dược. Viên Thanh Thanh cũng lập tức tung ta tung tăng theo sau, ta đi cấp Ngô Đại Phu giúp đỡ, chính ngươi nghỉ ngơi đi. Hạ Phượng khỏe miệng chịu chịu, mới vừa rồi chết cũng không ra đi, hiện tại ở hắn này bộ đến tin tức, chạy so con thỏ còn nhanh. Chương 487 chết cũng không uống. Quả nhiên là không cần trông cậy vào nữ nhân này có lương tâm loại đồ vật này. Ngô Đại Phu cầm chìa khóa, liền tiến vào hậu viện nhi trong phòng nhỏ luyện dược phòng. Này phòng nhỏ ngày thường đều là cũng không làm người tiến, trên cửa cũng đều bỏ thêm đại đại khóa, nhưng là Viên Thanh Thanh là khách quen, cho nên Ngô Đại Phu cũng tùy nàng tiến. Ngô Đại Phu, hắn này rốt cuộc là cái gì độc? Viên Thanh Thanh ngửa quen đường cũ theo vào đi. Ngô Đại Phu lạnh lùng nói, thường thanh độc, loại này độc lấy một loại dây đằng độc nước điều hòa mà thành, mà loại này dây đằng, ta chỉ nhớ rõ phi thường xa xôi Trường Lâm Cốc mới có, mà Trường Lâm Cốc cũng liền ở Lâm Cát Sơn lấy bác. Viên Thanh Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu, kia này Lâm Cát Sơn, cùng Trường Lâm Cốc, đều ở địa phương nào. Đó là phi thường hoang vắng đoạn đường, thế nhân đều biết, Trường Lâm Cốc độc thảo mọc thành cụm, toàn bộ trong cốc đều là độc vật, phàm la tới gần, đều chết ở bên trong, không người dám đi, mà lật qua Lâm Cát Sơn, đó là Trường Lâm Cốc, tạm thời cũng không có cái nào quốc gia đem này khối địa phương nạp vào chính mình quốc thổ. Xem như một cái đất hoang. Liên như vậy cái độc thảo mọc thành cụm đoạn đường, tương đương với độc khu, ai đi ai chết, đương nhiên cũng không ai đi tranh chỗ đó. Kia cái này địa phương ly nơi nào gần nhất? Viên Thanh Thanh tò mò hỏi. Nô Đại Phu dừng một chút, mới nói tiếp, kia đất hoang hoang vắng thực, ly nơi nào đều rất xa, muốn thật sự nói nơi nào gần, đó chính là Minh Một Quốc gia. Viên Thanh Thanh ánh mắt chợt lóe, Minh Một Quốc gia. Nàng nhớ tới. Hạ Phượng xuất hiện thời gian, đúng là Minh Một Quốc gia bị đánh lui, nàng thụ phong Ninh An huyện chủ trở lại Ninh Bắc Trấn lúc sau. Cái này thời cơ như thế không vừa khéo, mà cái này địa điểm, lại cũng như thế không vừa khéo, nàng tuy nói không dám khẳng định Hạ Phượng có phải hay không Minh Một Quốc gia người, nhưng nàng có thể khẳng định chính là, hắn tất nhiên cùng Minh Một Quốc gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nô Đại Phu ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ta coi người này, không giống như là chúng ta Đại Thịnh. Hắn kẻ thù tất nhiên cũng không phải Đại Thịnh, nếu là hắn sống sót, có lẽ lưu lại cái gì mối họa, ngươi thật sự muốn cứu hắn. Viên Thanh Thanh ngẩn ra, trong lúc nhất thời nói không nên lời tới. Nhưng hắn rốt cuộc đã cứu ta một lần. Nếu là thật sự mặc kệ hắn như vậy chết đi, Viên Thanh Thanh cảm thấy với tâm khó an. Huống hồ, hắn mặc dù đã chết, chẳng lẽ những cái đó mơ ước Đại Thịnh giang sơn người, là có thể như vậy bỏ qua sao? Đã chết một cái Hạ Phượng. Tất nhiên gặp lại phái tới những người khác, ít nhất hiện giờ, cái này Hạ Phượng chúng ta vẫn là có thể khống chế. Viên Thanh Thanh trầm giọng nói. Như thế nào khống chế? Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua Ngô Đại Phu đang ở điều chế giải dược, ánh mắt tản ra sâm sâm nhiên quang. Có lẽ, này giải dược có thể trộn lẫn điểm nhi thứ gì? Thẳng đến mặt trời lặn Tây Sơn, Ngô Đại Phu mới rốt cuộc điều chế ra giải dược. Viên Thanh Thanh bưng một chén giải dược, cười khanh khách đẩy cửa tiến vào. Nhìn Hạ Phượng ánh mắt đều mang theo ôn nhu quang, uống dược lạp. Hạ Phượng nhịn không được ngực căng thẳng, phảng phất nàng nói chính là đại lang, uống thuốc đi. Hạ Phượng có chút hồ nghi nhìn trên tay nàng bưng kia một chén đen tuyển chén thuốc, này thật là giải dược. Viên Thanh Thanh cười khanh khách ngồi vào hắn mép giường, đương nhiên là giải dược a, bằng không Nô đại phu này nửa ngày công phu phí cái gì kính nhi đâu. Mau uống đi, uống lên thì tốt rồi. Hạ Phượng có loại điểm xấu dự cảm, kháng cự nhìn kia chén dược. Viên Thanh Thanh trực tiếp hai mắt trừng, mới vừa rồi ôn nhu nháy mắt tiêu tán vô tung, máng, ngươi uống không uống. Hạ Phượng quả quyết lắc đầu, không uống. Chết cũng không uống. Chương 488 thế nhưng còn sợ uống khổ dược. Hắc, ngươi còn hăng hái có phải hay không? Viên Thanh Thanh trực tiếp đứng dậy, chế trụ hắn cằm, bẻ ra hắn miệng, bắt lấy một chén dược liền trực tiếp cấp đóng đi xuống. Hạ Phượng, này chết nữ nhân, thế nhưng còn dám rót hắn. Nhưng mà hắn hiện tại này phó đức hạnh, thật sự không phải nàng đối thủ, Hải Phong cái kia phế vật hiện tại cũng không biết chết chỗ nào vậy, Hạ Phượng chỉ có thể bị nàng mạnh mẽ đem một chén dược cấp rót hết. Viên Thanh Thanh đem trống chân chén thuốc cấp phóng tới trên bàn, vô vô tay, này không phải đúng rồi sao, thế nào cũng phải làm ầm ĩ nửa ngày. Hạ Phượng nằm bò mép giường kịch liệt ho khăn lên, đều trực tiếp đau sốc hông nhi. Viên Thanh Thanh, khu khu khu. Người khu khu khu. Viên Thanh Thanh cười mi mắt cong cong cho hắn vô bối, cho ngươi thuận thuận khí nhi Nga, chính ngươi hảo hảo nằm nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngươi Nga. Hạ Phượng lại đột nhiên bắt lấy tay nàng, không cho nàng đi. Viên Thanh Thanh trừng mắt hắn, làm gì? Liền ngươi hiện tại cùng rách nát thân mình, còn tưởng cùng ta quyết nhất sinh tử không thành. Tin hay không ta hai bàn tay đem người cấp phiến chết. Hạ Phượng suy yếu đón nhận Viên Thanh Thanh đằng đằng sát khí ánh mắt, ẩn ẩn nghiến răng, cho ta lộng điểm mức hoa quả tới. Viên Thanh Thanh, ngươi không phải là sợ khổ đi. Viên Thanh Thanh ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Hạ Phượng nuốt nuốt nước miếng, chật vật quay đầu đi, sao có thể. Viên Thanh Thanh cười khanh khách lên, biết rồi, rốt cuộc vẫn là nũng nịu đại thiếu gia, sao có thể không sợ khổ đâu. Tiểu nhân này liền đi cấp đại thiếu gia đoan một cái đĩa mức hoa quả tới, hầu hạ đại thiếu gia đi đi cay đắng nhi. Viên Thanh Thanh dứt lời, rút ra tay đi ra ngoài, đóng cửa lại kia một khắc, liền nhịn không được cười ha ha lên. Nay thường ngày quả nhiên giống mô giống dạng, còn vẻ mặt vô pháp vô thiên chết nam nhân, thế nhưng còn sợ uống khổ dược. Viên Thanh Thanh hơi kém cười chịu qua đi. Hạ Phượng nghiến răng nghe nàng ở ngoài cửa cười lộn xộn thanh âm, suýt nữa cắn một ngụm nha, chờ hắn hảo, nhất định đến giết chết nữ nhân này. T. Cũng thật, hảo khổ a. Viên Thanh Thanh cười về cười, nhưng là vẫn là đi tìm Ngô đại phu đồ đệ muốn một cái đĩa mức hoa quả cấp đưa đi, này y quán nhưng thật ra còn rất nhân tính hóa, thời thời khắc khắc đều có mức hoa quả, liền sợ có người chịu không nổi này dược khổ, đến ăn mức hoa quả mới có thể nuốt đi xuống. Viên Thanh Thanh đem mức hoa quả đặt ở hắn mép giường, lúc này mới nói, hôm nay khẳng định là muốn tại đây tạm chấp nhận một đêm, ngươi liền tại đây ngủ, tuy nói uống lên giải dược, nhưng là cũng không nhất định không có tác dụng phụ, cho nên đến quan sát một đêm, ngày mai nếu là chuyển biến tốt đẹp, ta liền có thể trực tiếp đi trở về. Hạ Phượng hướng trong miệng ném một cái mức hoa quả, buồn mặt không để ý tới nàng. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra cũng không cái gọi là hắn lý không để ý tới, chỉ là cười tủm tỉm nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Hạ Phượng nhìn trên mặt nàng kia quỷ dị cười, hắn tựa hồ đều đoán được, nữ nhân này tất nhiên là ở kia dược hạ điểm thứ gì. Như vậy cái rất tốt cơ hội, nàng có thể buông tha mới là có quỷ. Ngủ ngon Viên Thanh Thanh mở cửa, hướng về phía hắn nhiệt tình vây vây tay nhỏ, lúc này mới mang lên môn đi ra ngoài. Hạ Phượng, nàng hiện tại này đầy mặt đắc y đều như là muốn trời cao. Ngươi còn dám không dám lại rõ ràng một chút. Viên Thanh Thanh đương nhiên dám, dù sao hiện tại Hạ Phượng giải dược trộn lẫn nàng dược. Như thế nào cũng coi như là đắn đo ở trên tay nàng, nàng còn có thể sợ hắn. Đương nhiên là muốn như thế nào đắc ý liền như thế nào đắc ý. Chương 489 đệ nhất 1089 thứ hạ quyết tâm. Ngày kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh cửa phòng bị gõ vang, nàng còn buồn ngủ trở mình, ai a? Nô đại phu trực tiếp một chân đem nhóm cấp đá văng, lạnh mặt nhìn nàng, rời giường, chạy lấy người. Viên Thanh Thanh dọa một cái giật mình. Lập tức bẻ ra đôi mắt tỉnh, này, này không còn sớm sao. Nô đại phu lạnh lùng nói, ngươi cho ta đây là khách điếm vẫn là như thế nào mà. Còn tại đây trụ một năm, ngươi nọ đã tốt không sai biệt lắm, cũng không có gì vấn đề, ngươi chạy nhanh lên đem người cùng nhau mang đi. Dứt lời, xoay người liền đi. Lưu lại còn ở trên giường Viên Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức, hoảng hốt sau một lúc lâu, chỉ có thể thở dài một hơi, nhận mệnh chịu đựng buồn ngủ bỏ dậy mặc quần áo. Viên Thanh Thanh mặc hảo, ra tới, liền nhìn thấy Hạ Phượng đã ở đại đường ngồi, đen nhánh sắc mặt có thể xem ra tới, nô đại phu đối thái độ của hắn cũng không so Viên Thanh Thanh hảo đến chỗ nào đi. Sớm a. Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm chào hỏi. Hạ Phượng lạnh buốt nhìn nàng một cái, hắn nhưng không cái này tâm tình cùng nàng buổi sáng tốt lành. Từ khi gặp gỡ nữ nhân này, phát hiện đời này chịu nghẹn khuất khí đều không có đã nhiều ngày nhiều. Hôm qua bị nàng kiêu ngạo sắc mặt cấp kích thích nửa đêm cũng chưa ngủ liền tính, hôm nay sáng sớm, trên người sức lực đều còn không có khôi phục đầy đủ, liền trực tiếp bị hoành ra tới. Đời này hắn còn không có bị người hoành qua đâu. Viên Thanh Thanh lại sớm đã thói quen Ngô đại phu bạo tính tình, hướng về phía Ngô đại phu nói, tiền thuốc men nhiều ít. Ngay trực tiếp báo cái số nhi, ta bằng hữu có rất nhiều tiền. Hạ Phượng khỏe miệng chịu chịu, ngươi nhưng thật ra nửa điểm không khách khí. Viên Thanh Thanh vô tội chấp chấp mắt, ngươi dù sao thiêu tiền cũng là thiêu, nhiều phó điểm tiền thuốc men cho chính mình ân nhân cứu mạng tính cái gì. Thời khắc mấu chốt sao có thể như vậy moi. Ngươi có mặt nói ta. Nô đại phu lạnh lùng đánh gãy bọn họ nói, lần này phí dụng liền tính, nguyên bản ta cũng nói qua, chỉ cần ngươi có thể chống cự mình một quốc gia, đời này ngươi tiền thuốc men ta đều toàn bao, ta giữ lời hứa. Viên Thanh Thanh cong cong khỏe môi, vậy đa tạ Ngô đại phu. Viên Thanh Thanh đi đến Hạ Phượng bên người, đệ thấp thanh âm nói, Ngô đại phu không cần, ta chính là muốn, nàng xem ở ta mặt mũi thượng không thu, vậy ngươi phải đem này bạc cho ta hảo, cũng không cần quá nhiều. 1000 lượng đi. Hạ Phượng sắc mặt đen nhánh, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Viên Thanh Thanh nghiêm trang nói, này tốt xấu là cứu ngươi một cái mệnh ai, ngươi thế nhưng cùng ta nói nhiều. Hợp lại ngươi này lạn mệnh liền cái 1000 lượng bạc đều không đáng giá. Hạ Phượng. Tính tính, hắn hiện tại thương còn không có hảo đầy đủ, cả người suy yếu vô lực, thật sự không tinh lực cùng nàng đấu, từ nàng đi thôi, chờ hắn thương hảo nhất định đến giết chết nàng. Đệ nhất 1089 thứ hạ quyết tâm. Hải Phong đỡ Hạ Phượng lên xe ngựa, Viên Thanh Thanh cũng vén rèm lên đi lên, ba người lúc này mới vội vàng xe ngựa, rời đi. Này dọc theo đường đi Hạ Phượng đều nhắm mắt lại không xem nàng, như là còn ở cáo kỉnh, Viên Thanh Thanh còn cảm thấy buồn cười, người này như thế nào còn có thể nháo thượng tính tình đâu. Lại không phải 8 tuổi tiểu thí hài tử. Bất quá Viên Thanh Thanh hiện tại mục đích không sai biệt lắm đạt thành. Nhưng thật ra cũng lười đến quản hắn, một đường khái hạt dưa nhi hử tiểu khúc nhi, làm lơ Hạ Phượng đen nhánh sắc mặt, vui vẻ thoải mái liền về tới Ninh Bắc Trấn. Chúng ta đây liền tại đây đường ai nấy đi đi, cảm tạ nói không cần nhiều lời, ta cũng không phải để ý ngươi một chút tạ từ người, ngày khác nhớ do gọi người đem bạc trực tiếp đưa đến ta trong phủ là được. Chương 490 cầu sinh dục mãn phân. Viên Thanh Thanh hướng về phía Hạ Phượng vây vây tay nhỏ, này liền xoay người nhảy xuống xe ngựa. Hạ Phượng khỏe miệng hung hăng chịu chịu, nàng quả nhiên là trước khi đi đều đến cách hướng hắn một chút. Chủ tử, ta hiện tại, là trực tiếp hồi phủ sao? Hải Phong cách màn xe đều có thể cảm nhận được nhà mình chủ tử kia bùng nổ bên cạnh sát khí, chỉ dám thật cẩn thận vấn đề. Bằng không có thể đi chỗ nào? Đi huyện chủ phủ sao? Ta dứt khoát đem ngươi bán qua đi được không? Hạ Phượng chửi ầm lên. Hải Phong dọa một cái run run. Vội vàng ngượng ngùng vội vàng xe ngựa bay nhanh hướng nhà mình đi. Tới rồi Hạ Trạch, Hải Phong ngượng ngùng nói, chủ tử, tới rồi. Hạ Phượng nổi giận đùng đùng sốc lên màn xe liền nhảy xuống xe ngựa, ai ngờ này thân mình lại vẫn không hoàn toàn khôi phục, rất suy yếu, này nhảy dựng xuống dưới còn đem chân cấp uy. Hạ Phượng, từ gặp gỡ một cái không ấn kịch bản ra bài nữ nhân, hắn phát hiện hắn thuận buồm xuôi gió nhân sinh, đột nhiên bắt đầu trải rộng tai nạn. Hải Phong đám người muốn đi đỡ, lại không dám đi đỡ, vạn nhất đỡ đi, chủ tử có lẽ muốn mắng bọn họ có phải hay không đem hắn đương phế vật, nếu là không đỡ đi, chủ tử có lẽ lại muốn mắng hắn không có nhãn lực thấy nhì, hắn đều uy chân thế nhưng còn không đáp bắt tay. Cho nên bọn họ chỉ có thể cứng đờ đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Hạ Phượng một cái mắt lạnh đảo qua đi, muốn mắng chửi người nói còn không có xuất khẩu, Hải Phong liền lập tức thấu đi lên đỡ hắn. Chủ tử ngài chậm một chút nhi. Hạ Phượng lúc này mới trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ hắn đỡ đi vào. Hải Phong lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo hắn cầu sinh dục mãn phân. Một chúng bọn nô tài đều tràn đầy kính nể nhìn Hải Phong, quả nhiên là có thể tại đây xảo quyệt lại bắt bẻ đại thiếu gia bên người từ nhỏ hầu hạ đến đại người, này ứng biến năng lực quả thực. Hải Phong đỡ Hạ Phượng trở lại chính mình trong phòng, Hạ Phượng mới vào cửa, liền cảnh giác nhận thấy được một chút khác thường, lại bất động thanh sắc từ Hải Phong đem hắn đưa vào tới, ngồi ở giường nệm thượng. Ngươi trước tiên lui hạ đi. Hạ Phượng thần sắc lạnh xuống dưới. Không giống như là tầm thường phát giận cái loại này bực bội thần sắc, loại này lạnh lẽo, thường thường đại biểu cho, có đại sự. Mà hắn tự nhiên là không tư cách tham dự. Hải Phong cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ôm quyền lên tiếng là, liền xoay người lui xuống đi. Hải Phong đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng, Hạ Phượng thanh lãnh thanh âm mới vang lên, xuất hiện đi. Mấy năm nay không thấy, ngươi nhưng thật ra tiến bộ không ít. Một người nam nhân từ bình phong sau đi ra, một thân mộc mạc quần áo, lại vẫn như cũ có thể lộ ra vài phần quý khí tới, nhìn tuổi như là đã trung niên, lại mơ hồ nhưng từ kia ngạnh lãng hình dáng, nhìn ra vài phần năm đó phong tư, một đôi giếng cổ giống nhau con ngươi lắng đọng lại quá nhiều năm tháng quá vãng, làm người nhìn không tới đế. Hạ Phượng đang xem đến hắn kia một cái trước mắt, ánh mắt đều hung hăng chấn động, tam thúc. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nam nhân ngồi xuống, ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi hẳn là hỏi một chút chính ngươi như thế nào sẽ tại đây? Hạ Phượng ánh mắt hiện lên một cái chớp mắt hốt hoảng, lại chợt đã bình tĩnh xuống dưới, thanh âm đều lộ ra lanh khốc, này đại thịnh như thế đại một khối thịt mỡ, ta nếu phát hiện nó, tự nhiên sẽ không mặc kệ không quan tâm. Đây là ngươi phát hiện. Nam nhân ngữ khí mang theo vài phần nhẹ trào. Hạ Phượng lại dương dương tự đắc lên, thong dong nói, bất luận ai phát hiện, cục thịt mỡ này bãi tại nơi này, ai có thể nuốt vào, đó là ai, tam thúc hôm nay đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, là tưởng cùng ta đoạt sao. Nam nhân ánh mắt dần dần trầm xuống dưới, ngữ khí đều mang thương vài phần không được xía vào mệnh lệnh, có ta ở đây một ngày, ngươi mơ tưởng động đại thịnh mảy may. Chương 491 đây là nói toi mạng đề. Huyện chủ phủ. Viên Thanh Thanh mới vào cửa, liền có thăm phong tiểu nô tài chạy đi vào thông truyền. Không bao lâu, liền thấy Tần Trạch vội vàng tới rồi, Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh cười cười, đi mau hai bước ôm lấy hắn cánh tay, ngươi chừng nào thì trở về. Ta đều lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì nhi đâu. Tần Trạch dắt lấy tay nàng, trầm khuôn mặt nói, ngươi còn dám hỏi ta, chính ngươi ra bên ngoài chạy lung tung cái gì. Ta không ở nhà hai ngày, ngươi liền tự tiện cho ta nháo ra lớn như vậy động tinh tới, còn trộn lẫn kia Hạ Phượng sự, vạn nhất ngươi thực sự có cái gì ngoài ý muốn, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Viên Thanh Thanh nắm hắn tay cầm riêu, liền tính là vì nhà ta A Trạch, ta cũng khẳng định sẽ hảo hảo tồn tại. Tần Trạch nhéo nhéo nàng mặt, ngươi liền biết lừa gạt ta. Trong giọng nói lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Viên Thanh Thanh lập tức đệ thấp thanh âm nói, bất quá lúc này đây, ta nhưng thật ra thăm dò rõ ràng không ít chuyện. Chuyện gì? Viên Thanh Thanh lôi kéo hắn vào thư phòng, lúc này mới đem đã nhiều ngày sự tình một năm một mười đều nói. Tần Trạch mày nhíu lại, đại khái sự tình, ta nhưng thật ra rất đã duyên nói một ít, hiện giờ xem ra, này Hạ Phượng bối cảnh, thật sự thực phức tạp. Có thể xác định chính là, hắn khẳng định không phải đại thịnh người, hắn thậm chí không có thủ cung xa, hắn cùng Minh một quốc gia cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Viên Thanh Thanh nói, Tần Trạch hồ nghi nói, nhưng mặc dù là Minh một quốc gia, thủ cung xa cũng là nam tử cần thiết có, sao có thể cho phép hắn một người không có. Nếu là bình dân ba cánh, tránh thoát đi cũng liền thôi, cùng lắm thì cả đời không gả. Nhưng giống Hạ Phượng loại này thân phận, vừa thấy chính là quý gia đại tộc, càng là tôn quý gia tộc, đối này tượng trưng cho trinh tiết thủ cung xa liền càng là coi trọng, không có khả năng từ hắn một người không uống thuốc. Viên Thanh Thanh vuốt cằm nói, ta nghe nói, kia Lâm Cát Sơn cũng không thuộc về Minh một quốc gia, có lẽ, còn có cái gì chúng ta không biết đại bí mật. Tần Trạch trầm giọng nói, việc này ngươi không cần lại quản, ta đi cha. Hắn hiện tại cảm thấy này Hạ Phượng chính là cái nguy hiểm nhân vật, hắn không yên tâm Viên Thanh Thanh cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Nhưng xin ý thượng sự tình. Yên tâm đi, mấy ngày nay ta cũng không phải bạch bận việc, để bạt mấy cái đắc lực quản sự đi lên cho ta chia sẻ, hiện giờ đã khá hơn nhiều. Hạ Phượng sự tình tạm thời giao cho ta, ta đi tế tra một chút, hiện giờ trong phủ muốn vội sự tình cũng nhiều, ngày mai yến hội cũng yêu cầu ngươi chủ trì đại cục, những việc này ngươi cũng đừng quản. Viên Thanh Thanh ôm hắn cánh tay hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, tướng công, ngươi thật tốt. Tần Trạch méo méo nàng mặt, ngươi hiện tại liền nhớ tới ta hảo tới. Viên Thanh Thanh bất mãn nói, ta rõ ràng vẫn luôn đều biết. Tần Trạch hư lạnh một tiếng, ta xem ngươi đối Hạ Phượng tựa hồ để bụng thực. Hắn một cái biệt quốc mật thám, ngươi phí như vậy nhiều tâm tư cứu hắn làm cái gì? Viên Thanh Thanh trong lòng chuông cảnh báo một vang, đây là nói toi mạng đề. Viên Thanh Thanh đón nhận hắn ánh mắt, người này là ta khó được phát hiện một cái mật thám, đương nhiên đến lưu trữ hắn mệnh hảo làm quan sát, nếu không hắn đã chết, ngày sau lại phái tới khác, chẳng phải là lại là một phen chắc trở. Huống chi, ta ở hắn giải dược hạ dược, ngày sau thực sự có chuyện gì, ta cũng có rất nhiều biện pháp kiềm chế hắn. Tần Trạch lạnh lẽo ánh mắt lúc này mới thoáng tùng hoan vài phần, xoa xoa nàng đầu, người này giàu hoạt thực, hơn nữa xử sự thủ đoạn cũng phi tầm thường nhân có khả năng cập, muốn thao tác đại khái cũng không đơn giản như vậy. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, không thử xem như thế nào biết đâu. Chương 492 chỉ có thể thân một chút sao. Nàng nhưng thật ra không tin, này Hạ Phượng có cái gì năng lực, thật đúng là có thể ở nàng mí mắt thấp hèn nhảy nhót bày trò tới. Tần Trạch nhìn nàng kia đột nhiên hùng hổ bộ dáng, giống cái thời khắc chuẩn bị tạc mao tiểu miêu, khóe môi rắt một mặt cười tới, túi đầu ở nàng khóe môi hôn một chút, biết ngươi lợi hại. Viên Thanh Thanh ôm lấy cổ hắn, thấu đi lên, lợi hại như vậy chỉ có thể thân một chút sao. Tần Trạch một tay đem nàng hoành bế lên tới, hướng trong phòng trên giường đi đến, kia khẳng định không được. Viên Thanh Thanh cười khanh khách lên. Ngày kế đó là Viên Thanh Thanh cố ý vì chúc mừng Minh Sơn Thư viện chính thức tổ chức mà chủ bị yến hội. Lần này yến hội chủ yếu chính là mở tiệc chiêu đại những cái đó nguyện ý đem Nam Hải đưa đến thư viện đọc sách danh môn vọng tộc, xem như Viên Thanh Thanh đáp tạ yến. Nay tự nhiên cũng là những cái đó gia đình giàu có liều chết mệnh vơ vét cả nhà trên dưới vừa độ tuổi Nam Hải, đưa tới đọc sách nguyên nhân. Một khi đưa tới, kia đó là cùng huyện chủ leo lên một khắc mặt thượng không giống nhau quan hệ, tỉ như lần này đáp tạ yến. Đây cũng là Viên Thanh Thanh làm chủ nhà, ở huyện chủ trong phủ, bãi cái thứ nhất tiến hội, có thể chịu mời tham gia danh môn vọng tộc, đương nhiên cũng đều là trên mặt có quang. Sáng sớm tinh mơ, nay huyện chủ phủ cửa liền đã khách đến đầy nhà, ngựa xe nối liền không dứt tới, trong phủ trên dưới mới bọn nô tài đều là vội chân không chạm đất, toàn lực lấy đãi. Cũng là vì Viên Thanh Thanh vội vàng thời gian đêm này trong phủ bọn nô tài đều đã cấp chỉnh đốn một chút. Nếu không thật đúng là không yên tâm phóng nhiều như vậy người ngoài tiến vào. Viên Thanh Thanh hôm nay ăn mặc hà màu ngàn sắc hoa mai kiểu váy lụa, trên đầu sơ té ngựa búi tóc, mang theo mấy chi kim thoa, tiểu diễm khuôn mặt nhiều vài phần quý khí, che giấu một chút non nớt. Nàng gương mặt trẻ con này chính là có một chút không tốt, chính thức trường hợp liền tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm nhi uy nghiêm cảm. Viên Thanh Thanh đến chân bãi, đương nhiên hàng đầu nhiệm vụ chính là che giấu một ít tính trẻ con. Tần Trạch Tần Duyên Liễu Tiêu cũng đã ở bên ngoài chờ, nhìn thấy nàng đi ra, mặc dù là nhìn nhiều ít mắt, tựa hồ nàng chỉ cần cẩn thận giả dạng một phen, bọn họ trong mắt vẫn là sẽ có chứa kinh diễm. Đi thôi. Viên Thanh Thanh rắc môi cười. Bọn họ gật gật đầu, đi theo ở nàng phía sau. Yến hội bãi ở chủ viện, chuyên môn yến hội đại sảnh, Viên Thanh Thanh đi đến đại sảnh bên ngoài, liền có cái tiểu nô tài cao truyền một tiếng, huyện chủ nương nương đến. Trong đại sảnh lập tức an tĩnh xuống dưới, theo Viên Thanh Thanh chậm rãi đi vào đi, mọi người cũng lập tức chắp tay hành lễ, cấp huyện chủ nương nương vấn an. Viên Thanh Thanh mắt nhìn thẳng từ trung gian lối đi nhỏ đi qua, cuối cùng đi đến nhất thượng đầu vị trí, ngồi xuống. Tần Trạch bọn họ liền thuận thế ngồi vào nàng bên cạnh người hai trương bản con mặt sau. Viên Thanh Thanh nâng nâng tay, hãy bình thân. Tạ huyện chủ. Mọi người lại là một tiếng hô to, lúc này mới đứng lên. Viên Thanh Thanh cười nói, hôm nay ta mở tiệc khoản đãi chư vị, cũng là vì đáp tạ chư vị đối Minh Sơn Thư viện duy trì, hiện giờ này Minh Sơn Thư viện có thể như nguyện mở tốt như vậy, đều là chư vị công lao. Này Minh Sơn Thư viện là huyện chủ một tay xử lý, ta chờ sao dám cùng huyện chủ đoạt công lao a? Huyện chủ thật sự quá khen. Vân Chi phủ đầu tiên nhảy ra tới, vỗ mông ngựa sò dĩ vãng càng hung. Viên Thanh Thanh nhìn nàng một cái, cười cười, đại gia ngồi xuống đi. Không cần câu nệ, hôm nay coi như ra yến. Vân Chi phủ nhìn Viên Thanh Thanh này không mặn không nhạt thái độ, trong lòng cũng là lạnh nửa thanh, cũng không biết nàng hiện tại còn nhớ không ghi hận nàng hướng nàng trong phủ xếp vào nhân thủ sự, thật là tim gan cồn cào xuất ruột. Chương 493 năm mê ba đạo. Mọi người từng người ngồi xuống, Hồng Liên vô vô tay, liền có bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà nhập, bưng các tiểu thức ăn tiến vào. Yến hội chính thức bắt đầu, đại gia ăn uống linh đình. Thật náo nhiệt. Hạ Phượng cũng tới, chẳng qua lần này hắn rất điệu thấp, ngồi ở mặt sau cùng, cũng không có đi lên đoạt nổi bật, chủ yếu là hắn hiện tại nổi bật đã thực thịnh, cho nên đoạt không đoạt cũng không cái gọi là, hắn hiện tại hướng chỗ đó ngồi xuống, bốn phía hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có người đánh giá hắn. Viên Thanh Thanh cười nói, này Minh Sơn Thư Viện còn phải cảm tạ hai người, một cái là nhà ta nhị tướng công, một vị đó là Hạ Công Tử, bọn họ nhị vị hiện giờ là Minh Sơn Thư Viện dạy học tiên sinh, thư viện này có thể khai lên, cũng đến ít nhiều bọn họ. Viên Thanh Thanh nói, liền hướng về phía Tần Duyên gật gật đầu, Tần Duyên đứng dậy, đạm nhiên chắp tay nói, tại Hạ Tần Duyên. Đường Hạ lập tức là một trận thấp thấp khe khẽ nói nhỏ, Tần Duyên. Người này thế nhưng tự xưng chính mình tên đầy đủ. Mọi người một bên thấp thấp nghị luận, một bên thật cẩn thận nhìn về phía Viên Thanh Thanh, tựa hồ muốn nhìn nàng phản ứng. Ai ngờ Viên Thanh Thanh tươi cười trước sau như một sán lạ, ngược lại nàng nhìn Tần Duyên trong ánh mắt, còn mang theo tràn đầy kiêu ngạo. Viên Thanh Thanh cũng chưa phản ứng, đại gia tự nhiên cũng càng không dám có phản ứng, chỉ có thể dùng ánh mắt tại nội tâm khiếp sợ. Nay đại thịnh, còn chưa bao giờ từng có xuất giá nam tử dám đối với ngoại báo tên đầy đủ, một khi xuất giá, vậy chỉ có một dòng họ, lại vô danh tự, mặc dù Viên Thanh Thanh đối hắn ân sủng có thêm, làm hắn đi thư viện dạy học, kia cũng nên chính mình có chút đúng mực. Nhưng mà đại gia trong lòng nói thầm gì đều là bạch nói thầm, trên mặt vẫn là đến vì lấy lòng Viên Thanh Thanh, mà đôi thượng dối trá giả cười, đa tạ Tần tiên sinh. Viên Thanh Thanh nhìn về phía ngồi ở mặt sau Hạ Phượng, đại gia tự nhiên mà vậy cũng đem ánh mắt chuyển qua đi. Hạ Phượng trực tiếp cười nói, ta liền không cần cảm tạ, bất quá là nhàn rỗi tống cổ thời gian thôi. Hắn cũng không cái này tâm tình tới tiếp thu các nàng này đó dối trá lại ghê tởm khen tạo. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ là nói tiếp, bởi vì huyện chủ phủ sự tình vốn dĩ cũng rất nhiều, ta người này từ trước đến nay lười biếng quán, Minh Sơn Thư Viện lại đều là các vị trong phủ quý thiếu gia, ta cũng không hảo quá nhiều tiếp xúc, cho nên này Minh Sơn Thư Viện, ta ngày sau liền phải giao cho Tần Duyên xử lý, chư vị nếu là có chuyện gì, chỉ lo tìm hắn, thư viện này ngày sau ta toàn quyền giao cho hắn tới quản. Lời này vừa ra, mọi người lại là một trận đảo hút khí lạnh, kinh tủng hai mặt nhìn nhau, sớm biết rằng này Ninh An huyện chủ đối cái này kêu Tần Duyên phá lệ sủng ái, các nàng còn đương chính là cái vui lùa lời nói, rốt cuộc nơi nào có cái gì lâu dài sủng ái đâu. Nhưng hiện tại, các nàng nghe được cái gì? Này Viên Thanh Thanh thế nhưng làm nhà nàng nhị tướng công quản lớn như vậy một cái thư viện. Đương cái dạy học tiên sinh được, thế nhưng còn trực tiếp đem quyền to đều giao cho hắn, này đến là có bao nhiêu sủng a? Mọi người nhìn Tần Duyên ánh mắt, lập tức phức tạp lên. Tần Duyên chỉ đường không thấy được, thong dong ngồi xuống. Tiếng nhạc nhớ tới, ca cơ cũng bắt đầu diễn tấu, nương này nhạc khúc thanh, mọi người đều kìm nén không được khe khe nói nhỏ lên. Nay huyện chủ phủ nhị ra thật đúng là đến không được, có thể đem huyện chủ cấp mê năm mê ba đạo, phía trước nghe nói huyện chủ đem trong phủ trưởng ra quyền to cho hắn, hiện tại mới biết được nàng thế nhưng còn có thể đem thư viện này đều trực tiếp giao cho hắn, à, này nam nhân, hảo thủ đoạn A. Ngươi cũng không nhìn một cái vị này nhị ra là cái gì tư dung, có thể đem huyện chủ mê cái năm mê ba đạo đó là hắn bản lĩnh. Chương 494 thế nào cũng phải chịu chết hắn không thể. À, có thể có cái gì bản lĩnh, bất quá chính là chút hồ mị tử thuật thôi, chờ thêm trận kia mới mẻ kính nhi đi qua, ngươi xem hắn còn có thể lấy cái gì cuồng. Một thanh âm nhược được nói, này nhị gia tựa hồ đã gả cho huyện chủ có một năm. Mọi người, được rồi không cần phải nói, người này đạo hạnh không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng thâm. Vân Chi phủ vẻ mặt chó săn cười thấu đi lên, đối Viên Thanh Thanh nói, huyện chủ hiện giờ trong phủ mới chỉnh đốn hảo. Nói vậy cũng không có gì tốt nhất ca cơ tới trợ hứng, ta trong phủ một cái nam sủng nhưng thật ra cầm nghệ nhất tuyệt, không bằng kêu hắn tới vì đại gia trợ cái hưng, cũng đỡ phải huyện chủ bị này đó táo tạp chi âm rối loạn lỗ thai. Viên Thanh Thanh là chưa nói cái gì tình thú, càng không hiểu này đó cái gì thanh nhạc, dù sao có thể nghe là được, hiện tại trong sân này đó ca cơ cũng đều là nàng làm Hồng Liên Lâm thời cấp tìm tới, nàng trong phủ cũng không có dưỡng này đó nam nhân đam mê. Vân Chi phủ lại nhiều lần như vậy nịnh nọt xung xoe, nàng cũng không hảo vẫn luôn từ chối, bằng không nàng chỉ sợ là muốn quấy rầy nàng đến sang năm đi. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, cũng hảo. Vân Chi phủ vui mừng ra mặt, lập tức hướng về phía bên người thị nữ sử cái ánh mắt, đi làm rượu nô tới. Ngồi ở Viên Thanh Thanh bên người Liễu Tiêu nao nao, mới vừa rồi Vân Chi phủ nói lên nàng trong phủ có nam sủng cầm nghệ nhất tuyệt, hắn liền đoán được có phải hay không Diệu Nôn, quả nhiên. Nhưng Diệu Nôn 3 ngày trước mới bị thương tay, kia trên tay lại là bị phỏng còn có mảnh sứ vỡ vết cắt, như thế nào đánh đàn. Vân Chi Phủ chỉ sợ là liền trên tay hắn có thương tích đều không có để vào mắt, càng miễn bản suy xét này đó. Liêu Tiêu mày nhíu lại, ngay sau đó liền nhìn đến Diệu Nôn buông xuống đầu ôm cầm vào được. Kia nữ hầu hung tợn đè thấp thanh âm đối hắn nói, đừng ở rong rong dài dài, nếu là không thể thảo đến huyện chủ vui mừng, đại nhân nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi một đốn. Diệu Nôn dọa cả người một cái run run, sắc mặt trắng bệch nói, chính là, ta sợ tay của ta. Tay cái gì tay? Chạy nhanh đi lên. Không thấy được đại nhân cùng huyện chủ đều đã chờ. Diệu Nôn lập tức một câu cũng không dám nói thêm nữa, chỉ có thể ôm chặt cầm, túi đầu run run rẩy rẩy lên đài đi. Dưới đài mọi người đều rửa mắt mong chờ, Viên Thanh Thanh tuy nói không có gì hứng thú, nhưng là nhưng thật ra cũng tò mò này Vân Chi Phủ thổi muốn trời cao cầm nghệ rốt cuộc là cái gì đức hạnh. Cũng cảm thụ một chút cao cấp nhạc khúc lễ rửa tội. Diệu Nôn đem cầm phóng hảo, phất một cái ống tay háo liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhỏ dài 10 ngón đáp ở cầm huyền thượng, còn có thể xem tới được trên tay bắt mắt vết thương. Viên Thanh Thanh mày nhíu lại, này Vân Chi Phủ xem ra trong lén lút không thiếu đối này nam sủng ngược đãi. Vân Chi Phủ nhìn hắn này tay, sắc mặt cũng là khó coi vài phần, lúc này mới nhớ tới Diệu Nôn tay tựa hồ còn chịu quá thương, như vậy bại lộ người trước, chẳng phải là bẩn huyện chủ đôi mắt. Người khác nhìn, còn tưởng rằng hắn nhiều không bản lĩnh, liền loại này mặt hàng đều có thể lấy đến ra tới. Diệu Nôn vẫn luôn buông xuống đầu, cũng không dám nhiều xem một cái Vân Chi Phủ ánh mắt, chậm rãi đàn tấu lên. Hắn đã lựa chọn nhất hòa hoan khúc, nhưng bởi vì trên tay thương còn căn bản không như thế nào hảo, bởi vậy đàn tấu lên trình độ đại không bằng bình thường. Giống Viên Thanh Thanh loại này thường dân đương nhiên nghe cũng không được gì, mà rơi ở Vân Chi Phủ trong thai, kia mới thật là làm nàng hỏa đại đến không được. Vân Chi Phủ hiện tại nhìn Diệu Nôn ánh mắt đều như là tôi độc, trong lòng mắng, này hôn trướng đồ vật nhất định là cố ý chậm trễ, như vậy quan trọng thời điểm, hắn còn dám cho nàng rất dây xích, chờ trở về, nàng thế nào cũng phải chịu chết hắn không thể. Chương 495 nàng sao có thể làm Liêu Tiêu đi chịu loại này vũ nhục. Diệu Nôn có lẽ là đột nhiên chú ý tới Vân Chi Phủ ánh mắt, kinh hoàng nhìn nàng một cái, lập tức túi đầu càng khẩn trương đàn tấu lên. Mà lúc này vừa lúc lại là một trận khá giai điệu, hắn ngón tay độ nhảy không bằng từ trước, hơn nữa trong lòng lại sợ lại khẩn trương, hoàn toàn thi triển không ra, chỉ nghe được đinh một tiếng, tiếng đàn hoàn toàn bị quấy rầy. Cái này, liền Viên Thanh Thanh đều nghe ra tới không thích hợp. Toàn trường đều là lâm vào một trận tĩnh mịch, mọi người xem Vân Chi Phủ ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, phảng phất đều đang nói, ngươi là gan thật không nhỏ, cái gì mặt hàng đều dám hướng huyện chủ trước mặt đưa. Vân Chi Phủ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, hôm nay này một chuyến, thật đúng là ném nàng thiên đại mặt mũi. Vân Chi Phủ tạch một tiếng đứng lên, liền phải hướng trên đài hướng, tựa hồ đã kìm nén không được lửa giận, muốn đem Diệu Nôn trực tiếp đánh chết cho hả giận. Diệu Nôn càng là dọa đã thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, liên tục dập đầu, nô tỳ có tội, nô tỳ có tội. Con thỉnh huyện chủ khoan thứ, con thỉnh đại nhân khoan thứ. Ngươi còn có mặt mũi. Vân Chi Phủ còn không có tới kịp xông lên đài, Liêu Tiêu liền đột nhiên đứng dậy, ta đến đây đi. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nhìn về phía hắn, đệ thấp thanh âm nói, ngươi tới gì a ngươi tới. Cho ta ngồi xuống. Nàng trong phủ lại không thiếu ca cơ, muốn hắn tới cái gì. Kia cái gì Diệu Nôn ở Vân Chi Phủ trong mắt chính là cái có thể không nam sủng, cho nên có thể cho hắn làm cho mọi người trước mặt tới đánh đàn, nhưng trên thực tế nam nhân địa vị tuy thấp. Xương kỹ cùng phu quân khác nhau vẫn là rất lớn, Viên Thanh Thanh sao có thể làm Liêu Tiêu đi chịu loại này vũ nhục? Liêu Tiêu lại lắc lắc đầu, trực tiếp đi lên đài, vị này đại khái trên tay có thương tích, cho nên đạn có chút chậm chạp, nếu này đầu khúc đều đã bắt đầu đàn tấu, kia tự nhiên nên cho đại gia tận hứng, cũng đỡ phải Diệu Nôn quét đại gia hứng thú. Liêu Tiêu đi đến trên đài, đỡ Diệu Nôn lên, người trước đi xuống đi. Diệu Nôn hướng về phía hắn cảm kích kéo kéo khỏe môi. Tựa hồ muốn cười, lại càng như là muốn khóc. Diệu Nôn hạ đài, Liêu Tiêu thong dong ngồi ở án kỷ mặt sau, trắng non thon dài 10 ngón ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng phất quá, liền sửa sang lại dung sắc, một lần nữa đàn tấu lên. Vẫn là Diệu Nôn đạn kia đầu khúc, chỉ là so với mới vừa rồi tai nạn xe cộ, êm tai không ít. Tiếng đàn như từ từ nước suối, chậm rãi chảy xuôi, khi thì tí tách thanh vang, khi thì chảy xiết dòng chảy xiết, khi thì yên tĩnh. Viên Thanh Thanh không hiểu thanh nhạc, cũng có thể nghe ra này khúc có bao nhiêu thanh triệt, nhiều êm thai, nhìn Liêu Tiêu ánh mắt đều nhiễm vài phần kinh ngạc, nàng chưa bao giờ biết, hắn còn sẽ đánh đàn. Nàng đột nhiên nhớ tới, Liêu Tiêu từ trước để qua một lần, hắn từ nhỏ thanh lâu lớn lên, tú bà đối hắn cũng coi như ông có như vậy một chút tiểu chờ mong, vì ngày sau ban cái giá tốt, đó là cầm kỳ thư họa mọi thứ đều học, chẳng qua, đều là chút lấy lòng nữ nhân ngoạn ý nhi. Hắn chưa bao giờ triển lãm, nàng cho rằng hắn khẳng định đều học chẳng ra gì, rốt cuộc giống hắn như vậy tao bao người, như thế nào có thể nguyện ý che giấu chính mình tài hoa. Một khúc kết thúc, mãn đường yên tĩnh 3 giây, mới rốt cuộc buộc phát ra như sấm âm thanh ủng hộ cùng vỗ tay. Liêu Tiêu trên mặt không có chút nào đắc ý, chỉ là đứng dậy chắp tay, đa tạ các vị. Liền vội vàng xuống đài. Đại đường bên trong người lập tức tận hết sức lực khen ngợi lên, huyện chủ trong phủ quả nhiên đều là người tài ba xuất hiện lớp lớp, vị này tam gia như thế tốt cầm nghệ, như thế nào tại đây Giang Châu phủ nửa điểm tiếng gió cũng không có. Không mệt là huyện chủ phủ người, này cầm nghệ, ai có thể so được đâu. Hổ thẹn hổ thẹn. Chương 496 thở dài nhẹ nhõm một hơi. Viên Thanh Thanh chỉ là cười gật đầu, ta từ trước cũng không biết nhà ta ba pha công thế nhưng còn có bực này bản lĩnh, hôm nay còn muốn đa tạ Vân Chi Phủ, cố ý tìm cái cầm tài cao siêu người tới, kích thích hắn thắng bại dục, nếu không ta còn không biết phải bị hắn giấu tới khi nào đi. Viên Thanh Thanh tự nhiên nhìn ra được tới, Liêu Tiêu có tâm giữ gìn rượu nôn, nàng đương nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền, giúp hắn một phen. Đỡ phải Liêu Tiêu nhìn đến rượu nôn chịu khi dễ, trong lòng khó chịu. Vân Chi Phủ bị Viên Thanh Thanh lời này nói sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, cười ha ha này nói, là, tam gia cầm tài cao siêu, ta thật đúng là bội phục a. Huyện chủ có thể tận hứng, hạ quan làm cái gì đều là đáng giá. Dù sao trời xui đất khiến, Viên Thanh Thanh vẫn là cao hứng, hơn nữa còn trước mặt mọi người cho nàng mặt mũi. Vân Chi Phủ còn có thể có cái gì hòa khí? Liền ngữ khí đều hòa hoãn lên, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi muốn giết người tư thế. Một bên run bần bật rượu nôn nhìn Vân Chi Phủ sắc mặt, mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt trắng bệnh đứng ở một bên, vẫn là không dám nói lời nào. Được rồi, làm vũ cơ vào đi. Viên Thanh Thanh khoác tay, đem như vậy cái tiểu nhạc đệm trực tiếp cấp xẹt qua. Trong yến hội người cũng đều không như thế nào để ý. Tiếp tục nói cười cười uống rượu. Vân Chi Phủ trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt lạnh nhìn thoáng qua rượu nôn, đệ thấp thanh âm mắng, còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không chạy nhanh lăn. Rượu nôn liên thanh đồng ý, xoay người hốt hoảng chạy. Liêu Tiêu nhìn Vân Chi Phủ không có đối rượu nôn thế nào, cũng thả lỏng rất nhiều, thở phào một hơi tới. Viên Thanh Thanh nhìn hắn một cái, trong lòng tuy nói có chút lời nói tưởng nói, lại cũng chưa nói cái gì. Chỉ tiếp tục tiếp đón trong yến hội sự tình. Chờ đến sắc trời tiệm vãn, yến hội mới bắt đầu tan. Viên Thanh Thanh cũng mệt mỏi một ngày, làm Hồng Liên bọn họ phụ trách thu thập tàn cục, chính mình đi về trước nghỉ ngơi. Mới từ yến hội thính ra tới, liền phát hiện chính mình phía sau đi theo một người. Viên Thanh Thanh nghe kia bước chân liền biết là ai, quay đầu, làm sao vậy? Liêu Tiêu đi ra phía trước, lôi kéo nàng tay áo, ngươi sinh khí sao? Viên Thanh Thanh buồn cười nói, ta tức giận cái gì? Khí ta không mà ngươi ngăn trở, khăng khăng lên đài. Viên Thanh Thanh hừ một tiếng, dù sao vứt là ngươi mặt, ta mới mặc kệ ngươi. Khí ta giấu giếm ngươi một chút sự tình. Ngươi nói đánh đàn. Ta đến nay còn không có nói cho ngươi ta kỳ thật sẽ kéo nhị hồ. Viên Thanh Thanh nói. Liêu Tiêu buồn cười, thật sự sao? Ngươi nói đi. Liêu Tiêu ôm lấy nàng, cằm gác ở nàng trên vai, ôm ôm nói, Thanh Thanh. Ngươi thật tốt. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng vô hàn bối, ngoài miệng lại vẫn là thực ngạo kiều nói, đừng tưởng rằng hai ba câu lời nói đuổi rồi ta, ngươi hôm nay vì kia rượu nôn như vậy suốt đầu, ta mới là nhất không nghĩ tới, người này cùng ngươi cảm tình liền tốt như vậy. Chỉ là nhìn hắn như vậy tình cảnh, nhịn không được muốn giúp một phen đi, rốt cuộc lúc trước, chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên. Liêu Tiêu ánh mắt đều ảm đạm đi xuống, rốt cuộc, bọn họ cũng đều là giống nhau quá vãng. Lúc trước, hắn cầm nghệ kỳ thật so rượu nôn càng sâu một bậc, nhưng là hắn từ trước đến nay cẩn thận, cho rằng cây to đón gió, cho nên hồi hồi đều sẽ cố ý che giấu thực lực, đương cái kia ngàn năm lão nhị. Hắn từ nhỏ cầm kỳ thư họa đều là học tinh lại tinh, chỉ là hắn không muốn đi triển lộ, hắn cho rằng vài thứ kia đều là cũng không sạch sẽ địa phương học được, hắn đánh đàn thời điểm, là có thể nhớ tới tú bà kia trương âm ngoan mặt, mấy thứ này, với hắn mà nói, trước nay đều không phải vinh quang, mà là bóng ma, cho nên hắn chưa bao giờ để. Chương 497 ngươi mới biết được ta ghét bỏ ngươi. Chỉ là về sau mặc dù là tưởng rút, cũng đến trước tiên cho ta nói một tiếng, đừng như vậy lỗ mãng, ngươi hôm nay lên đài, dưới đài những người đó chỉ biết khi ta không coi trọng ngươi, trên mặt đối với ngươi cầm nghệ nhiều hơn tán thưởng, kỳ thật sau lưng còn không biết muốn nói ngươi chút cái gì. Ở như vậy công khai trong yến hội, đứng đắn đàng hoàng nam nhân tuyệt không sẽ lên đài, mà nam nhân địa vị, cũng đều là xem nữ nhân thái độ quyết định, Vân Chi Phủ đối Diệu Nôn không chút nào coi trọng, tự nhiên là sẽ kéo hắn ra tới làm cho mọi người mặt biểu diễn, chút nào không bận tâm hắn tôn nghiêm thể diện. Liêu Tiêu rắc môi cười cười, các nàng nghĩ như thế nào quản ta chuyện gì. Dù sao nhà ta Thanh Thanh thích ta là đủ rồi, những người khác ý tưởng, ta mới không để bụng đâu. Viên Thanh Thanh tức giận nói, ta để ý. Nàng để ý hắn bị người phê bình, bị người coi khinh, càng để ý hắn tôn nghiêm thể diện. Liêu Tiêu thỏa mãn ở nàng trên vai cọ cọ, đã biết, về sau sẽ không như vậy nữa. Viên Thanh Thanh rất là ghét bỏ đẩy ra hắn, đừng náo cùng 3 tuổi đại tiểu hài dường như. Kia bằng gì đại bảo nhị bảo liền có thể. Liêu Tiêu rất bất mãn nói. Viên Thanh Thanh hận không thể nhảy dựng lên ở hắn đầu thượng chú ý một cái bạo lật, ngươi cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân cao, bán cái gì manh. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba, ngươi quả nhiên vẫn là ghét bỏ ta. Lúc trước hắn ở nhà thổ, muốn nói duy nhất khuyết điểm, đó chính là vóc dáng quá cao điểm, luận tư dung luận tài nghệ, thậm chí tài học, kia đều là có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ, nhưng cố tình cái này tử lớn lên cao điểm, giá cũng liền tương đối mà nói bị đè thấp rất nhiều, nếu không cũng không đến mức 30 lượng bạc có thể mua được. Đương nhiên, tài học cùng tài nghệ phương diện, hắn cũng là cố ý có điều giữ lại. Ngươi mới biết được ta ghét bỏ ngươi. Liêu Tiêu rầm rì ôm chặt nàng, mới mặc kệ, dù sao ta là người của ngươi rồi, ghét bỏ đời này cũng là của ngươi. Viên Thanh Thanh nở nụ cười, tính tính, lười đến cùng hắn so đo. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh khó được dậy thật sớm, bởi vì nàng nếu là thức dậy vãn, trong nhà hai vị này người bận rộn phỏng chừng là lại không thấy được mặt. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngươi như vậy sáng sớm bỏ dậy làm gì? Tần Trạch buồn cười nói. Viên Thanh Thanh đánh ngáp tiến vào, đưa các ngươi đi làm. Hiện tại Minh Sơn Thư viện đáp tạ yến cũng kết thúc, nàng sự tình cũng ít rất nhiều. Đương nhiên nàng cũng biết chủ yếu vẫn là nàng lười biếng đem đại bộ phận sự tình đều phân công cho bọn hắn hai duyên cớ. Hiện tại nhìn hắn hai vội chân không chạm đất, chính mình cũng ngượng ngùng ngủ nướng. Thần Duyên cười cười, Thanh Thanh ngươi hiện tại càng ngày càng săn sóc. Có ý tứ gì? Hợp lại ta trước kia không săn sóc. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt. Thần Duyên méo nheo nàng mặt, rửa mặt không có. Ăn trước điểm đồ vật áp một áp đi. Nói, liền đem chính mình trước mặt một chén gạo kê cháo đẩy đến nàng trước mặt. Viên Thanh Thanh bưng lên tới liền uống một hớp lớn, lần sau ta sớm hơn điểm lên, cho các ngươi làm cơm sáng. Tần Duyên cùng Tần Trạch liếc nhau, an ý không có đáp lời, nàng hôm nay có thể bỏ dậy như vậy một lần, bọn họ cũng đã thực cảm động. Đương nhiên không có khả năng trông cậy vào nàng loại này lười rắc trùng còn có thể bỏ dậy cho bọn hắn làm cơm sáng. Nhưng là thốt ra lời này đi, nàng không chừng lại đến tức giận, vẫn là tính. Ta đây đi trước. Tần Duyên đứng dậy, ta phải sớm một chút đi, thư viện còn có chút sự tình không có xử lý tốt, ngươi từ từ ăn. Viên Thanh Thanh huy tay nhỏ đưa tiện hắn, sớm một chút trở về Nga. Chương 498 ngươi là ai? Tần Trạch cũng đem cuối cùng một ngụm cháo uống xong rồi, đi theo đứng dậy, ta cũng đi rồi. Viên Thanh Thanh lại đột nhiên kéo lại hắn, hỏi, ngươi là đi nhà ta cửa hàng thượng sao? Ân, làm sao vậy? Hạ Phượng sự tình, ngươi tính toán khi nào cha? Tần Trạch sắc mặt hơi trầm xuống, việc này không thể xuất ruột, ta hôm qua có thử một chút, Hạ Phượng hiện giờ thực cảnh giác, trong phủ thiết nhân thủ rất nhiều không nói. Hơn nữa hắn cũng đem bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể để vào mắt, người này chỉ sợ là bị lần trước ám sát cấp nháo có chút quá mức cảnh giác, hiện tại còn không phải hảo thời cơ, chờ thêm mấy ngày đi. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, như thế cũng hảo, vậy ngươi cũng đừng quá vất vả. Tần Trạch ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, lúc này mới đứng dậy rời đi. Bên ngoài đã có người hầu ở chờ chứ, nhìn thấy Tần Trạch ra tới, liền vội vàng nói, xe ngựa đã bị hảo. Hảo. Tần Trạch ra cửa, trực tiếp lên xe ngựa, lúc này mới vội vàng chạy tới cửa hàng đi lên. Hiện giờ Viên Thanh Thanh bách hóa thương trường nhưng xem như tiếng người ồn ào, huyện chủ nương nương mặt tiền cửa hiệu tự nhiên có rất nhiều người tới chiếu cô sinh ý, càng quan trọng là, này bách hóa cửa hàng thật là hảo, cái gì đều có thể mua được đến, còn có rất nhiều chiết khấu, ai lại không nghĩ tới chỗ này mua đâu. Tần Trạch xe ngựa ngừng ở bách hóa cửa hàng nơi cửa sau, hắn không từ trước môn đi, người quá nhiều, dễ dàng khiến cho một ít xôn xao. Người hầu cho hắn xốc lên màn xe, Tần Trạch từ trên xe ngựa nhảy xuống. Quản sự sớm đã ở chờ chứ, nhìn thấy Tần Trạch liền cung kính nói, đại gia tới, sổ sách ta đều đã sửa sang lại hảo, chờ đại gia đã tới mục đâu. Tần Trạch gật gật đầu, đi vào nói, hảo liệt. Quản sự lập tức hướng trong đi. Mà Tần Trạch đi nhanh bước vào cửa sau ngạch cửa, lại đột nhiên biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đi, nhìn về phía thật sâu con hẻm. Quản sự đều sửng sốt, đại gia. Nàng đi theo ngốc ngốc con hẻm bên trong nhìn thoáng qua, tựa hồ không phát hiện thứ gì. Tần Trạch lạnh lùng nói, các ngươi đi vào trước chờ. Tiếng nói vừa dứt, mũi chân một cái nhẹ điểm, quỷ mị giống nhau thân ảnh liền biến mất ở con hẻm bên trong. Quản sự đám người cũng không dám nhiều lời, hai mặt nhìn nhau, không rõ Tần Trạch đây là đột nhiên làm sao vậy. Mà Tần Trạch lúc này bay nhanh hướng về con hẻm chỗ sâu trong chạy như điên, tựa hồ ở truy đuổi cái gì. Đương hắn đã đuổi tới con hẻm cuối, một cái bóng đen từ cuối con hẻm tường vây chỗ trực tiếp phiên qua đi. Tần Trạch ánh mắt hơi lóe, tựa hồ cảm thấy như vậy nện bước, có chút quen thuộc. Tần Trạch không kịp nghĩ nhiều, mũi chân nhẹ điểm, tùy theo vượt qua đi. Chờ đến hắn lật qua kia đổ cao cao tường vây, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn nện bước tựa hồ cùng người kia giống nhau như lúc. Phía trước người chợt dừng bước chân, xoay người liền hướng về phía hắn xuất trưởng công kích. Tần Trạch nghiêng người tránh thoát, quả quyết đánh trả. Lui tới giao thủ 20 chiêu, Tần Trạch sắc mặt đều thay đổi, đảo không phải vô pháp ứng đối, mà là bởi vì, này đó chiêu thức thật sự là quá mức quen thuộc. Tần Trạch chợt chế trụ hắn tay, quát chói thai một tiếng, ngươi là ai? Ngươi nọ che mặt, thân thủ mau càng là làm người thấy không rõ. Nhưng Tần Trạch trong đầu, lại mơ hồ vẫn là hiện ra một cái phỏng đoán, chỉ là, hắn không dám xác định. Nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ đều sắp đã quên sư phụ bộ dáng, nhưng này một thân công phu đi theo hắn cả đời này, lại sao có thể quên đâu. Người nọ một trưởng đánh tới, Tần Trạch lập tức một trưởng đón nhận đi, hai người bị kia nội lực chấn phân biệt lui về phía sau hai bước. Chương 499 đối một nữ nhân động phàm tâm. Người này tiến bộ không tồi, xem ra mấy năm nay cũng không chậm trễ. Người nọ đột nhiên cười ha ha lên. Tần Trạch ngẩn ra, sư phụ. Phượng Niên kéo xuống khăn che mặt, đã đi tới, vỗ vô vai hắn, nhưng thật ra còn có thể nhận được ta. Tần Trạch cả kinh nói, sư phụ, thật là ngươi. Mấy năm nay ngươi đi đâu nhi? Phượng Niên liên lụy ra một nụ cười nhẹ tới, đi rồi rất nhiều địa phương. Tần Trạch sắc mặt hơi trầm xuống, ta đi qua kinh đô, cũng đi gặp qua đảo Quế Giao cùng nàng dưỡng phụ mẫu, ta từ bọn họ nơi đó biết được ngươi lúc trước một ít khổ sở chung. Kỳ thật, hắn trong lòng là có chút hối hận. Hắn năm đó tuổi còn nhỏ, căn bản không hiểu sư phụ khổ chung, cũng không rõ sư phụ khó xử. Đi, ta thầy trò hai nhiều năm như vậy không gặp, tìm một chỗ uống một chén. Hảo. Phượng Niên mũi chân một điểm, liền thả người rời đi, Tần Trạch lập tức đuổi theo đi. Hai người trực tiếp tới rồi ngoại ô ngoại, Phượng Niên dẫn theo hai cái bình rượu, ngồi ở bờ sông bùi cỏ thượng, ngươi mấy năm nay tiểu lượng còn được không? Tần Trạch cười cười, tiếp nhận bình rượu. Đi theo ngồi xuống, còn hành. Tiểu tử thúi, năm đó ngươi uống rượu vẫn là ta giáo, sau lại học xong uống rượu còn trộm ta uống rượu. Phượng Niên nhớ tới từ trước sự, cười ha ha lên. Tần Trạch nhìn Phượng Niên sang sảng cười, mấy năm nay không thấy, năm tháng rốt cuộc vẫn là ở trên mặt hắn để lại nhợt nhạt dấu vết, không biết là mấy năm nay lang bạt kỳ hồ duyên cớ, hắn trong mắt trong sáng, tựa hồ cũng nặng nề rất nhiều. Tần Trạch nhìn hắn cái dạng này, trong lòng đột nhiên một trận hạ xuống, ở trong lòng hắn, sư phụ vẫn luôn là không giống bình thường người, cũng là duy nhất một cái, kiên định nói cho hắn, hắn không phải dị loại người. Hắn khi còn nhỏ liền nghĩ, chờ trưởng thành, cũng muốn trở thành sư phụ như vậy không kềm chế được lại tiêu sái người, nhưng hôm nay xem ra, sư phụ tựa hồ cũng không có như vậy sung sướng. Sư phụ, mấy năm nay, người rốt cuộc đi đâu vậy? Phượng Niên cầm cái bình uống một ngụm rượu, đi một cái rất xa địa phương, xác thực nói, là trở về một cái rất xa địa phương. Vậy ngươi quá còn hảo. Còn hành đi, ít nhất, không chết. Phượng Niên trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Tần Trạch, ta tìm hiểu tin tức của ngươi, ngươi gả chồng. Kỳ thật tin tức này, đối Phượng Niên tới nói, là ngoài ý muốn, cũng không phải ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là, hắn cho rằng Tần Trạch đời này tuyệt đối không thể cam tâm làm nữ nhân phụ thuộc phẩm, trở thành một nữ nhân nội trạch bên trong tiểu nam nhân, nhưng hắn thành. Mà không ngoài ý muốn chính là, hắn biết Tần Trạch còn có cha mẹ, còn có yêu thương đệ đệ, hắn mặc dù vì bọn họ, cũng sẽ buông chính mình một ít chấp nhất, thậm chí mộng tưởng. Phượng Niên thật mạnh than một tiếng, nếu là năm đó ta không đi, có lẽ ngươi còn có không giống nhau nhân sinh. Tần Trạch là hắn ái đồ, hắn tư chất cũng chú định không nên là hời hợt hạng người, nhưng rốt cuộc, vẫn là bị này tàn nhẫn hiện thực cấp liên lụy. Tần Trạch lại dắt ra một mạt cười tới, ta gả chồng, khá tốt, khác nhân sinh, ta tưởng cũng không có khả năng so hiện tại hảo. Không có nàng, cái dạng gì nhân sinh đều là không có ý nghĩa. Phượng Niên ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Tần Trạch cười nói, sư phụ còn chưa gặp qua nàng, lần sau ta mang nàng tới gặp ngươi, sư phụ hẳn là cũng sẽ thích nàng. Phượng Niên kinh có chút nói không ra lời, hắn cái này đồ đệ từ nhỏ cùng xuất gia giống nhau, lục căn thanh tịnh như là tùy thời có thể tọa địa thành phận, hiện giờ thế nhưng còn thật sự đối một nữ nhân động phàm tâm, như vậy để ý. Chương 500 nàng xác lợi hại. Tần Trạch nhìn Phượng Niên khiếp sợ bộ dáng, câu môi nói, sư phụ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta hiện tại hoài nghi ta có phải hay không lỗ thai điếc. Không có gì hảo không thể tin tưởng, thế gian này khó nhất đoán trước đó là tình yêu hai chữ, nếu tới, hà tất muốn trốn. Lúc trước việc hôn nhân này, ta cũng không như vậy thích, bị buộc bất đắc dĩ gả lại đây, hiện giờ lại cảm thấy, tựa hồ là đời này may mắn nhất sự, sư phụ yên tâm đi, ta quá khá tốt. Phượng Niên rất là cảm xúc gật gật đầu, nhìn ngươi có thể quá hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Người cả đời này cũng liền ngắn ngủn vài thập niên, có thể gặp gỡ chính mình thiệt tình thích, còn có thể bên nhau sống quãng đời còn lại, này liền đã xem như lớn nhất may mắn. Phượng Niên nói, khoe môi liên lụy ra một mạt chua xót cười tới, nhìn Tần Trạch ánh mắt, tựa hồ còn nhiều vài phần cực kỳ hâm mộ. Tần Trạch nhớ tới lúc trước Ân Bình Minh lời nói, sư phụ lúc trước đi vào này núi sâu bên trong, là bởi vì nản lòng thoái chí, ái nhân qua đời, sau lại rời đi kia tòa núi sâu. Là vì tìm kiếm nữ nhi. Tần Trạch xem đã hiểu hắn chua xót, cũng xem đã hiểu hắn này nghiêng ngửa cả đời, hắn không dám hỏi sư phụ hay không tìm được rồi, bởi vì từ hắn cất giấu ảm đạm con ngươi tựa hồ có thể nhận thấy được hắn chua xót. Sư phụ lần này như thế nào đột nhiên trở về? Tần Trạch do dự hồi lâu, mới hỏi. Phượng Niên ánh mắt hơi trầm xuống, vì hai việc, ngươi đại khái cũng nghe Ân Bình Minh nói qua, ta có cái nữ nhi, chỉ là đứa bé kia. Ta tìm kiếm đến nay cũng không có rơi xuống, tìm được hiện giờ, liền tưởng lại trở về tìm xem. Phượng Niên nói, dừng một chút, còn có một việc, đến quản giáo một cái không biết sống chết tiểu tể tử. Ân. Phượng Niên đột nhiên cười, ngươi thê chủ là Ninh An huyện chủ. Ta tìm hiểu thời điểm nghe nói một ít chuyện của nàng, nghe nói nàng lấy sức của một người đánh lui Minh một quốc gia công kích, nghĩ đến cũng thật là cái lợi hại kỳ nữ tử, khó trách có thể vào ngươi mắt. Tần Trạch đều có thể nhìn chúng nữ nhân, tuyệt đối không thể là hời hợt hạng người. Ân, nàng xác lợi hại. Tần Trạch trong mắt đều nhiều vài phần kiêu ngạo. Bất quá cũng phải nhường nàng để ý chút, cây to đón gió, hiện giờ nàng nổi bật vô nhị, cũng không nhất định là cái gì chuyện tốt, đại thịnh triều cục vốn là không xong, đánh lui Minh một quốc gia, cũng không đại biểu về sau là có thể thái bình. Phượng Niên trầm giọng nói. Tần Trạch nao nao, sư phụ nói lời này. Tựa hồ ý có điều chỉ. Hắn nhớ tới, sư phụ ở kinh đô cũng có như vậy nhiều bằng hữu, nói vậy cùng đại thịnh triều đình cũng có rất nhiều liên lụy. Việc này, tạm thời còn khó mà nói, nhưng ngươi đến nhớ rõ ta nói, ly Hạ Phượng xa một chút. Tần Trạch sắc mặt khẽ biến, Hạ Phượng. Tiểu tử này, quỷ kế đa đoan, tâm tư phức tạp, liền ta cũng sợ không lớn rõ ràng hắn rốt cuộc là thủ đoạn gì, nhưng tóm lại là muốn tránh xa một chút là được rồi. Sư phụ nhận được Hạ Phượng. Phượng Niên kéo kéo khoe môi, tính nhận được đi. Tần Trạch trong mắt tràn đầy nghi hoặc, kia Hạ Phượng rốt cuộc là người nào? Ta gần đây cũng ở cha hắn. Phượng Niên ngạnh một ngạnh, cuối cùng vẫn là nói, ngày sau ngươi sẽ biết. Tần Trạch nhìn ra Phượng Niên là cố ý giấu giếm, tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Hảo! Ngươi thả Hảo tự trân trọng, ta phải đi kinh đô một chuyến. Phượng Niên nói. Sư phụ lại phải đi. Ngươi yên tâm, lần này, ta đi một chút sẽ về, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ trở về. Đúng lúc, ngươi tới kia đông hẻm tiểu tòa nhà tìm ta. Tần Trạch một lòng lúc này mới an ổn xuống dưới. Hảo! Được rồi! Ngươi chạy nhanh trở về đi, cũng đừng ở bên ngoài chậm trễ lâu lắm, đỡ phải nhà ngươi tiểu thê chủ sốt ruột. Phượng Niên cười ha ha một tiếng. Chương 50133 ngóng trông hắn chết đâu. Dứt lời, liền ném xuống trống chân bình rượu tử, đứng dậy liền đi. Tần Trạch lập tức đi theo đứng dậy, ta đưa sư phụ đi. Phượng Niên đưa lưng về phía hắn bước đi, phất phất tay, không cần. Lạc Thành. Vân Chi phủ đệ, lúc này im ắng. Lại mơ hồ có thể nghe được dấu ở chỗ tối bọn hạ nhân, châu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ. Đại nhân từ hôm qua trở về, sắc mặt liền khó coi, ta xem rượu luôn là muốn xui xẻo. Ha ha, nay hồ mị tử đồ vật, ta liền biết hắn khẳng định không có gì kết cục tốt, thật cho rằng chính mình kinh đô tới liền đến không được. Nói trắng ra là chính là cái ký tử, đại nhân có thể đối hắn nhiều để bụng nột. Cũng không phải là... Nghe nói rượu ngôn ở huyện chủ trong yến hội hủy hoại đại nhân chuyện tốt, đại nhân hiện tại khẳng định là bực bội đến không được, sợ là giết chết hắn tâm đều có, này đều đi vào đã bao lâu. Đến bây giờ còn không có ra tới, chờ coi đi, lại qua một lát, phải gọi người đi vào nhặt xác. Chợt lại là một trận cười trống thanh, rất là vui sướng khi người gặp họa. Vân Chi phủ hậu viện, nam sùng đôi ít nói cũng có 20 cái, bao nhiêu người ba ba ngóng trông chút ân sùng đâu. Ai biết này rượu ngôn gần nhất, liền độc chiếm Vân Chi phủ sủng ái, cả ngày mang tiến mang ra không nói, còn hoàn toàn đều mặc kệ những người khác chết sống. Rượu ngôn đương nhiên cũng liền thành này mãn phủ thượng hạ bao nhiêu người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ba ba ngóng trông hắn chết đâu. Mà lúc này, rượu ngôn trong viện, mới thật là một mảnh tĩnh mịch. Bọn nô tài đều đã bị chạy tới trong viện, run bần bật quỳ, sợ có cái gì hỏa khí sẽ liên lụy đến bọn họ trên người giống nhau. Mà phong trong, Diệu Nôn cũng giống nhau là run bần bật quỳ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Vân Chi phủ ngồi ở ghế bành, trầm khuôn mặt uống trà, một bên đánh giá hắn, hồi lâu cũng không mở miệng nói chuyện. Diệu Nôn này một lòng bất ổn, sợ nàng một mở miệng đó là muốn hắn mệnh, nhưng hắn hiện tại dọa, liền xin tha nói cũng không dám nói ra, đại khí cũng không dám xuyễn. Ngươi nhận được Liêu Tiêu. Thật lâu sau, Vân Chi phủ mới mở miệng. Diệu Nôn cả kinh. Run run thân mình nói, chỉ là nhận được. Hắn cũng không dám nói dối. Khi nào nhận được? Khi còn nhỏ, ở Thanh Lâu. Nô Vân Chi phủ cười lạnh một tiếng, kia thật đúng là đồng nhân bất đồng mệnh a, đều là một cái nhà thổ ra tới. Hắn hiện giờ leo lên huyện chủ nương nương, thành huyện chủ phủ tăng ra, phong cảnh vô hạn, ngươi lại chỉ có thể ủy khuất khuất đi theo ta. Diệu ngôn đại kinh thất sắc, vội vàng nói, đại nhân nói gì vậy? Diệu ngôn có thể theo đại nhân, cũng là tam sinh hữu hạnh. Vân Chi phủ hư lạnh nói, được rồi, ta không cần thiết nghe ngươi này đó hư đầu ba nao nói. Nàng từ huyện chủ phủ ra tới, liền phát hiện không thích hợp, hôm qua thực rõ ràng, Viên Thanh Thanh giúp Diệu ngôn giải vây, nếu không có Viên Thanh Thanh mở miệng, nàng thật sự sẽ đương trường đánh chết cái này kỹ tử. Kia Viên Thanh Thanh nếu là đối này Diệu ngôn cảm thấy hứng thú, nàng đương nhiên vui hai tay dâng lên. Nhưng Diệu Ngôn lúc trước nàng cũng là đưa quá, Viên Thanh Thanh không cần, cho nên không nên là Viên Thanh Thanh chủ động, mà nàng tinh tế suy nghĩ một chút, mới phát hiện, này mấu chốt ở Liêu Tiêu trên người. Liêu Tiêu vì Diệu Ngôn xuất đầu, huyện chủ vì Liêu Tiêu buông tha Diệu Ngôn, a. Hiện giờ nhìn tới, này Diệu Ngôn, cũng không phải hoàn toàn vô dụng a. Diệu Ngôn khóc lóc dập đầu, đại nhân, thật là Diệu Ngôn sai rồi. Diệu Nôn tuyệt không sẽ lại cấp đại nhân ra nhỏ tí tẹo đừng rẽ. Cầu xin đại nhân cấp Diệu Nôn một lần cơ hội, Diệu Nôn sẽ hảo hảo phục vụ đại nhân. Vân Chi phủ ánh mắt nặng nề nhìn hắn, người muốn cơ hội. Kia cũng đảo không phải không có. Chương 502 xử trí rất tần duyên. Diệu Nôn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, chỉ cần đại nhân có thể cho Diệu Nôn một cái đường sống, Diệu Nôn nhất định toàn lực ứng phó. Phó canh nhảy xuống biển. Định không phụ đại nhân sở vọng. Vân Chi phủ lạnh buốt nói, phó canh nhảy xuống biển nhưng thật ra không cần, ta muốn ngươi, tiến huyện chủ phủ. Diệu ngôn sửng sốt, ta sao có thể tiến huyện chủ phủ. hắn chính là bị huyện chủ nương nương ghét bỏ người. Ngươi không phải còn nhận được Liễu Tiêu sao? Chỉ cần thông qua hắn, ngươi luôn có biện pháp. Diệu Ngôn sắc mặt biến đổi, mơ hồ đoán được Vân Chi phủ bản tính, nhưng ta tiến huyện chủ phủ cũng không có gì dùng. Như thế nào vô dụng? Hiện giờ này huyện chủ trong phủ hạ đều không có ta người, ngươi nếu là có thể đi vào, kia từ đây đó là ta quan trọng nhất người, đừng nói tánh mạng, đó là vinh hoa phú quý, ta giống nhau không ít đều cho ngươi. Vân Chi phủ cười hướng dẫn từng bước. Kia, ngươi muốn ta làm cái gì? Diệu Ngôn tim đập đều ra tốc. Vân Chi phủ cười lạnh nói, chuyện thứ nhất, chính là cho ta xử trí rất Tần Duyên. Tần Duyên hiện giờ, đã thành nàng trong lòng thứ. Viên Thanh Thanh cho Tần Duyên quá nhiều tín nhiệm cùng quyền lợi, bao gồm hiện tại, huyện chủ phủ cùng Minh Sơn Thư viện đều nắm ở trong tay của hắn, có thể thấy được hắn địa vị không bình thường. Liền Liêu Tiêu cái này sau vào phủ Tân Hoan, đến nay cũng không có nửa phần thực quyền, kia Tần Duyên tính thứ gì? Lại có thể được giải nhất lâu như vậy. Nếu là nước giếng không phạm nước sông, cũng liền thôi, mấu chốt là Tần Duyên làm hại nàng chôn ở huyện chủ phủ nhãn tuyến toàn bộ bị nổ. Làm hại nàng mất đi huyện chủ nương nương tín nhiệm. Chỉ cần Tần Duyên ở một ngày, nay huyện chủ phủ liền một ngày sẽ đem khống ở hắn trong tay, kia nàng ngày sau còn như thế nào có cơ hội hướng huyện chủ phủ xếp vào nhân thủ. Như thế nào khống chế huyện chủ phủ. Cho nên, Vân Chi phủ hiện tại phải làm chuyện thứ nhất, đó là diệt trừ Tần Duyên. Vân Chi phủ nói, trong mắt lóe lạnh lẽo quang. Diệu Ngôn lại là một trận hãi hùng khiếp vía, này, sao có thể? Kia Tần Duyên là huyện chủ phủ nhị gia, hơn nữa thâm chịu huyện chủ sủng ái, ta làm sao dám. Vân Chi phủ cười lạnh nói, ngươi có cái gì không dám. Ngươi chỉ cần vào huyện chủ phủ, ta sẽ tự giáo ngươi như thế nào làm, như thế nào thoát thân, ngươi chỉ cần thay ta làm xong chuyện này, ngươi từ đây chính là ta này trong phủ nhất được sủng ái nam nhân. Diệu Ngôn ánh mắt hơi lóe, tựa hồ có một cái chớp mắt tâm động. Nhưng nếu là ngươi dám can đảm không đi Vân Chi phủ sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhìn có chút tàn nhẫn, ta có thể hiện tại khiến cho ngươi, không chết tử tế được. Diệu Ngôn dọa cả người một cái run run, trên mặt không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Ta kiên nhẫn không nhiều lắm, ngươi mau chóng ngẫm lại rõ ràng, ta không có như vậy nhiều thời gian dỗi cùng ngươi hạt chỉ hoãn. Vân Chi phủ nhìn hắn bộ dáng kia, trong mắt tràn đầy khinh thường. Diệu Ngôn run lên nửa ngày, mới run run môi. Bạch mặt run run rẩy rẩy mở miệng, hảo. Vân Chi phủ câu môi cười cười, kết quả này tựa hồ là dự kiến bên trong, bởi vì, hắn không có lựa chọn nào khác. Huyện chủ phủ, buổi tối ta xuyến cái lẩu ăn có được hay không? Viên Thanh Thanh lại có chút thèm cái lẩu. Hành à, ta cũng hảo muốn ăn à, bất quá ta trong phủ đầu bếp ta sợ bọn họ làm đấy nổi không tốt Liêu Tiêu tạp đi biểu môi nói. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, xác thật. Ta đây vẫn là đi phòng bếp nhìn xem, chính mình lộng. Nàng hiện tại là thanh nhàn rất nhiều, cả ngày ở nhà cùng Liêu Tiêu không phải mân mê ăn chính là mân mê chơi, có đôi khi cũng sẽ âm thầm áy náy, vì cái gì chính mình sẽ sa đọa thành này phó đức hạnh, nhưng là, như vậy nhật tử thật sự quá hạnh phúc. Chương 503 còn rất được sủng ái. Phòng bếp người đều đã thói quen, nữ tử xa bao bếp cách nói, ở nhà bọn họ huyện chủ trên người căn bản không thích hợp. Nhìn đến Viên Thanh Thanh tới, liền tự giác đằng ra phòng bếp cút đi chờ, muốn hỗ trợ đều không cho, bởi vì huyện chủ sẽ ngại bọn họ vướng chân vướng tay làm việc cũng không nhanh nhẹn. Giống nhau chính là Liêu Tiêu đi theo nàng ngông mặt sau bận trước bận sau. Dần dần, huyện chủ bên trong phủ người, bắt đầu phát hiện một vấn đề. Nguyên lai vị này không có bất luận cái gì thực quyền tam gia, còn rất được sủng ái. Nay cả nhà trên dưới, cái nào không phải trong lòng đánh bàn tính nhỏ. Xem đĩa hạ đồ ăn kia đều là chuyện thường. Mọi người nhìn, này đại gia được huyện chủ sinh ý thượng quản sự quyền, nhị gia được trong phủ cùng thư viện quản sự quyền, chỉ có tam gia, gì đều không có, chắc là huyện chủ đối tam gia không thế nào sủng ái, cũng không thế nào coi trọng, đặc biệt lần trước, huyện chủ thế nhưng còn làm tam gia lên đài bán nghệ, này hoàn toàn chính là không cho mặt mũi sao. Bởi vậy này trong phủ người, tới rồi người sau, tự nhiên không tránh khỏi đối Liêu Tiêu rất nhiều coi khinh. Nhưng hôm nay xem ra, này đại gia nhị gia tuy nói được quyền, nhưng cả ngày cũng là vội chân không chạm đất, đi sớm về trễ, chỉ có vị này nhàn nhã tâm ra, cả ngày đi theo nàng mông phía sau chạy ra chạy vào, dịu dít, huyện chủ thế nhưng cũng không chê phiền. Nhưng lại như vậy tình ngộ, chỉ giới hạn trong huyện chủ phủ bên trong phủ bọn nô tài, đại gia cũng vô pháp nhi Trương Dương đi ra bên ngoài, rốt cuộc Viên Thanh Thanh trong phủ quy củ đơn giản lại phi thường tàn nhẫn, phàm là dám đem trong phủ việc chuyển tới bên ngoài, giống nhau đánh chết. Mọi người đều là kiến thức quá song hỉ chết thảm, như thế nào còn dám ngược gió gây án. Chỉ có thể chính mình thật cẩn thận làm tốt chính mình sự, phùng này trong phủ ba vị gia, từ bên ngoài nghị luận cái gì, tam gia không được sủng linh tinh nói dối. Tần Trạch hôm nay trở về nhưng thật ra sớm, một hồi tới nghe nói Viên Thanh Thanh lại đi phòng bếp mân mê, liền trực tiếp tới phòng bếp. Phòng bếp ngoại, bọn hạ nhân đứng một loạt, cung cung kính kính, cũng không dám đi vào. Thấy Tần Trạch liền vội vàng muốn hành lễ, Tần Trạch trực tiếp vây vây tay, đi nhanh vào phòng bếp. Bọn hạ nhân yên lặng nhìn, cũng không dám khuyên một câu huyện chủ nói ai cũng không chuẩn đi vào. Rốt cuộc huyện chủ phân phó cùng quy củ đối này trong phủ ba vị gia trước nay không bất luận cái gì ước thúc. Lại ở vội cái gì đâu. Tần Trạch đi đến bệ bếp bên cạnh, nhìn đến trong nồi một nồi to hồng du du canh đế, liền đoán được nàng phải làm cái lẩu. Ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói, ta đêm nay ăn lẩu. Vừa lúc, ta cái nồi này đế đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ta làm người mang sang đi trước, A Duyên hẳn là cũng mau trở lại. Tần Trạch gật gật đầu, hảo. Viên Thanh Thanh hô một tiếng, làm người đem đáy nồi cấp mang sang đi, còn có một ít xứng đồ ăn gì, Liêu Tiêu cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, làm người cùng nhau đoan đến trước đường đi. Viên Thanh Thanh mang theo Tần Trạch cùng Liêu Tiêu từ phòng bếp ra tới, lấy cái khăn xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, mới hỏi, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Nàng nhìn ra tới, hắn giữa mày đều có chút giãn ra không khai, hiển nhiên là cất giấu tâm sự. Tần Trạch trầm giọng nói, là đã xảy ra một sự kiện. Chuyện gì? Chờ A Duyên đã trở lại cùng nhau thương lượng đi. Tần Trạch nghĩ nghĩ, mới nói. Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, cũng hảo. Cái lẩu bị đoan tới rồi trước đường, mang lên tính chất đặc biệt có thể phóng nướng lò trên bàn. Viên Thanh Thanh bọn họ mới đi vào, Tần Duyên liền cũng đã trở lại. Đêm nay ăn lẩu. Thanh Thanh ngươi lại xuống bếp. Tần Duyên cười nói. Đúng vậy, mau tới nếm thử xem, ta chủ nghệ tiến bộ không có. Chương 504 vậy ngươi căng chết tính. Tần Duyên cười ngồi xuống, đại ca hôm nay trở về nhưng thật ra cũng sớm thực. Rất khó được, hắn biết cửa hàng thượng sự tình kỳ thật xa so thư viện càng phức tạp. Mấy ngày nay, đại ca cơ bản đều là đi sớm về trễ, vội chân không chạm đất. Liêu Tiêu cần mẫn hướng trong nồi ném đồ ăn, ba ba xuyến thịt, một bên nói là ra điểm sự, chờ ngươi đã trở lại mới nói. Thần Duyên ngẩn ra, lập tức nói, chuyện gì? Tần Trạch mím môi, mới chậm rãi mở miệng, sư phụ đã trở lại. Thần Duyên cả kinh nói, ngươi là nói, sư phụ ngươi. Ân. Viên Thanh Thanh đều đi theo cả kinh, nay đều biến mất nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên liền đã trở lại? Cụ thể, hắn cũng không có nhiều lời, nhưng là ta trực giác, đại khái là cùng triều đình có quan hệ. Viên Thanh Thanh mày nhíu lại. Sư phụ ngươi đều có thể nhận được kiêu kỵ doanh thống soái, kia khẳng định cũng nên cũng biết một ít triều cục thượng sự tình, như thế không đủ vì quái, chỉ là có chuyện gì đâu. Tần Trạch nhìn Viên Thanh Thanh, trầm giọng nói, hắn nói, làm chúng ta ly Hạ Phượng xa một chút. Viên Thanh Thanh ánh mắt chợt lóe, sư phụ ngươi cũng cảm thấy Hạ Phượng có vấn đề. Tần Trạch gật gật đầu, hắn đại khái là cùng Hạ Phượng có chút hiểu biết, hắn nói Hạ Phượng quỷ kế đa đoan, chiêu số quỷ dị, không phải thiện tra. Tốt nhất rời xa. Viên Thanh Thanh nhíu mày nói, nhưng đã có vấn đề, nên đi điều tra ra hắn rốt cuộc có cái gì vấn đề, một mặt phòng bị tránh né, cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề a. Vì sao sư phụ ngươi lại khăng khăng làm chúng ta rời xa hắn? Viên Thanh Thanh nhớ rõ, Tần Trạch nói qua hắn sư phụ là nhất tùy ý lại tiêu sái người, hắn cũng nên biết Tần Trạch thực lực, như thế nào. Lúc này đây lại như thế không tin hắn. Đại khái là sư phụ cũng có chính mình cân nhắc đi. Tần Duyên trầm mặc hồi lâu, mới nói, nếu là Phượng sư phụ nói như vậy, ta phỏng đoán, nhất định là bởi vì Hạ Phượng là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Phượng sư phụ không nghĩ chúng ta có như vậy nguy hiểm, bất quá cụ thể, vẫn là đến kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút Phượng sư phụ nguyên do. Tần Trạch lắc lắc đầu, hắn đã đi kinh đô, hắn hôm nay đột nhiên tới tìm ta, đều chỉ là vì dặn dò ta một việc này, hơn nữa. Kỹ càng tỉ mỉ hắn cũng không muốn lộ ra quá nhiều, hắn có lẽ vẫn là cất giấu rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Kia khi nào trở về? Tần Duyên hỏi. Nửa tháng sau. Tần Duyên trầm tư nói, một khi đã như vậy, chi bằng trước cấn hắn nói làm, Phượng sư phụ đối với ngươi như vậy yêu thương, tất nhiên sẽ không hại ngươi. Hắn có nỗi niềm khó nói không muốn nhiều lời, nhưng lại nguyện ý mạo nguy hiểm tới nhắc nhở ngươi, chúng ta tạm thời lảng tránh một thời gian, chờ Phượng sư phụ đã trở lại đi kỹ càng tỉ mỉ hỏi. Tần Duyên nói, nhìn về phía Viên Thanh Thanh, tựa hồ là hỏi nàng ý tứ. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu, như thế cũng hảo. Tần Trạch gật gật đầu, có thể. Bọn họ lại nhìn về phía Liêu Tiêu. Liêu Tiêu từ trong nồi vớt một khối nộn thịt bò uy tiến trong miệng, xem ta làm cái gì. Ta đều được. Viên Thanh Thanh sờ sờ đầu của hắn, ta nếu có thể sống cùng ngươi giống nhau, nhất định có thể sống lâu 20 năm. Liêu Tiêu chớp đôi mắt nói, ngươi chẳng lẽ muốn sớm ta 20 năm chết? Ta đây làm sao bây giờ? Viên Thanh Thanh tắc cái màn thầu đến trong miệng của hắn, vậy ngươi càng chết tính. Tần Duyên cười nói, chủ ý tuy nói định rồi, nhưng là không biết nên như thế nào để mới hảo. Hiện giờ Hạ Phượng là nhà của chúng ta vải dệt cung hóa thương, điểm này tìm khác cung hóa thương liền đơn giản, nhưng hắn còn ở Minh Sơn Thư viện đương tiên sinh đâu. Chương 505 có chút trột dạ đâu. Viên Thanh Thanh vuốt cằm nói, người này vốn dĩ liền nguy hiểm, hiện tại nếu đã có chuyện này, tự nhiên là không thể lại dùng. So sánh với tới, thư viện đổi cái tiên sinh cũng không tính cái gì việc khó, ta phía trước cũng coi như là hiểu biết quá này Giang Châu Phủ sẽ đọc sách nam nhân. A Duyên ngươi chạy nhanh ở bên trong chọn một cái không sai biệt lắm ra tới trước trên đỉnh đi. Thần Duyên gật gật đầu, hảo. Đến nỗi Hạ Phượng bên kia Viên Thanh Thanh nghĩ, ta tự mình đi nói. Dù sao người khẳng định là phải đắc tội, nhưng là Hạ Phượng chưa từng đối nàng thẳng thắn thành khẩn, nàng cũng không cần phải đối hắn tiếp tục tín nhiệm, bảo trì hoài nghi cũng là theo lý thường hẳn là, huống chi là hiện tại loại này phi thường thời cuộc dưới. Đạo lý thượng là như vậy không sai, nhưng như thế nào nàng liền cảm thấy có chút chột dạ đâu. Hồng Liên đột nhiên tiến vào nói, huyện chủ, phủ ngoại đột nhiên tới cá nhân, nói là muốn tìm tâm ra. Liêu Tiêu ăn quay hàm phình phình, quay đầu sửng sốt, ân. Hắn này không thân không thích, ai tìm hắn? Người nào? Là cái nam nhân, bị thực trọng thương, nhìn đi lên chỉ còn lại có một hơi, hắn chỉ nói một câu muốn tìm tâm ra, nói chính mình, kêu Diệu Nôn, liền hôn mê đi qua. Liêu Tiêu biến sắc, Diệu Nôn. Viên Thanh Thanh lập tức nói, đem người mang tiến vào. Là. Viên Thanh Thanh lập tức lại nói, đi đem đại phu mời đến. Đúng vậy. Hồng Liên vội vàng đuổi tới phủ cửa, đối với thủ vệ nhân đạo, đem hắn nâng đi vào, mau đi thỉnh đại phu tới. Đúng vậy. Huyện chủ phủ ngoài cửa lớn liền lại là một đoàn rối ren, đem người cấp nâng đi vào. Mà huyện chủ phủ ngoại một cái không thấy được trong một góc, một bóng người lộ cái đầu, liền biến mất không thấy. Người bị mang đi vào. Vân Chi phủ ngồi ở trà lâu, vui vẻ thoải mái hỏi. Là, nô tài tận mắt nhìn thấy đến, có người đi thông truyền lúc sau, thực mau liền có người đem hắn nâng đi vào. Vân Chi phủ cười lạnh một tiếng, đúng không? Kia xem ra cái này Diệu Nôn, còn thật sự là có một chút tác dụng. Quả nhiên vẫn là đại nhân anh minh, huyện chủ vô luận như thế nào, cũng định lường trước không đến đại nhân còn có như vậy nhất chiêu, chỉ cần Diệu Nôn thuận lợi vào phủ, từ đây này huyện chủ phủ, sớm hay muộn sẽ một lần nữa niết ở đại nhân trong tay. Ha ha ha ha, đó là tự nhiên. Vân Chi phủ vui vẻ thoải mái uống một ngụm trà, trên mặt đều nhiễm đắc ý. Ngoài cửa, một cái bưng khay trà gã sai vặt bước chân lặng im không tiếng động nhanh chóng rời đi, trực tiếp đi hướng hành lang gấp khúc chỗ sâu trong, go go tận cùng bên trong một gian nhã gian môn. Tiến. Gã sai vặt bưng khay trà tiến vào, chủ tử. Hạ Phượng một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên phòng trà, làm sao vậy? Mới vừa rồi Vân Chi phủ tới, tiểu nhân ở ngoài cửa nghe nói một sự kiện. Hạ Phượng khai nhà này trà lâu, mục đích đều không phải kiếm tiền, mà là vì khống chế tình báo, bởi vì hắn hiện giờ ở Giang Châu phủ thanh danh đại trấn, liên quan hắn duy nhất một cái sản nghiệp trà lâu, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, kiếm tiền nhưng thật ra mưa bụi, nhưng này Giang Châu phủ các quý nhân, phàm là tới Ninh Bắc trấn, muốn tìm cái trà lâu, trước tiên liền tới hắn nơi này, nhưng hắn này trà lâu, lại cũng là trải rộng nhãn tuyến. Làm này đó tình báo cùng tin tức, tự động đưa tới cửa tới, chẳng phải là nhẹ nhàng. Kia gã sai vật thấp giọng nói, Vân Chi phủ tựa hồ hướng huyện chủ phủ tặng cá nhân, không biết là đi rồi cái gì chiêu số, nhưng là thật đúng là đem người cấp đưa vào đi, ta coi Vân Chi phủ ý tứ này, như là muốn hạ cái gì bộ. Hạ Phượng cười lạnh một tiếng, quả nhiên vị này chi phủ đại nhân là một lát cũng không được ngừng nghỉ. Chủ tử, chuyện này. Hạ Phượng trầm giọng nói, ta đều có đúng mực. Chương 506 không đành lòng. Chủ tử hiện giờ được cơ hội này, chi bằng từ kia Vân chi phủ làm ầm ĩ, nhìn xem nàng có hay không bổn sự này đem này huyện chủ phủ cấp lăn lộn lòng trời lở đất, thật có thể chỉnh viên thanh thanh thất thế. Đối chủ tử tới nói, cũng là rất tốt hỷ sự à, hiện giờ đại thịnh không có viên thanh thanh, nhưng dễ đối phó nhiều. Hơn nữa, viên thanh thanh cùng đường bị lối, có lẽ cũng liền tự động đầu nhập vào chúng ta kỳ hạ. Hải Phong nói, Hạ Phượng mày nhíu lại, nâng chung trà lên uống một ngụm, lại không có theo tiếng. Hải Phong nhìn Hạ Phượng bộ dáng này, liền đoán được hắn hiện tại khẳng định lại không đành lòng. Hải Phong nhịn không được ở trong lòng thật mạnh than một tiếng, hắn từ nhỏ đi theo Hạ Phượng hầu hạ, đối Hạ Phượng tính nết, hắn lại hiểu biết bất quá, ngần ấy năm, Hạ Phượng chưa bao giờ từng đi bận tâm bất luận kẻ nào ý tưởng cùng hậu quả, nhưng hôm nay, hắn trơ mắt nhìn Hạ Phượng càng thêm lắc lư không chừng. Lần lượt vì viên thanh thanh giao động một ít tính toán cùng kế hoạch. Lần này Vân Chi phủ sự, đối bọn họ tới nói kỳ thật không thể nghi ngờ cũng là cái thật tốt cơ hội, hắn như thế nào có thể liền như vậy từ bỏ. Chủ tử, Hải Phong đang muốn mở miệng khuyên chút cái gì, Hạ Phượng liền một cái mắt lạnh đảo qua tới, câm miệng. Cả ngày tới tới lui lui chính là những lời này đó, hắn nghe đều phải nhàm chán, thật cho rằng hắn là 3 tuổi đại tiểu hài như vậy không chủ kiến. Hải Phong chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng, cũng không dám nói thêm cái gì. Huyện chủ phủ. Diệu Nôn bị an trí ở nội viện trong khách phòng, viên thanh thanh cùng Liễu Tiêu đuổi tới thời điểm, đại phu đã bị mời tới. Huyện chủ. Ngoài cửa thủ hai cái nam hầu hướng về phía viên thanh thanh hành lễ. Người thế nào? Đại phu, đang ở nhìn đâu, nhưng là tình huống giống như không được tốt. Viên thanh thanh nhăn nhăn mày, nhìn về phía Liễu Tiêu, Liễu Tiêu liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Viên thanh thanh cũng không hảo đi vào, nam nhi ra thân mình sao có thể từ nàng tùy tiện loạn xem. Liên dứt khoát ở ngoài cửa đứng, chờ Liêu Tiêu ra tới. Liêu Tiêu đi vào, liền nghe tới rồi một cổ tử dày đặc mùi máu tươi nhi, đẩy ra mảnh nhìn lên, nhìn đến trên giường nằm một cái huyết nhục mơ hồ người, toàn thân tựa hồ đều không có một khối hảo chỗ ngồi, sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường, lúc này đã chết ngất qua đi, thảm không nỡ nhìn. Liêu Tiêu sắc mặt khẽ biến, này, đây là làm sao vậy? Nam đại phu vuốt râu lắc đầu nói, này cũng không biết là ai hạ tàn nhẫn tay, đem người đánh thành này phó đức hạnh, ta đời này cũng chưa gặp qua thảm như vậy, thật sự là quá tâm tàn nhẫn chút. Nhưng còn có cứu. Ta cho hắn ăn điếu mệnh nhân xâm phiến, trong chốc lát cho hắn đem miệng vết thương lý băng bó một chút, có thể hay không đĩnh lại đây, liền dựa chính hắn. Kia đa tạ đại phu, còn thỉnh đại phu làm hết sức. Liêu Tiêu chắp tay thi lễ. Theo sau nhìn thoáng qua Diệu Nôn, xoay người đi ra ngoài. Thế nào? Viên thanh thanh nhìn hắn ra tới liền lập tức hỏi. Liêu Tiêu sắc mặt có chút khó coi, đánh đều không ra hình người, cũng không biết là đã xảy ra cái gì, đại phu chỉ nói, làm hết sức. Viên thanh thanh trợn tròn đôi mắt, như vậy nghiêm trọng. Nay chẳng lẽ thật đúng là đem người đánh gần chết mới thôi nha. Nay Vân Chi Phủ, cũng là tâm địa tàn nhẫn người. Viên thanh thanh than nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ, Vân Chi Phủ còn ghi hận hắn ở ta trong yến hội sai lầm sự, cho nên trở về liền đem hắn đánh chết khiếp. Cũng nói không chừng, Diệu Ngôn phía trước liền cùng ta nói, hắn ở bên kia nhật tử thực gian nan, ta lại không nghĩ rằng, thế nhưng tới rồi loại tình trạng này. Được rồi, chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, dù sao chúng ta cũng thỉnh đại phu tới, đại phu tận lực đi trị, hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Chương 507 mua này lạ mệnh. Liên tính thật sự có cái gì vấn đề, kia cũng không phải bọn họ có thể giải quyết. Viên thanh thanh đều không phải là Bồ Tát sống, nàng có thể xem ở Liễu Tiêu mặt mũi thượng, thu lưu Diệu Ngôn, tìm đại phu cứu hắn, nhưng là có thể hay không sống sót, có thể hay không có tương lai, kia cũng đều không phải nàng có thể khống chế sự tình. Nàng cũng không nhiều như vậy tâm tư. Liễu Tiêu cũng chỉ có thể gật gật đầu, vậy ngươi đi về trước ăn cơm đi. Viên thanh thanh biết hắn tưởng tại đây thủ, liền nói, ta làm người cho ngươi đưa chút đồ ăn tới, ngươi mới vừa rồi đều còn không có ăn được đâu. Viên thanh thanh sờ sờ hắn mặt, nhìn hắn ảm đạm ánh mắt, đều rất là đau lòng. Ân. Liêu Tiêu tuy nói là đồng ý, nhưng là viên thanh thanh gọi người đưa tới đồ ăn, hắn lại cũng chỉ miễn cưỡng ăn một lát. Nhìn Diệu Nôn hiện giờ này phó thảm trạng, hắn thật sự là ăn không vô. Hắn biết bọn họ loại người này chính là hèn mọn, nhưng hắn đại khái không nghĩ tới, sẽ ti tiện đến tận đây đi. Hoặc là, hắn ở Viên Thanh Thanh che chở hạ, ngày lành quá lâu lắm, đều suýt nữa muốn đã quên, này thế đạo đối bọn họ nam tử khắc nghiệt cùng chán ghét. Liêu Tiêu rũ đầu ở ngoài cửa hành lang gấp khúc bên cạnh khâu ngồi hồi lâu, thẳng đến đại phu ra tới. Thế nào? Liêu Tiêu vội vàng hỏi. Đại phu nhẹ nhàng than một tiếng, còn hảo còn hảo, miệng vết thương đều không có cái gì yếu hại thượng vết thương chí mạng, miễn cưỡng xem như bảo vệ một cái mệnh, chỉ là này kế tiếp, vẫn là đến hảo sinh điều dưỡng, tốt nhất là không cần hoạt động hoặc là nháo ra cái gì khác chuyện này tới. Hảo. Liêu Tiêu liên thanh đồng ý, lại sai sử chính mình bên người đi theo Nam Hầu đi lấy điểm thưởng bạc đưa cho đại phu, lúc này mới đem đại phu cấp tiến đi. Liêu Tiêu nhẹ giọng đẩy cửa đi vào, liền thấy Diệu Nôn tựa hồ đã tỉnh, suy yếu nửa mở con mắt, nhìn Liêu Tiêu, hơi hơi nâng lên tay. Liêu Tiêu vội vàng đi ra phía trước, ngồi xuống mép giường, nắm lấy hắn tay, ngươi tỉnh. Diệu Nôn chua xót nói, cảm ơn ngươi, lại cứu ta một lần. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, điểm này việc nhỏ tính cái gì? Liêu Tiêu nói, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Phát sinh chuyện gì? Một chuỗi nước mắt lăn xuống tới, Diệu Nôn đôi mắt nháy mắt liền đỏ, trừ bỏ nàng, còn có thể có ai? Nàng như thế nào có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay, đây là muốn đem ngươi đánh gần chết mới thôi à? Liêu Tiêu nhịn không được căm giận nhưng nói. Diệu Nôn nhẹ nhàng lắc đầu, thôi, ta loại này ti tiện người, mệnh đều là người khác, đánh chết cũng không có gì nhưng nói, ngày ấy trong yến hội, bởi vì ngươi giúp ta giải vây, nàng không có trước mặt mọi người phát tác, trở về lúc sau, lại cũng không có cho ta cái gì sắc mặt tốt, ở trong phủ, có người cố ý khi dễ ta, vu oan ta trộm thứ gì, nàng liền mượn cơ hội phát tác lên, làm người đem ta đánh chết ném văng ra. Diệu Nôn nói, liền khụt khịt lên, ta bị đánh chết khiếp, vẫn là dùng ngươi cấp kia 200 lượng bạc, mới mua ta này lạn mệnh, cầu nhân ra cho ta để lại một hơi, có thể tới tìm ngươi. Liêu Tiêu trấn an nói, ta đã biết, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Liêu Tiêu cũng không biết nên khuyên như thế nào hắn mới hảo, chỉ cảm thấy hắn thật là quá thảm. Diệu Nôn do dự mà nói, ta một ngoại nhân, như thế nào có thể ở huyện chủ phủ ở lâu. Thanh Thanh nói, có thể lưu ngươi tại đây dưỡng thương. Đại phu cũng nói hiện tại ngươi tình huống này ác liệt, không hảo hoạt động, để tránh lại ra cái gì khác chuyện này, ngươi liền an tâm tại đây ở, chờ thương dưỡng hảo, ta cái gì cũng tốt tưởng. Diệu Nôn cảm kích cầm hắn tay, cảm ơn ngươi, Liêu Tiêu, nếu không có là ngươi, ta thật không biết nên như thế nào sống sót, ta nửa đời sau đó là cho ngươi làm trâu làm ngựa, ta cũng tình nguyện. Chương 508 khỏe môi tươi cười cứng đờ. Liêu Tiêu cười cười, đừng nói như vậy. Vạn nhất thật sự nhưng như thế nào hảo? Người trước nghỉ ngơi đi, yên tâm. Diệu Nôn hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Liêu Tiêu lúc này mới đi rồi. Nhìn theo Liêu Tiêu thân ảnh rời đi, Diệu Nôn mới chột dạ thư ra một hơi, sắc mặt vẫn như cũ là như vậy trắng bệnh, nhưng trong mắt quan mang, cũng đã không như vậy đơn thuần. Hắn nhìn chính mình toàn thân vết thương, trong lòng một búng máu nghẹn ở nơi đó, Vân Chi phủ hảo tàn nhẫn tâm. Vì làm hắn thuận lợi lẫn vào này huyện chủ phủ, đem hắn suýt nữa cấp đánh chết, những cái đó lạnh băng côn bổng rừng ở trên người hắn kia một cái trước mắt, hắn mới biết được, tử vong nguyên lai có thể cách hắn như vậy gần. Vân Chi phủ gương mặt kia, giống như ác mộng giống nhau xuất hiện ở hắn trong đầu, hung tợn trừng mắt hắn, lúc này mới vì diễn trò, ta chỉ biết đem ngươi cấp đánh chết khiếp, nhưng nếu là ngươi dám can đảm không đem chuyện này cho ta hảo hảo làm tốt, ta nhất định sống sờ sờ lột da của ngươi ra. Diệu Nôn đó là ngấm lại, đều nhịn không được cả người một cái run run. Hắn bán mình khế còn niết ở Vân Chi phủ trong tay, hắn đời này, mặc dù là chạy trốn tới chân trời, kia cũng là cần thiết bị nàng trảo trở về lột da rút gân. Diệu Nôn sắc mặt trắng bệnh nghĩ này hết thể hậu quả, lại ngấm lại Vân Chi phủ phân phó qua nói, mềm yếu lại dây rủa con ngươi, lúc này khó được kiên định lên. Bất luận như thế nào, hắn đến tồn tại. Hạ Trạch. Mấy ngày nay Hạ Trạch vẫn là trước sau như một thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng bởi vì Hạ Trạch địa lý vị trí cũng thập phần hẻo lánh, ở con hẻm chỗ sâu nhất, tầm thường cũng ít có người tới cửa bái phỏng, mặc dù là có người tới, kia cũng là trực tiếp đi trà lâu tìm hắn, mà không phải tới nơi này, cho nên cũng ít có người biết, này Hạ Phượng một cái nho nhỏ thương nhân, trong phủ còn làm lớn như vậy bộ tịch, lộng nhiều như vậy người tới giữ nhà hộ viện. Một chiếc lịch sự tao nhã xe ngựa ngừng ở hạ trạch cổng lớn, màn xe bị một đôi tinh tế trắng non tay xốc lên. Thủ vệ người liền lập tức tiến lên một bước hành lễ, tham kiến huyện chủ. Viên Thanh Thanh từ trên xe ngựa nhảy xuống, cười cười, các ngươi nhưng thật ra còn nhận được ta, đi cho các ngươi già thiếu gia thông báo một tiếng. Thủ vệ nhân tâm nói, tòa nhà này cũng liền ngài lão một ngoại nhân có thể tới, chúng ta không nhận biết ngươi nhận được ai. Không cần, chủ tử nói, huyện chủ tới chơi, trực tiếp mời vào tới. Thủ vệ người đối với Viên Thanh Thanh làm một cái thỉnh thủ thế. Viên Thanh Thanh cũng không khách khí, trực tiếp đi vào. Hạ Phượng lúc này vừa lúc ở trong viện đình hóng gió uống trà ngắm hoa, nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn lên, nhìn đến Viên Thanh Thanh chính đại chạy bộ tới. Hắn khỏe môi không tự chủ được nhẹ nhàng giơ lên, một đôi con ngươi đều ôn nhu rất nhiều, sao ngươi lại tới đây? Viên Thanh Thanh cười nói, ngươi này thân mình cũng không biết dưỡng hảo không có, ta này không phải nghĩ thăm ngươi một chút sao? Hạ Phượng khỏe môi cười càng sâu, sợ không phải bởi vì ta đã nhiều ngày nhân bệnh không có đi dạy học, ngươi tới tìm ta phiền toái đi. Hạ Phượng lần trước trúng độc lúc sau, tuy nói giải độc, nhưng là kia độc rốt cuộc quá bá đạo, đối thân mình tổn thương cũng không phải giống nhau đại, cho nên đã nhiều ngày, ở Minh Sơn Thư Viện đều thỉnh giả, không có đi dạy học. Viên Thanh Thanh cười nói, ta thật đúng là vì chuyện này tới tìm ngươi, bất quá đảo không phải thúc giục ngươi, ngươi chỉ lo hảo hảo tĩnh dưỡng đi, Thư Viện này dạy học chuyện này, về sau ta dạy cho người khác là được, không nhọc phiền ngươi. Hạ Phượng khỏe môi cười hơi hơi cứng đờ, có ý tứ gì? Viên Thanh Thanh ho nhẹ hai tiếng, không biết sao, không thế nào dám xem hắn nghi ngờ ánh mắt. Chương 509 hà tất lớn như vậy tính tình. Ta này cũng không phải nghĩ ngươi thân thể không hảo sao, cũng đừng sốt ruột đi đi học gì đó, còn không bằng ở nhà hảo hảo dưỡng dưỡng. Hạ Phượng sắc mặt biến thành màu đen nói, đừng cùng ta nói này đó thí lời nói. Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh đành phải nghiêm mặt nói, ta đến nay không biết thân phận của ngươi là cái gì. Địch trong tối ta ngoài sáng không nói, ngươi còn liền ở ta bên người, ta cảm thấy có nguy cơ cảm, cho nên ta tưởng ly ngươi xa một chút. Hạ Phượng cười lạnh một tiếng, hôm qua Tần Trạch đột nhiên nói các ngươi cửa hàng thượng không cần ta vải dệt cung hóa, cũng là ngươi ý tứ. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, đúng vậy. Hạ Phượng đem trên tay chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn đá, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, thằng ngãi này chẳng lẽ còn ở cùng nàng phát giận. Ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là cũng không có gì tư cách cùng ta phát giận đi. Rốt cuộc ngươi lai lịch không rõ, còn các loại sự cố, ngươi làm ta như thế nào không nghi ngờ ngươi. Còn làm này phó chính mình vô tội bị phỏng đoán đoan uổng bộ dáng, nháo nàng suýt nữa cho rằng chính mình thật sự đối lý. Hạ Phượng mắt lạnh nhìn nàng, cũng là, ta lai lịch không rõ, còn sự cố nhiều, ngươi thật sự nên ly ta xa một chút. Nhưng hắn đến nay, có từng đã làm một kiện thương tổn chuyện của nàng. Hắn đều còn không có nhẫn tâm động tâm tư đâu, nàng khét ngược, sớm liền phòng bị đi lên. Mất công hắn hôm nay còn muốn tìm nàng nói nói Vân Chi phủ bản tính, làm nàng để ý cái kia lẫn vào huyện chủ phủ rượu nôn, nhưng hiện tại. Hạ Phượng cười lạnh nói, ngươi tự giải quyết cho tốt, đi thong thả không tiễn. Viên Thanh Thanh bị hắn này tính tình cấp nháo không thể hiểu được, vẻ mặt ngốc, tức khắc cũng không cao hứng, ta đây này liền đi rồi. Trực tiếp xoay người liền đi, một lát cũng không ngừng lưu. Nàng mới không hiếm lạ ở chỗ này ngốc đâu. Mắt thấy Viên Thanh Thanh quả quyết đi ra hạ trạch, Hạ Phượng sắc mặt càng ngày càng kém, cuối cùng khí trực tiếp sao khởi trên bàn chén trà đều cấp tạp. Dọa chung quanh hầu hạ bọn hạ nhân nhảy dựng, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, chủ tử bất giận. Hạ Phượng bực bội mắng, lan. Bọn hạ nhân chạy nhanh té ngã lộn nhào chạy. Hải Phong không dám chạy, hắn nếu là đều chạy. Không ai khuyên, nhà mình chủ tử khởi sướng tính tình tới, đó là có thể đem phòng ở đều hủy đi. Rốt cuộc Hạ Phượng là cái dạng gì tiểu tổ tông, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ai, ngẫm lại đều là một phen chua xót nước mắt. Chủ tử nếu cảm thấy này huyện chủ trở mặt không biết người, đối chủ tử cũng tâm tồn xa cách, kia chủ tử ngày sau liền cùng nàng kéo ra chút khoảng cách chính là, thật muốn tiếp cận, cũng có thể tìm khác biện pháp, hà tất lớn như vậy tính tình. Hải Phong run run rẩy rẩy nói. Hạ Phượng môi mỏng mân khẩn đứng ở trong đình, nhìn Viên Trung Hoa đoàn cầm thốc, một lòng cũng phảng phất mông trần, hắn hà tất tức giận như vậy. Nào giống như vô cớ gây rối giống nhau, nàng cảm thấy không thể hiểu được, hạ nhân cũng cảm thấy không thể hiểu được, nàng hoài nghi hắn, vốn chính là tình sở hẳn là, lý trí điểm tới xem, kia đều là dự kiến bên trong sự. Nhưng vì sao, hắn lại không cách nào lý trí đâu. Nữ nhân này, Hạ Phượng bực bội vung tay háo, vặn người đi ra ngoài. Tần Duyên đã đem tân tiên sinh cấp tìm tới, tuy nói tư chất là bình thường chút, nhưng làm người nhưng thật ra khá tốt học, ta tính toán làm hắn giáo cơ sở ban, giáo bọn nhỏ đầu tiên bắt đầu biết chữ bối tam tự kinh, hẳn là cũng không thành vấn đề, chờ ngày sau khó khăn muốn tăng lớn, lại tìm khác. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, cũng đúng, trước làm người này đỉnh đi, ta cũng tiếp tục làm người đi tìm xem, còn có hay không càng thích hợp, nếu là tìm được rồi, ngày sau cũng có thể trực tiếp trên đỉnh. Hảo. Tần Duyên dừng một chút, mới hỏi, cái kia Diệu Nôn, hiện tại như thế nào? Trước 510 hắn có thể nào không hâm mộ? Nghe nói là bảo vệ tánh mạng, nhưng là tình huống cũng không được tốt, hiện tại còn ở khách viện nghỉ ngơi. Viên Thanh Thanh nói, ra đây đi xem đi. Tuy nói Tần Duyên cùng hắn không nhận biết, nhưng là hiện giờ này huyện chủ phủ nội trạch quyền to, vẫn là ở Tần Duyên bên này cầm. Viên Thanh Thanh tạm thời còn không có tuyển ra thích hợp quản sự tới, cho nên liền từ hắn quản, này trong phủ nhiều cá nhân, về tình về lý, hắn cũng đến đi xem, khuyết điểm cái gì, yêu cầu thêm vào cái gì, cũng đến nhìn lộng điểm nhi. Ân, hảo. Tần Duyên hai ba ngụm ăn xong điểm cơm sáng, liền trực tiếp hướng khách viện đi. Hiện giờ này trong khách viện, chỉ ở Diệu Nôn một người, còn có hai cái tiểu nam hầu tùy thời hầu hạ, bởi vì hắn tình huống không tốt. Đại phu cũng ở tại khách viện nhà kề, phương tiện tùy thời chiếu cố. Tần Duyên đi vào thời điểm, đại phu vừa lúc đẩy cửa ra tới, còn bưng uống xong chén thuốc, nhìn thấy Tần Duyên, liền vội vàng hành lễ, cấp nhị gia thỉnh an. Nay huyện chủ phủ hiện giờ đều đem tại đây nhị gia trong tay, hắn đương nhiên là không dám đắc tội. Tần Duyên cười đem hắn nâng dậy tới, đại phu không cần đa lễ, ta chính là đến xem người bệnh thương thế như thế nào. Đại phu nhìn Tần Duyên thái độ hòa khí, cũng thả lỏng rất nhiều, cười nói, hiện giờ đã không có tánh mạng chi ưu, chỉ là trên người vết thương quá nhiều, cũng thương quá nặng, còn cần hảo sinh điều dưỡng, nhị gia không ngại vào xem, Diệu Nôn hiện tại cũng tỉnh đâu. Tần Duyên gật gật đầu, hảo, làm phiền đại phu. Ai không khách khí không khách khí. Đại phu thụ sủng nhược kinh, đều có chút không dám ngẩng đầu xem Tần Duyên mặt. Tần Duyên đẩy cửa đi vào, đại phu mới tấm tắc lắc đầu nói, này huyện chủ phủ đàn ông quả nhiên là không giống nhau chút, một cái hai đều là tuyệt sắc, ta như vậy cái tao lão nhân, đều ngượng ngùng ở nhân ra trước mặt ngẩng đầu, cũng khó trách đồng nhân bất đồng mệnh nột. Đại phu đã nhiều ngày ở tại huyện chủ trong phủ, tiếp xúc liêu tiêu, hôm nay lại nhìn đến Tần Duyên, mới nhịn không được phát như vậy một tiếng cảm khái, không thể không nói, này huyện chủ chọn nam nhân ánh mắt thật không sai. Diệu luôn sớm tại Tần Duyên thăm hỏi đại phu thời điểm, liền phát hiện là hắn tới. Lập tức một lòng đều suýt nữa nhắc tới cổ họng nhi, cường tự chấn định nằm hảo. Theo sau, liền nghe được Tần Duyên đi vào tới tiếng bước chân, thực nhẹ thực hoãn, tựa hồ là cố tình phóng nhẹ rất nhiều. Như vậy vi diệu ôn nhu, làm Diệu Nôn không khỏi mũi đau xót, ngần ấy năm, hắn đều là heo chó không bằng tồn tại, hôm nay lại tựa hồ, có người đem hắn đưa người nhìn. Ngươi là trong phủ nhị gia. Diệu Nôn chống thân mình muốn lên hành lễ. Tần Duyên lập tức đem hắn cấp tấn đi trở về, ngươi nằm hảo, ngươi thương còn không có hảo, không cần chú ý này đó, ta chỉ là tới thăm ngươi, không phải cho ngươi thêm phiền toái. Diệu Nôn ngước mắt nhìn hắn một cái, trong lòng lại là âm thầm khiếp sợ, hắn nguyên tưởng rằng, Liêu Tiêu kia tư dung liền đã là nhân gian tuyệt sắc, không người có thể so sánh, phía trước luôn có người ta nói, Liêu Tiêu gương mặt kia, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể so sánh một chút. Khả nhân người cũng đều nói, thật sự so sánh với, vẫn là Liêu Tiêu càng tốt hơn. Kỳ thật hắn trong lòng biết, bọn họ ý tứ, chính là hắn kỳ thật cũng không xứng cùng Liêu Tiêu so. Mà trước mắt người nam nhân này, mặc dù cùng Liêu Tiêu so, nói vậy cũng khó phân thắng bại, tuy nói là hoàn toàn không giống nhau khí chất, lại là giống nhau tuyệt sắc. Càng khó đến chính là, nhà hắn thê trong sạch, càng là từ nhỏ liền tài danh truyền xa, sống sạch sẽ, gả tiến này huyện chủ phủ, cũng là nhận hết sủng ái. Người như vậy, hắn có thể nào không hâm mộ? Chương 511 bọn họ cảm tình tốt như vậy. Diệu luôn ánh mắt ảm đạm cúi đầu, cảm ơn. Tần Duyên cười cười, không sao, ngươi đã nhiều ngày cảm nhận được đến hảo chút. Ân. Diệu luôn nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu là thiếu cái gì, liền trực tiếp cùng ta nói, hoặc là cùng hạ nhân thông báo một tiếng, làm hạ nhân thông truyền cho ta, ta đã nhiều ngày vội vàng thư viện sự tình, đến hôm nay mới có không đến xem ngươi. Thần Duyên cười nói, ngài là huyện chủ phủ nhị gia, có thể đến thăm ta, liền đã là ta thiên đại phúc khí, ngài hà tất khách khí như vậy. Diệu Nôn vội vàng nói, ngươi hiện giờ là huyện chủ phủ khách nhân, ta theo lý thường hẳn là chiếu cố ngươi mới là, hơn nữa, ngươi vẫn là Liêu Tiêu bằng hữu. Diệu Nôn hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn, nghe hắn lời này ngữ khí, tựa hồ cùng Liêu Tiêu quan hệ cũng không tệ lắm. Bọn họ chi gian, không nên là cạnh tranh quan hệ sao? Liêu Tiêu từ trước đến nay không có gì đầu óc, chỉ là vận khí tốt, mặt sinh hảo, làm người không có gì lòng dạ, cho nên hắn vài lần thử Liêu Tiêu. Liêu Tiêu tựa hồ cũng đối này huyện chủ phủ Tần Trạch cùng Tần Duyên cũng chưa ý kiến gì, ngược lại quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Hắn lúc ấy còn ở trong lòng vì hắn vớt mồ hôi. Hiện tại, hắn thế nhưng từ Tần Duyên trong miệng nghe được lời như vậy, hắn mới cảm thấy không thể tưởng tượng. Làm sao vậy? Tần Duyên hỏi. Diệu Nôn ngượng ngùng cười nói, chỉ là ta nhớ tới Liêu Tiêu lần trước cùng ta nói, chính mình ở trong phủ nhàn đến hoảng, liền một chút quản sự sự tình đều không có, cho nên hiện tại không có chuyện gì thời điểm đều tới tìm ta nói chuyện thiếm, ta còn nói này trong phủ căn bản không ngừng ta nha, như thế nào còn thế nào cũng phải tới tìm ta không thể đâu. Nguyên lai là ngươi ban ngày còn vội thư viện sự tình, nói vậy cũng không có gì thời gian bồi hắn nói chuyện. Diệu Nôn lời này, nói cực kỳ ẩn ấp, lại âm thầm đề ra một miệng Liêu Tiêu bất mãn chính mình không có quản sự quyền sự. Mà Tần Duyên, không đơn giản có này trong phủ quản sự quyền to, còn có Minh Sơn thư viện quản sự quyền, huyện chủ này tâm, thật đúng là muốn thiên bầu trời đi. Hắn không tin Tần Duyên nghe không hiểu. Diệu Nôn cố ý như vậy thử một phen, cũng là vì xác định Tần Duyên thái độ. Tần Duyên lại vẫn như cũ cười, hắn vốn dĩ cũng là không chịu ngồi yên người, chuyện này hắn cùng ta đề ra không biết bao nhiêu lần. Còn nói muốn đi thư viện hỗ trợ dạy học, nhưng hắn từ trước đến nay là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, thật làm hắn đi, phòng trường dậy sớm hắn đều chịu không nổi. Bất quá cũng may đã nhiều ngày Thanh Thanh không có gì sự vội, đều bồi hắn đâu, ngẫu nhiên ta buổi tối đã trở lại, hắn cũng tới ta trong phòng bồi ta nhìn xem thư trò chuyện. Phảng phất trực tiếp xem nhẹ rất rượu luôn trong lời nói trọng điểm. Kỳ thật cũng đều không phải là Tần Duyên cố ý xem nhẹ, hắn đối Liêu Tiêu luôn luôn đều là dùng thuần túy nhất thái độ, bọn họ chi gian tín nhiệm cũng đều là tích lũy tháng ngày ra tới, chưa bao giờ từng đi nghĩ nhiều chuyện khác, lúc này Diệu Nôn lời này, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi hướng nơi khác tưởng. Huống hồ, Diệu Nôn lời này nói cũng là thật sự, Liêu Tiêu thật là thường xuyên oán giận chính mình là này trong phủ duy nhất người rảnh rỗi. Đương nhiên hắn mỗi lần oán giận xong rồi, liền lại bắt đầu tung ta tung tăng khắp nơi tìm hảo ngoạn chơi đi. Diệu Nôn ánh mắt đều hơi hơi cứng đờ, lập tức xả ra cười tới, đúng không? Tần Duyên vô vô vai hắn, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước, có chuyện gì, cứ việc tìm ta, không cần khách khí. Ân. Tần Duyên đi rồi, Diệu Nôn sắc mặt cũng thay đổi, Vân Đại Nhân làm hắn trà trộn vào này huyện chủ phủ, mục đích chính là mượn cơ hội châm ngòi bọn họ cảm tình, từ giữa chui vào chỗ trống, thậm chí nương Liếu Tiêu tay, diệt trừ Tần Duyên. Rốt cuộc này huyện chủ trong phủ, hiện giờ vì một có thể cùng Tần Duyên phân sủng ái, cũng chính là Liêu Tiêu. Nhưng ai biết bọn họ cảm tình tốt như vậy. Chương 512 thiếu cho ta thổi phồng. Nhưng nếu là cảm tình thật sự tốt như vậy, này Vân Chi phủ kế hoạch nhưng như thế nào an bài đi xuống. Diệu Nôn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, chính mình dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp mới thành, nhưng hắn tại đây huyện chủ phủ, hiện giờ chính là cái người ngoài. Liêu Tiêu đối hắn tuy nói cũng không tệ lắm, kia cũng là đều niệm ngày cũ tình nghĩa, không có khả năng thật sự đối chính mình đào tim đào phổi, cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm, mà Liêu Tiêu hắn đều châm ngòi không được hay, này Tần Duyên chẳng phải là càng không thể nào. Phải biết rằng, này Tần Duyên chính là liền lý quản sự đều cấp trực tiếp đấu suy số người. Nhưng Diệu Ngôn chính mình cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tới, hắn một bên sợ hãi Vân Chi phủ, một bên lại ủy lại nàng. Hoàn toàn không có chính mình chủ kiến, hiện tại sự tình ra một chút đường rẽ, liền hoảng sợ, nhưng cố tình, hiện giờ này huyện chủ trong phủ hạ đều bị Viên Thanh Thanh cấp thay đổi nói huyết, căn bản không có khả năng lại có Vân Chi phủ người, cũng không có khả năng có người nguyện ý vì hắn hướng Vân Chi phủ mật báo. Diệu Ngôn sốt ruột không được, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Viên Thanh Thanh đã nhiều ngày rảnh rỗi, liền ở trong sân làm cái trường bán, chuyên môn luyện tập bắn tên. Nàng hiện tại cảm thấy săn thú còn khá tốt ngoạn nhi, chỉ tiếc chính mình kỹ thuật thật sự là không được, đến nhiều luyện luyện. Tần Trạch cùng Tần Duyên cả ngày vội vàng, liền chỉ có Liêu Tiêu bồi nàng luyện mũi tên. Viên Thanh Thanh hiện tại đã tiến bộ rất nhiều, 10 mũi tên ít nhất có 8 mũi tên là có thể trung địa. Thanh Thanh ngươi quá lợi hại. Lại trúng. Liêu Tiêu tung ta tung tăng chạy đi lên, cầm khăn cho nàng xoa xoa trên trán hãn. Viên Thanh Thanh tiếp nhận trong tay hắn khăn, chính mình lung tung ở trên mặt lau một phen, ngươi thiếu cho ta thổi phồng, trong miệng không vài câu nói thật. Liêu Tiêu tức giận nói, ta nói thật ra ngươi cũng không tin ta. Ngoài miệng không vui, trên tay còn cho nàng bưng trà đưa nước, nhiệt đi. Ta đi đỉnh hóng gió nghỉ một lát đi. Hiện tại đã bắt đầu nhập hạ, thời tiết cũng không như vậy mát mẻ. Viên Thanh Thanh liền cùng Liêu Tiêu trực tiếp đi đỉnh hóng gió. Này đỉnh hóng gió là cái đỉnh giữa hồ, ở trong hồ nước gương, cảnh trí rất là không tồi, càng mấu chốt chính là, gió lạnh phơ phớt, còn rất thoải mái. Viên Thanh Thanh ngồi ở trong đỉnh, thích chí dối cái lười eo, quả nhiên vẫn là nhẹ nhàng ở nhà ngốc thoải mái a. Hồng Liên làm người tặng trà bánh đi lên, Liêu Tiêu trực tiếp vê khởi một khối bánh đậu xanh ăn quay hàm phình phình. Ta nghe nói, kỳ thi mùa xuân đã yết bảng, ta Giang Châu phủ lần này trung tiến sĩ giống như có 10-20 người, ngươi sợ là lại phải có vội. Viên Thanh Thanh hiện giờ là này Giang Châu phủ lão đại, Giang Châu phủ thí đại điểm sự, nàng đều đến làm điểm tỏ vẻ, nàng vì kêu Minh Sơn Thư viện Nam Hải tử nhóm làm yến hội khoản đãi, hiện giờ này Giang Châu phủ chính thức trung tiến sĩ, nàng đương nhiên cũng đến tiếp đãi một chút, tỏ vẻ một chút coi trọng. Viên Thanh Thanh than nhẹ một tiếng, gì thời điểm đâu. Hồng Liên hành lễ nói, ngày gần đây liền có thể định cái nhật tử, nô tỳ làm người viết thiệp mời nhất nhất đưa đi. Cao trung tiến sĩ, đó là vinh quang, rồi sau đó lại được đến huyện chủ yến hội mời, kia càng là tôn vinh. Vậy ngươi nhìn định đi, ta đã nhiều ngày đều còn tính có rảnh. Viên Thanh Thanh nói, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi, đúng rồi, này Lâm Thư giữa tháng không có. Nàng suýt nữa đều phải đã quên như vậy cá nhân. Hôm nay bọn họ nhắc tới này kỳ thi mùa xuân yết bảng, nàng mới nhớ tới, này Lâm Thư Nguyệt giống như năm nay cũng tham gia kỳ thi mùa xuân. Hồng Liên nói, nô tỳ cha một cha. Nói, liền làm người đem lần này Giang Châu trong phủ cử nhân danh sách cấp mang lên. Chương 513 đến chúng ta đi lên xin cơm. Viên Thanh Thanh nhìn lướt qua, cười nói, không trùng. Liêu Tiêu hừ hừ nói, nghĩ đến nàng cũng là trùng không được, liền nàng này trình độ. Sao có thể trung tiến sĩ? Liên văn chương đều phải sao Tần Duyên lấy ra đi khoe khoang đâu. Viên Thanh Thanh lại nói, nàng có thể cùng A Duyên so. Ngươi cũng không nhìn xem A Duyên là cái gì trình độ. Nhân gia Trần Tiên Sinh đều nói, A Duyên nếu là nữ tử, kia đó là trạng nguyên chi tài. Lâm Thương Nguyệt so bất quá A Duyên, kia cũng là đương nhiên. Cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể cùng Tần Duyên đánh đồng. Nói cũng là. Hồng Liên cười nói, kia nếu huyện chủ đã nhiều ngày đều có rảnh, nô tỳ liền an bài 3 ngày sau. Thành, ngươi trực tiếp đi an bài một chút đi. Vân Chi phủ ngày gần đây hướng Ninh Bắc Trấn chạy thật đúng là càng thêm cần mẫn, hiện giờ dứt khoát trực tiếp ở Ninh Bắc Trấn mua một cái tiểu tòa nhà, chú hạ. Xem ra hắn là không giải quyết huyện chủ phủ quản sự quyền cái này trong lòng hoa lớn, nàng lại như thế nào đều không thể an tâm. Thế nào? Huyện chủ phủ nhưng có tình huống như thế nào? Vân Chi phủ lập tức hỏi, tiến vào người còn không có tới kịp hành lễ đâu, vội vàng chắp tay nói, không gì tình huống, động tĩnh gì đều không có. Vân Chi phủ trợn mắt há hốc mồm, cũng có thể là huyện chủ phủ thật sự là kín không kẽ hở, khó có thể tìm hiểu đến cái gì tin tức, cho nên mới không gì tình huống. Vân Chi phủ mắng, lại kín không kẽ hở tường, kia chỉ có thị phi, như thế nào cũng có thể truyền ra vài thứ tới. Này rượu ngôn đi vào nhiều thế này nhật tử, huyện chủ phủ đến nay còn không có truyền ra nhỏ tí tẹo động tinh tới, chỉ có thể thuyết minh đánh giám nhi cũng chưa phát sinh. Đại nhân bất giận, nô tài lập tức quỳ gối trên mặt đất. Vân Chi phủ khí nghiến răng nghiến lợi, rượu ngôn cái này vô dụng phế vật. Ta làm hắn đi châm ngòi Liêu Tiêu cùng Tần Duyên, mượn dùng Liêu Tiêu tay diệt trừ Tần Duyên, hắn đến bây giờ liền một chút mưa bụi động tĩnh cũng chưa làm ra tới, ta muốn hắn có ích lợi gì. Vân Chi phủ bên người tùy tùng thử thăm dò hỏi, đại nhân, có thể hay không là, Diệu Nôn đã phản chiến, đầu hướng về phía huyện chủ kia một bên. Vân Chi phủ cười lạnh một tiếng, thôi đi, hắn muốn thực sự có cái này lá gan, ta cũng sẽ không làm hắn đi, loại này vô dụng phế vật, chỉ xứng cả đời bị ta niết ở trong tay. kia, hiện tại nửa điểm động tĩnh cũng không có, không khỏi cũng quá không tầm thường đi. Vân Chi Phủ trầm tư một lát, mới nói, Diệu Nôn cái kia không đầu góc đồ vật, một khi ra một chút đường rẽ hắn liền làm không rõ ràng lắm như thế nào làm, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, đến an bài cá nhân đi vào tìm hiểu một chút tin tức. Đang nói chuyện đâu, liền thấy bên ngoài có cái tiểu nô tài tiến vào thông báo, đại nhân, Lâm cử nhân tới chơi. Cái gì Lâm cử nhân? Vân Chi Phủ nhíu lại mi không kiên nhẫn nói. Chính là kia Ninh Bắc Trấn Lâm Thư Nguyệt. Năm nay đầu xuân kỳ thi mùa xuân phía trước, đại nhân còn mở tiệc khoản đãi quá sở hữu phó khảo các cử tử, nàng còn đương trường vì đại nhân làm một đầu thơ. Vân Chi Phủ híp mắt nghĩ nghĩ, cười lạnh nói, liền như vậy một đầu phủ phiếm khoa trương toàn thơ, nhìn dáng vẻ nàng là không trung tiến sĩ, nếu không 3 ngày sau huyện chủ mở tiệc khoản đãi, nàng chỗ nào còn cần tới cầu ta. Thật đúng là không trung. Làm nàng lăn. Một cái nghèo túng cử tử. Còn dám tìm được chúng ta trên cửa tới xin cơm, ta chỗ nào có cái này thời gian dỗi quần nàng. Vân Chi Phủ cũng là lợi thế thực, lúc trước kỳ thi mùa xuân phía trước, Vân Chi Phủ nghĩ ở đây sở hữu các cử tử đều có trung tiến sĩ hy vọng, cho nên đối mỗi người đều là như tắm mình trong gió xuân, lúc ấy còn đối Lâm Thư Nguyệt kia đầu thơ, một đốn manh khen. Chương 514 như thế nào không nghẹn quất. Hiện tại, kỳ thi mùa xuân nhất bảng, phàm là không trùng. Ở nàng Vân Chi Phủ trong mắt, kia căn bản liền người đều không tính. Mà Vân Chi Phủ bên cạnh Lý Quản sự lại đột nhiên nói, đại nhân, này Lâm Thư Nguyệt, nhưng thật ra không nhất định hoàn toàn vô dụng chỗ. Này Lý Quản sự từ khi bị Viên Thanh Thanh cấp đuổi ra đi, nàng chính là ở Vân Chi Phủ trước mặt phí nhiều ít tâm tư, đem nổi toàn đẩy đến Tần Duyên trên người, mới miễn cưỡng bảo toàn chính mình. Hiện giờ nàng liền đi theo Vân Chi Phủ bên người, đương cái hô chi tắc tới huy chi tắc đi cầu. Ngày thường đại khí cũng không dám nhiều xuyễn một chút. Kia còn có thể có chỗ lợi gì? Vân Chi Phủ mắt lạnh nhìn nàng, không có chút nào mong đợi. Lý Quản sự nóng lòng biểu hiện, vội vàng nói, đại nhân sợ là không biết, này Lâm Thư Nguyệt, từ trước là ở Ninh Bắc Trấn thành gia đương quá dạy học tiên sinh. Hơn nữa, lúc ấy cùng nàng cùng nhau ở thành gia dạy học, còn có tần duyên. Một cái giáo thiên kim nhóm, một cái giáo các thiếu gia, ta còn biết, bọn họ hai người bất hòa. Vân Chi Phủ con ngươi hơi lượng, đó chính là nói, này Lâm Thư Nguyệt, có lẽ còn biết cái gì có thể đối phó Tần Duyên biện pháp. Rốt cuộc, Tần Duyên người này, Vân Chi Phủ thật đúng là hai mắt một bôi đen, tưởng đối phó cũng không biết từ đâu xuống tay, duy nhất biết đến tin tức chính là, Viên Thanh Thanh hận không thể đem hắn sủng lên trời. Nhưng Lâm Thư Nguyệt liền không giống nhau, nàng cùng Tần Duyên cùng nhau cộng sự quá, còn chán ghét hắn, tự nhiên hẳn là càng hiểu biết nhược điểm của hắn. Đúng đúng đúng. Nô tài nói chính là ý tứ này. Lý Quản sự lập tức nói. Vân Chi Phủ con ngôi, bàn tay vung lên, đi, đem người mời vào tới. Đúng vậy. Còn ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt chờ Lâm Thư Nguyệt, kỳ thật đều đã nếu không ôm hy vọng, từ nàng thi rất tin tức truyền khai, nàng cơ hồ là đi chỗ nào cũng chưa người phản ứng, nhưng nàng trung quy là muốn tìm cái dựa vào, tìm cái nghề nghiệp a, nếu không như vậy đi xuống, chẳng phải là muốn đói chết. Nàng bị thành gia cấp đuổi ra tới, lại bởi vì sao Tần Duyên Văn Chương bị tố giác, ở Ninh Bắc Trấn thanh danh cũng lạn hơn phân nửa, người bình thường ra căn bản đều không vui đãi thấy nàng, vốn dĩ kỳ thi mùa xuân chính là nàng duy nhất đường ra, ai ngờ kỳ thi mùa xuân cũng thi rớt, nàng thật là cùng đường, thành cái triệt triệt để nghèo túng cử tử, khốn cùng thất vọng, chỉ có thể xin giúp đỡ từ trước gặp qua các quý nhân. Đến Vân Chi Phủ này, đã là thứ 8 gia. Ai ngờ, một cái tiểu nô tài chạy ra, liền đối với nàng hô một tiếng, Vân đại nhân thỉnh ngươi đi vào nói chuyện. Lâm Thư Nguyệt đều sợ ngây người giống nhau, ngươi nói cái gì? Làm ngươi vào đi thôi, còn thất thần làm gì? Đừng làm cho đại nhân đợi lâu. Lâm Thư Nguyệt trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên, hoan thiên hỉ địa chạy như bay đi vào. Đại nhân! Tại hạ Lâm Thư Nguyệt, gặp qua chi phủ đại nhân. Lâm Thư Nguyệt đi vào. Liền vội vàng hướng về phía Vân Chi Phủ hành một cái đại lễ. Vân Chi Phủ mắt lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, được rồi, đừng cùng ta chỉnh này đó hư, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Đại nhân ngài nói, Thần Duyên, ngươi nhưng hiểu biết. Lâm Thư Nguyệt sắc mặt chợt liền thay đổi, hỏi hắn làm cái gì? Thần Duyên, chính là nàng hết thể bi thảm vận mệnh bắt đầu. Nàng đều phải hận thấu cái này chết nam nhân. Nhưng cố tình, thời vận không tốt. Nàng kỳ thi mùa xuân thi rớt, vô duyên làm quan, mà này Tần Duyên khét ngược, trực tiếp bay lên chi đầu, thành huyện chủ phủ nhị gia, tôn vinh lại phong cảnh, nàng một cái đường đường cử nhân, hiện giờ cũng chỉ có thể bị người nam nhân này đạp lên dưới chân, nàng như thế nào không nghẹn quất. Vân Chi phủ nhìn nàng này sắc mặt, liền vừa lòng gật gật đầu, xem ra bọn họ chi gian, đích sắc còn rất đại thù, nếu là nàng cho nàng một chút cơ hội, nói vậy không cần nàng phân phó, Lâm Thương Nguyệt đều sẽ tìm mọi cách làm Tần Duyên chết rất khó xem. Chương 515 thật đúng là biện pháp hay. Chỉ cần ngươi có thể vì ta làm thành một sự kiện, ta liền cho ngươi một cái tốt nhất đường ra, ngươi nghĩ muốn cái gì, lòng ta rõ ràng, nhưng là cũng đến nhìn xem, ngươi xứng không xứng thượng. Vân Chi phủ cười lạnh nói. Lâm Thương Nguyệt vội vàng nói, có thể có thể. Đại nhân ngươi chỉ cần mở miệng, ta cái gì đều có thể làm. Nàng đã là cùng đường bí lối người, chỉ cần có thể có đường ra, chuyện gì làm không được. Ta muốn ngươi, giúp ta chỉnh suy sụp Tần Duyên, như thế nào chỉnh suy sụp không sao cả, nhưng hắn nhất định đến lăn ra huyện chủ phủ, đã muốn giao ra kia huyện chủ phủ quản sự quyền to. Lâm Thương Nguyệt con ngươi sáng ngời, nguyên lai Tần Duyên thế nhưng còn đắc tội chi phủ đại nhân. Kia chẳng phải là trời cũng giúp ta. Lâm Thương Nguyệt vội vàng nói, chỉ cần Vân đại nhân có thể cho ta một chút trợ giúp, ta nhất định vì ngài làm được. Hảo! Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi có cái gì biện pháp? Lâm Thương Nguyệt âm lãnh nở nụ cười, biện pháp có rất nhiều, hắn hiện giờ ở huyện chủ bên kia được sủng ái, cho nên chuyện gì nhi đều không hảo xuống tay, nhưng hắn ỷ vào chính là huyện chủ sủng ái. Sủng ái thứ này, lại mờ mịt bất quá, một khi tan biến, kia đã có thể cái gì cũng chưa, ta đối với chứng hạ dược. Chỉ cần làm hắn thất sủng là đủ rồi. Mấu chốt chính là vô pháp nhi làm hắn thất sủng. Vân Chi phủ cũng là bực bội thực, đưa Mỹ Nam, huyện chủ cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, làm rượu nôn đi châm ngòi liễu tiêu cùng Tần Duyên đấu lên, đến nay không âm tín, Vân Chi phủ hiện tại xem như đã biết, này Tần Duyên, thật sự không phải giống nhau khó đối phó. Nếu là hắn dám can đảm làm ra thực xin lỗi huyện chủ sự tới đâu. Vân Chi phủ sắc mặt biến đổi, lập tức nói, ý của ngươi là, nay nội trạch bên trong, sợ nhất một sự kiện, đó là yêu đương vụng trộm bị trảo, ngươi cảm thấy, huyện chủ có thể chịu đựng cái này cho hắn đội nón xanh nam nhân. Mặc dù huyện chủ thật sự sùng ái đến vô pháp vô thiên, ta trực tiếp cố ý phái người đem chuyện này lại cấp tuyên dương đi ra ngoài, chuyến dư luận xôn xao, ngươi nói, huyện chủ còn có thể chịu đựng nhiều như vậy đồn đãi vớ vẩn, tiếp tục lưu trữ như vậy cái dơ bẩn hóa. Vân đại nhân cho rằng, huyện chủ không cần mặt mũi. Viên Thanh Thanh lại không bỏ được, bọn họ bước một phen, kia cũng đến bỏ được. Vân Chi phủ mừng rỡ như điên, rượu a, rượu a, này thật đúng là biện pháp hay. Chính là, nay huyện chủ phủ hiện giờ đều không có người của ta, thùng sắt giống nhau huyện chủ phủ, ta đi đâu tìm người đương gian phụ a? Lâm Thương Nguyệt cười nói, đại nhân đã quên, 3 ngày sau, huyện chủ phủ không phải muốn mở tiệc khoản đãi cao trung tiến sĩ các học sinh sao? Vân Chi phủ ánh mắt sáng ngời, đối, ta như thế nào còn đem chuyện này cấp đã quên? Đại nhân nhưng đến hảo sinh chọn lựa một cái đáng tin cậy người, tới làm chuyện này. Vân Chi phủ rất là tán dương nói, liền ấn ngươi nói làm. Lâm Thương Nguyệt cười lạnh lên, thật không nghĩ tới, phong thủy thay phiên chuyển, hiện giờ làm nàng đụng phải bực này vận khí đổi thay chuyện tốt, Tần Duyên, ngươi liền chờ chết đi. 3 ngày sau, huyện chủ phủ mở tiệc, thịnh tình chúng tiến sĩ các học sinh. Giang Châu phủ lần này cao trung tiến sĩ, tổng cộng 19 người. Viên Thanh Thanh đem yến hội bãi ở chủ viện yến hội đại sảnh, sáng sớm, liền có người lục tục cầm thiệp tới cửa, mọi người đều còn chưa chính thức thụ phong làm quan, còn chỉ là học sinh trang điểm, mặt mày đều tràn đầy tinh thần phân chấn, cả người hỉ khí dương dương. Tần Duyên hôm nay cấp thư viện nghỉ tắm gội nghỉ, bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn xem này đó cao trung tiến sĩ các học sinh, là cái dạng gì tài học. Viên Thanh Thanh mang theo Tần Duyên đứng ở trên gác mái, mở ra một cây quạt nhỏ cửa sổ nhìn phía dưới tình huống, nhịn không được tấm tắc nói, này một khi cao trùng, liền ý nghĩa cá chép nhảy long môn, này đại khái là các nàng đời này nhất khí phách hăng hái lúc đi. Chương 516 kia đã có thể quá lòng tham. Nếu có thể cao trùng, tất nhiên là nhân trung long phượng, hiện giờ này hết thảy, các nàng cũng xứng đôi. Tần Duyên khẽ cười một tiếng, ánh mắt quét về phía cái này mặt đại đường bên trong các học sinh khi, lập lòe vài phần cực kỳ hâm mộ. Viên Thanh Thanh tựa hồ nhìn ra hắn ảm đạm, cầm hắn tay, A Duyên. Tần Duyên cong cong khỏe môi, nắm chặt tay nàng, nhưng đừng an ủi ta, bên ngoài nhưng đều nói, này Giang Châu phủ hiện giờ nhất có phúc khí đó là ta, mỗi người cực kỳ hâm mộ, ta nếu là còn có khác không biết đủ, kia đã có thể quá lòng tham. Bên ngoài về Tần Duyên đồn đãi, kia thật đúng là quá nhiều, đều nói hắn là bị Ninh An huyện chủ đặt ở đầu quả tim thượng sủng nam nhân, mạn Giang Châu phủ đều tìm không ra so với hắn nhật tử càng thoải mái nam nhân. Bọn họ chưa bao giờ đem bên ngoài đồn đãi để ở trong lòng, nhưng Tần Duyên nhưng cũng biết, Viên Thanh Thanh với hắn mà nói, đó là cả đời này chân quý nhất đồ vật, nếu được đến chân quý nhất, như vậy mặt khác cũng đều có vẻ không như vậy quan trọng, mặc dù có chút nho nhỏ tiếc nuối, kia cũng là hẳn là, nước đầy sẽ tràn, chỗ nào sở trường sự như nguyện đâu. Tần Duyên khỏe môi tươi cười càng sâu, nhẹ giọng nói, người đều không sai biệt lắm muốn tới tể, ngươi đi xuống đi. Ân. Viên Thanh Thanh nhón mũi chân, ở hắn trên má nhẹ mổ một chút, cùng cái tiểu hỷ thức dường như vui sướng chạy. Tần Duyên cười khẽ lắc lắc đầu, quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía đường hạ. Viên Thanh Thanh đã đi xuống lầu, đến gần phía dưới trong đại sảnh. Huyện chủ đến. Bên ngoài tiểu nô tài hô một tiếng, nội đường các học sinh lập tức cung kính hành lễ bái lễ, tham kiến huyện chủ. Viên Thanh Thanh tùy ý cười cười, hãy bình thân, hôm nay ta mời chư vị tiền đến, cũng là vì ăn mừng. Đại gia không cần câu nệ. Viên Thanh Thanh rất là tùy ý thái độ, làm rất nhiều người nhắc tới tới tâm đều đi theo buông xuống, khẩn trương cũng tiêu tán không ít, đứng dậy, đa tạ huyện chủ. Chư vị đều là lần này kim bảng đề danh tiến sĩ, nói vậy quá không được mấy ngày, triều đình phong quan công văn xuống dưới, cũng muốn bắt đầu tiền nhiệm, hôm nay đến hội, chỉ đương ngọn nhạc, cũng coi như tẫn một chút tâm ý của ta. Viên Thanh Thanh cười nói, mọi người vội vàng nói, tại hạ không dám, nhận được huyện chủ yêu mến. Trước ngồi xuống đi, ban rượu. Viên Thanh Thanh bàn tay vung lên. Đa tạ huyện chủ. Thường xuyên qua lại như thế, đại gia cũng coi như là thoáng thăm dò rõ ràng vị này huyện chủ tính nết, là cái lại hòa khí bất quá, liền cũng buông ra không ít, chỉ chốc lát sau công phu, liền bắt đầu ăn uống linh đình, thậm chí ngâm thơ cầu đối. Viên Thanh Thanh tuy nói ngữ văn không sao hảo, nhưng là một đầu thơ ra tới, tốt xấu vẫn là có thể nghe ra cái đại khái, nhìn các nàng triển lãm tài học, cũng là nhịn không được âm thầm khen ngợi, quả nhiên là có thể trung tiến sĩ người, đều không phải hời hợt hạng người, ngẫm lại phía trước kia Lâm Thư Nguyệt, nàng đều phải hoài nghi nàng này cử nhân rốt cuộc là như thế nào thi đậu. Liền trên lầu Tân Duyên, cũng nghe rất là nhập thần, cũng coi như là khó được có mấy cái văn thải, hắn cũng cảm thấy thực không tồi. Tại hạ hôm nay đi vào này huyện chủ phủ, đến hạnh nhìn thấy huyện chủ nương nương tôn dung, cũng nhịn không được làm một đầu thơ, còn thỉnh huyện chủ vui lòng nhận cho. Một cái ăn mặc hôi sam bạch đế quần áo nữ tử đứng dậy, khí phách hăng hái. Viên Thanh Thanh cười nói, hảo. Này nữ tử đương trường làm thơ một đầu, hình dung một phen Viên Thanh Thanh mỹ mạo cùng khí thế, đưa tới toàn trường trầm trồ khen ngợi, liền Viên Thanh Thanh đều bị đậu cười không khép miệng được, ngươi nhưng thật ra hảo văn thải, hồng liên, thưởng. Đa tạ huyện chủ. Nữ tử chắp tay hành lễ, lui về chính mình chỗ ngồi thời điểm, cố ý vô tình, hướng trên lầu gác mái cửa sổ nhìn thoáng qua. Chương 517 thật là trùng hợp. Tần Duyên chợt đụng phải người này ánh mắt, mày nhíu lại, lui về phía sau hai bước rời khỏi cửa sổ. Xem ra vị trí này bại lộ, hắn cũng không đã lâu để lại, xoay người liền rời đi. Rốt cuộc hắn là cái nam tử, đường hạ tất cả mọi người là nữ nhân, hơn nữa cũng không có nam quyến. Hắn xuất hiện tự nhiên là không thích hợp. Người tên là gì? Viên Thanh Thanh uống một ngụm trà, mới hỏi nói. Nàng kia lập tức ôm quyền nói, tại hạ Trần Tuyết Tùng. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nhớ ra rồi, tựa hồ lần này thành tích không tính quá hảo, chỉ là đội sổ thi đậu tiến sĩ, bất quá mặc dù đội sổ, kia chúng đó là chúng, đều là khó lường. Huống chi, người này tài học không tồi, cơ linh kính nhi cũng đủ, tương lai cũng không nhất định sẽ kém. Viên Thanh Thanh cười gật gật đầu, yến hội tiếp tục, mọi người nhìn này Trần Tuyết Tùng được huyện chủ ban thưởng, những người khác tự nhiên càng là tận hết sức lực biểu hiện chính mình, muốn bác huyện chủ một cái khen, này yến hội tự nhiên cũng là càng thêm khí thế ngất trời. Nhưng thật ra Trần Tuyết Tùng, vừa mới ngồi xuống, liền đột nhiên nói chính mình có chút mắc tiểu, dò hỏi một bên người hầu, liền vội vàng đi ra ngoài. Tần Duyên từ trên gác mái xuống dưới, liền tính toán trực tiếp hướng hậu viện đi. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là nghĩ đến xem một cái này đó khảo trung tiến sĩ nhóm các học sinh văn thải, nếu hắn đều bị phát hiện, không đã lâu lưu, liền tính toán trực tiếp hồi hậu viện. Cái này gác mái thang lầu trực tiếp đi thông đại sảnh bên ngoài một cái thang lầu, không cần từ đại sảnh trải qua, cho nên hắn phải rời khỏi, có thể mảy may không kinh động bên trong người. Mà chờ đến Tần Duyên mới từ thang lầu trên dưới tới, chuẩn bị hướng hậu viện đi thời điểm, đột nhiên một bóng người đâm ra tới. Tần Duyên nhanh nhẹ sườn khai thân mình né tránh một chút, không bị đụng phải. Kia đâm lại đây người khó khăn đứng vững vàng bước chân, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tần Duyên đạm thanh nói, không sao. Sau đó xoay người liền muốn ly khai. Trần Tuyết Tùng vội vàng nói, vị công tử này, xin hỏi, nhà sĩ chạy đi đâu? Ta quá mót. Tần Duyên giơ tay chỉ, ở yến hội thính phía bên phải. Ta vừa mới tìm một vòng cũng không tìm được, lại sốt ruột thực, có không giúp ta mang cái lộ. Trần Tuyết Tùng hảo ngôn hảo ngữ cầu. Ngươi đi đến bên kia tự nhiên có nô tài thủ, không biết đường đi hắn sẽ nói cho ngươi. Thần Duyên lãnh đạm dứt lời, nhấc chân liền đi. Nhưng, Trần Tuyết Tùng lời nói còn chưa xuất khẩu, Thần Duyên liền đã đi xa. Trần Tuyết Tùng căm giận nhiên rậm rậm chân, này nam nhân thúi. Thần Duyên một đường đi tới, hồi tưởng khởi mới vừa rồi nữ nhân kia, trong lòng đột nhiên nhiều một tia cổ quái. Cái này đụng phải nữ nhân, chính là phát hiện hắn ở trên gác mái cái kia, hắn tuy nói không có nhiều xem nàng, nhưng là hắn từ trước đến nay đã gặp qua là không quên được. Quét liếc mắt một cái liền có thể nhớ rõ diện mạo. Đây là trùng hợp. A Duyên. Làm gì đâu. Liêu Tiêu không biết từ chỗ nào toát ra tới, cánh tay đáp ở trên vai hắn, vui sướng. Tần Duyên cười cười, mới vừa rồi tùy Thanh Thanh đi phía trước nhìn thoáng qua, hôm nay Thanh Thanh mở tiệc khoản đãi cao trung tiến sĩ các học sinh. Liêu Tiêu bĩu môi, kia có gì đẹp, hôm nay ngươi vừa lúc nghỉ tắm gội, ta ra phủ ngoạn nhi đi. Ta nào có này thời gian rỗi. Ngươi cho rằng trong phủ không có việc gì nhưng làm. Vừa lúc, ta tính toán đi xem rượu ngôn, chúng ta cùng nhau đi. Thần Duyên nói. Liêu Tiêu tức khắc giống tiết khí bóng cao su, hào đi. Ngươi bộ dáng này làm cái gì? Hắn không phải ngươi bằng hữu sao? Đi xem hắn ngươi còn không vui. Liêu Tiêu nhăn nhăn mày, thật cũng không phải không vui đi, chính là cảm thấy, chỗ không giống từ trước như vậy tự tại đi. Chương 518 ngươi liền ngẫm lại chính mình mạng nhỏ đi. Từ trước bọn họ cùng nhau lớn lên, cho nhau nâng đỡ, có lẽ là còn có rất nhiều ngây thơ chất phác, chưa bao giờ nghĩ tới cái gì đắt rẻ sang hèn, mà hiện giờ rượu nôn, tổng đem chính mình tư thái phong quá thấp không nói, hơn nữa, tựa hồ còn luôn thích hướng hắn tìm hiểu một chút sự tình. Liêu Tiêu lại không phải thật gờ, nghe ra tới, chỉ là không nói toạc, liền đánh thái cực vòng qua đi, lâu rồi cũng liền không nghĩ lại đi cùng hắn chu toàn. Tần Duyên đạm thanh nói, người chính là như vậy. Nhiều năm như vậy nhất thành bất biến là không có khả năng, theo hoàn cảnh cùng cảnh ngộ thay đổi, nhiều ít đều sẽ có chút không giống nhau, cho nên ngươi không cần ôm quá nhiều chờ mong, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều thất vọng. Liêu Tiêu dầu dĩ nói, nhưng ta cảm giác chính mình cũng không sao biến nột. Tần Duyên cười một tiếng, ngươi mỗi ngày quá như vậy thoải mái, ngươi còn tưởng biến thành gì? Liêu Tiêu làm bộ nghe không được bộ dáng. Hai người một đường nói chuyện, liền hướng về khách viện đi đến. Hiện giờ Diệu Nôn ở tại này huyện chủ phủ, đó chính là huyện chủ phủ yêu cầu quản người, mặc dù Liêu Tiêu không nghĩ đi xem, kia cũng là không thể không đi xem. Khách viện. Một cái đại phu đi đến, Diệu Nôn nửa dựa vào trên giường, nhìn đại phu tiến vào, trong mắt có vài phần kinh ngạc, hôm nay đại phu như thế nào thay đổi người. Kia đại phu cười nói, Lâm đại phu đã nhiều ngày thân mình không khỏe, không tiện ra cửa đi lại, cũng sợ qua bệnh khí cho người khác. Cho nên hôm nay để cho ta tới đại lao. Diệu Nôn gật gật đầu, đa tạ. Đại phu liền cứ theo lẽ thường cho hắn xem mạch, hỏi một ít thông thường vấn đề. Diệu Nôn đã nhiều ngày trên người thương là hảo chút, miễn miễn cưỡng cưỡng chống thân mình cũng có thể xuống giường, nhưng là chạm lâu rồi vẫn như cũ sẽ đầu choáng váng, rốt cuộc vẫn là thương quá nặng. Kia đại phu đối với Diệu Nôn bên người hầu hạ một cái nam hầu nói, ngươi đi ra ngoài đánh bồn nước cấm tới. Đúng vậy. Nam hầu xoay người lui ra ngoài. Đại phu mới đẻ thấp thanh âm đối Diệu Nôn nói, Vân đại nhân làm ngươi làm sự, thế nào? Diệu Nôn sắc mặt nháy mắt liền cứng đờ, hắn nhìn trước mắt cái này xa lạ đại phu, cảm giác cả người tê dại, quả nhiên, Vân đại nhân là sẽ không bỏ qua hắn, mặc dù hắn hiện tại đã ở huyện chủ bên trong phủ, nàng cũng có thể tùy tiện phái người tiến vào, gõ hắn. Diệu Nôn run run nói, còn không có. Đại phu hừ lạnh một tiếng, đại nhân cũng biết ngươi khẳng định không hoàn thành, nếu không này huyện chủ phủ cũng không nên lâu như vậy còn gió êm sóng lặng. Đó là bởi vì Diệu Nôn vội vàng muốn giải thích. Đại phu trực tiếp đánh gây hắn nói, không cần nhiều lời, hiện tại đại nhân chỉ phân phó ngươi một câu, làm ngươi cần phải tìm kiếm cơ hội, ngày mai đem Tần Duyên cấp dẫn tới phủ ngoại lâm hoang các. Diệu Nôn cả kinh nói, ta sao có thể dẫn hắn? Đây là chuyện của ngươi, phía trước đã làm tạp đại nhân vài cái đại sự, hiện tại ngươi còn tiếp tục cho nàng làm tạp, ngươi liền ngẫm lại chính mình mạng nhỏ đi. Đại phu dứt lời, trực tiếp cầm lấy hòm thuốc liền đi. Lưu lại Diệu Nôn sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường, như đến hầm băng. Mà kia đại phu mới đi ra môn, liền nghe được viện ngoại chuyện tới cấp nhị gia, tam gia vấn an thanh âm. Đại phu sắc mặt khẽ biến, lập tức cúi đầu, đứng ở cửa, cấp đi vào tới Tần Duyên Liễu Tiêu hành lễ, nhị gia, tam gia. Liễu Tiêu tò mò nói, như thế nào hôm nay thay đổi cái đại phu? Đại phu cười nói, Lâm đại phu nhiễm phong hàn, không hảo ra cửa xem bệnh, liền sợ qua bệnh khí cho người khác, cho nên phó thác ta hôm nay tới một chuyến. Nga Liễu Tiêu gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Đại phu trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đây này liền trước. Thần Duyên lại đột nhiên hỏi, các hạ là vị nào? Nhà ai y quán đại phu? Cùng Lâm đại phu là hiểu biết người. Chương 519 sắc mặt như thế nào kém như vậy? Kia đại phu tim đập chợt ra tốc, chính mình như vậy chạy một chuyến liền gặp phải bọn họ hai cái cũng đã đủ xui xẻo. Này Tần Duyên thế nhưng vẫn là cái như vậy cẩn thận người. Đại phu nỗ lực bình phục một chút tâm tình, lúc này mới túi lầu nói, ta là Tường Lâm y quán đại phu, họ Văn, lần này cũng là Lâm đại phu làm ơn ta mới đến, nghĩ cũng chỉ là cấp người bệnh thỉnh cái bình ăn mạch, cũng không phải cái gì đại sự, rốt cuộc đại thể phương thuốc linh tinh, Lâm đại phu cũng đều xác nhận qua, cho nên này Lâm thời đổi cái đại phu tới, cũng không có quá quan trọng. Tần Duyên gật gật đầu, hảo, chỉ là lần sau đổi đại phu. Muốn trước tiên cùng huyện chủ phủ thông báo một tiếng, huyện chủ phủ đều không phải là tầm thường địa phương, không phải người nào đều có thể tiến vào. Đúng vậy này đại phu cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng theo tiếng. Đi thôi. Đại phu cóng hòm thuốc vội vàng rời đi. Tần Duyên nhìn hắn bóng dáng, mày nhíu lại, đối bên người một cái nam hầu thấp giọng nói, đi tế thê y quán hỏi một chút, Lâm đại phu có phải hay không nhiễm phong hàn, còn có. Đến cái này Tường Lâm ý quán hỏi thăm một chút cái này Văn đại phu. Đúng vậy. Liêu Tiêu nhịn không được nói, này đều phải hỏi cái này sao tế. Ngươi là hoài nghi hắn. Thần Duyên so cái hư thủ thế, trở về lại nói. Liêu Tiêu minh bạch, nơi này là khách viện, cũng không phải là bọn họ nhà mình sân, vẫn là đến cẩn thận chút. Thần Duyên cùng Liêu Tiêu đi vào trong phòng, Diệu Nôn liền vội vàng ngồi dậy tới, các ngươi sao tới. Thần Duyên cười nói. Chính là đến xem ngươi, vừa vặn ta hôm nay nghỉ tắm gội ở nhà, ngươi thường thế như thế nào? Diệu Nôn trắng bệnh sắc mặt đều còn không có tới kịp thu thập đâu, chỉ có thể cứng đờ nói, hảo, hảo chút. Liêu Tiêu nhăn nhăn mày, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Đại khái là làm ác mộng Diệu Nôn rũ xuống con ngươi, thẳng khởi sợ hãi. Ngươi vẫn là đến hảo hảo nghỉ ngơi, đừng cả ngày tưởng bảy tưởng tám. Liêu Tiêu nhìn hắn này trong lòng run sợ bộ dáng. Kỳ thật cũng là có chút đáng thương. Hiện giờ Diệu Nôn, cùng hắn đã không phải một cái thế giới người, hắn vô pháp cùng hắn hảo hảo giao lưu, thậm chí kháng cự cùng hắn ở chung, nhưng là hắn lại không có biện pháp đẩy ra hắn, hắn hiện giờ này hết thệ thảm trạng, đều chỉ là trời cao đối hắn quá tàn nhẫn. Liêu Tiêu lại như thế nào đi bài xích đẩy ra một cái bị sinh hoạt tra tấn trong lòng run sợ người đáng thương đâu. Ân. Tần Duyên cùng Liêu Tiêu lại để lại trong chốc lát, liền đứng dậy rời đi. Tần Duyên lần này tới, chủ yếu cũng là hiểu biết một chút hắn thương thế tình huống, nhìn đại khái khi nào có thể hảo, khi nào an bài gia phủ. Viên Thanh Thanh ý tứ là, Diệu Nôn không thể lưu, hắn tư dung quá mức, lưu tại trong phủ đương nô tài cũng kỳ cục, từ nhỏ cũng là bị đương ngựa gầy nuôi lớn, vai không thể gánh tay không thể đè, trong phủ dưỡng như vậy cái xinh đẹp nô tài dễ dàng khiến cho thị phi. Mà Viên Thanh Thanh càng không có tính toán muốn thu hắn. Cho nên Diệu Nôn thương hảo, đến đưa ra phủ đi, có thể tìm hảo nhân ra một lần nữa gả một lần. Viên Thanh Thanh tự mình hỗ trợ chấn cửa ải, liền tính không phải đại phú đại quý, ít nhất cũng có thể an ổn độ nhật. Nhưng ai biết, Tần Duyên đang muốn đứng dậy rời đi thời điểm, Diệu Nôn đột nhiên kéo kéo hắn ống tay áo, nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Tần Duyên nao nao, phát hiện hắn là muốn nói cái gì đó, lại không tiện mở miệng. Liêu Tiêu quay đầu lại, còn không đi. Muốn ăn cơm chưa? Tần Duyên gật gật đầu, ngươi đi trước đi, ta hỏi lại hắn một ít việc, theo sau liền tới. Hảo. Liêu Tiêu biết Tần Duyên quản trong phủ sự tình, muốn hỏi đồ vật đương nhiên so với hắn nhiều, hắn cũng không nghĩ tại đây áp lực không khí tiếp tục đốc, liền trực tiếp đi rồi. Tần Duyên lúc này mới nhìn về phía Diệu Nôn, ngươi muốn nói cái gì? Chương 520 chủ động quy phục. Diệu Nôn mân khẩn môi nói, kỳ thật, ta là bị Vân Chi phủ bức đến nơi đây tới. Tần Duyên ánh mắt trầm xuống, ngươi nói cái gì? Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không nghĩ gạt ngươi, ta hôm nay, là cầu ngươi cứu mạng. Diệu Nôn hốc mắt đều đỏ, khóc lên, lúc trước, ta là Vân Đại Nhân trong phủ, đây là mỗi người đều biết đến. Lần trước ở huyện chủ trong yến hội, ta làm tạp Vân Đại Nhân cầm nghệ biểu diễn, Vân Đại Nhân muốn tức giận, may mà Liêu Tiêu giúp ta giải vây, chặn lại này một kiếp khó, mà Vân Đại Nhân, lại bởi vậy theo dõi ta, nói ta cùng huyện chủ phủ người thế nhưng ngầm có lui tới, còn giấu mà không báo. Sau đó đâu? Nàng liền bước ta tới huyện chủ phủ, làm ta tiếp theo Liêu Tiêu tiến vào huyện chủ phủ, từ đây xếp vào tại đây huyện chủ bên trong phủ, vì nàng tìm hiểu tình báo. Nhưng ta hiện giờ nhìn các ngươi đối ta tốt như vậy, ta lại như thế nào nhẫn tâm tiếp tục như vậy đi xuống. Diệu Nôn khóc lóc nói, ta thật sự là lương tâm khó an, cho nên, mới tưởng đối với ngươi nói thẳng ra hết thảy. Thần Duyên nghĩ lại đã nhiều ngày không thích hợp, tựa hồ đều có giải thích. Từ Diệu Nôn vào phủ, hắn kỳ thật trong lòng liền tồn chút lòng nghi ngờ, nhưng là nghĩ hắn một cái nhược nam tử, liền tính thật sự có miêu nị, tại đây thùng sắt giống nhau huyện chủ bên trong phủ. Cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, cho nên cũng không có như thế nào khắc khe hắn, chỉ là làm khách viện cùng chủ viện đều cách ly mở ra, Diệu Nôn nằm ở trên giường không thể động đậy, xuống giường đều gian nan, hoạt động phạm vi căng chết cũng liền này một cái nho nhỏ khách viện. Diệu Nôn mỗi ngày duy nhất có thể thấy người, trừ bỏ hắn chính là Liêu Tiêu, Liêu Tiêu nhìn ngốc, trong lòng rõ rành rành, đối ngoại chưa bao giờ sẽ lộ ra bên trong phủ nửa điểm sự tình. Tần Duyên đương nhiên càng không có thể. Hiện tại Diệu Nôn chủ động quy phục, Tần Duyên kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, hắn nói lương tâm băn khoăn hắn đương nhiên cũng tin, nhưng là hắn cũng tin tưởng, cũng có Diệu Nôn khó có thể nhúng tay huyện chủ phủ bên trong phủ việc duyên cớ. Kia Vân Đại Nhân yêu cầu ngươi làm cái gì? Tần Duyên hỏi. Nàng đem ta đánh chết khiếp, bước ta đi vào huyện chủ phủ, làm ta lưu tại huyện chủ phủ, nếu không, chỉ cần ta vừa ra phủ. Nàng là có thể đem ta trực tiếp cấp đánh chết. Ta bán mình khế cũng ở trên tay nàng, ta thật là không có biện pháp mới đến, nhưng ta hiện tại thiệt tình hối cải. Ta đến nay cũng không có cho nàng hỏi thăm nửa phần tình báo, huyện chủ phủ bất luận cái gì sự tình ta đều không có tiết lộ cho nàng. Một khi đã như vậy, ngươi hiện tại hoảng cái gì? Diệu luôn ánh mắt chật lóe, run run nói, chính là, nàng cùng ta đính nhật tử. Nói là vượt qua 7 ngày còn chưa cho nàng đưa ra bất luận cái gì tin tức đi ra ngoài, nàng liền phải cầm bán mình khế trực tiếp tới huyện chủ phủ muốn người, đem ta đòi lại đi, thiên đao vạn quả. Thần Duyên trầm tĩnh nhìn hắn, không có nói tiếp. Diệu luôn gắt gao bắt được Thần Duyên ống tay áo, ngươi giúp ta đi, ta không nghĩ phản bội Liêu Tiêu, cũng không nghĩ liên lụy các người, nhưng ta cũng không muốn chết, ta biết Vân Đại Nhân đem ta bán mình khế giấu ở Lâm Hoang Các, đó là nàng thường đi địa phương. Ta còn biết, nàng không chỉ có ở nơi đó ẩn giấu ta bán mình khế, còn ẩn giấu không ít nàng tham ô nhận hối lộ chứng cứ phạm tội. Mấy thứ này, nàng đều sẽ không tha ở chính mình trong phủ. Ta nói cho ngươi này đó, chính là muốn cho ngươi đi lấy về mấy thứ này, thuận tiện, giúp ta đem ta bán mình khế cũng lấy về tới. Ta đây ngày mai phái người đi một chuyến. Diệu luôn vội vàng nói, không được, muốn vào kia Lâm Hoang Các, tiến Vân Chi phủ phòng. Cần thiết Vân Chi phủ lệnh bài mới được, cái này lệnh bài, ta từ nàng nơi đó trộm tới, nhưng rõ ràng người sống, nhân ra là tuyệt đối sẽ không tha đi vào. Chương 521 như vậy tin tưởng hắn. Kia muốn như thế nào? Ngày mai ta mang ngươi đi, ta một người sợ hãi, không dám đi, ngươi bồi ta đi một chuyến tốt không? Nếu là thật bị người phát hiện, ngươi là huyện chủ phủ nhất chịu sủng ái nhị gia, bọn họ khẳng định cũng không dám đem ngươi thế nào. Mà chúng ta hai cái điệu thấp đi, cũng nên sẽ không bị phát hiện, như vậy, chúng ta trộm được đồ vật, liền vạn sự đại cát. Diệu Nôn vội vàng nói. Thần Duyên trầm tư. Đây là duy nhất cơ hội có thể lập tức vặn ngã Vân Chi phủ, nếu không, nàng ngày sau biết được ta bán đứng nàng, nàng thay đổi địa phương, chúng ta đã có thể càng không cơ hội. Nếu là chuyện này thành, ngươi chẳng phải là cũng vì huyện chủ nương nương lập công lớn. Nàng khẳng định sẽ càng thêm coi trọng ngươi. Thần Duyên nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi như thế nào không tìm Liễu Tiêu? Diệu Ngôn sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lập tức nói, Liễu Tiêu cùng ta cảm tình là hảo, nhưng là hắn làm việc lỗ mãng hấp tấp, ta không yên tâm hắn, đã nhiều ngày, ta coi ngươi liền cảm thấy an tâm, ngươi trầm ổn không nói, lại còn có càng đến huyện chủ ân sủng, ở bên ngoài tên tuổi cũng lớn hơn nữa, chúng ta trộm đi Lâm Hoang Các, thật sự bại lộ, mặc dù là Vân Chi phủ bản nhân ở, nàng cũng không dám đối với ngươi như thế nào, Liễu Tiêu sủng ái, rốt cuộc là không bằng ngươi. Tần Duyên bình tĩnh nhìn hắn, trầm tĩnh con ngươi làm người nhìn không ra cảm xúc tới, lại mạc danh làm nhân tâm hư lại hoảng hốt. Diệu Ngôn cưỡng bức chính mình vội vàng nhìn hắn, nửa điểm cũng không dám né tránh. Thật lâu sau, Tần Duyên mới nói, hảo. Diệu Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, kia ngày mai sáng sớm, chúng ta liền qua đi. Thương thế của ngươi, có thể đi lại. Ta cắn răng chống đỡ một chút, cũng là có thể. Vì tự do, ta cái gì khổ còn không thể chịu. Tần Duyên lúc này mới đứng dậy, kia hảo, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm ta liền lại đây mang ngươi ra phủ. Hảo. Tần Duyên lại dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi. Hắn chậm rãi đi ra khách viện, trầm tĩnh con ngươi cũng dần dần sâu thẳm vài phần, trong đầu hồi tưởng Diệu Ngôn nói, lâm vào trầm tư. Phúc Môn theo sát Tần Duyên nói, còn hảo này Diệu Ngôn vẫn là có lương tâm. Nếu không ta còn không nhất định phải bị hắn hố thành cái dạng gì nhi đâu, này Vân Chi phủ cũng quá đê tiện, dùng loại này tàn nhẫn biện pháp hướng huyện chủ phủ tắc người, nhị ra ngày mai chỉ cần đi kia Lâm Hoang Các, bắt được Diệu Ngôn bán mình khế cùng Vân Chi phủ đủ loại chứng cứ phạm tội, ta ngày sau cần phải thanh nhàn lạp. Thần Duyên đạm thanh nói, ngươi liền như vậy tin Diệu Ngôn nói. Phúc Môn ngốc ngốc nói, hắn này không đều đã hướng chúng ta quy phục sao? Cái gì đều nói cho chúng ta? Ngươi lại biết hắn cái gì đều nói cho ngươi. Phúc Môn càng ngốc, hắn, còn che giấu khác sao. Tần Duyên lắc lắc đầu, ta không biết, nhưng hắn vốn dĩ cũng không phải chúng ta người, nửa đường quy phục người, lời nói thật sự phải tin, cũng không thể toàn tin, ai biết là cái gì mục đích. Ta còn phải lại tra một chút. Nhưng nhị ra ngươi đều đã đáp ứng rồi ngày mai. Tần Duyên quét hắn liếc mắt một cái, cho hắn một cái trẻ con không thể giáo cũng ánh mắt. Quả nhiên loại sự tình này vẫn là cùng Thanh Thanh thảo luận hảo, thật sự không phải người nào đều có thể hiểu hắn. Chờ đến Tần Duyên trở lại chính mình trong viện, hắn phái đi tìm hiểu Văn Đại Phu người liền trở về phục mệnh. Này Văn Đại Phu thật là tường lâm y quán Đại Phu, phía trước Lâm Đại Phu cũng thật là nhiễm phong hàn, ở nhà ngốc tính dưỡng. Bất quá người này dừng một chút, mới nói tiếp, ít hơn nhiều hỏi vài câu, phát hiện này Văn Đại Phu cùng Lâm Đại Phu, tựa hồ cũng không có cái gì giao tình. Đặc biệt là, tường lâm y quán cùng tế thê y quán còn có chút cạnh tranh. Chương 522 ta sợ cái gì? Tần Duyên nhướng mày, nói như thế tới, này hai nhà y quán quan hệ còn không được tốt. Bên ngoài thượng nhưng thật ra nhìn không ra cái gì mâu thuẫn tới, nhưng là ngầm phân cao thấp là có. Tần Duyên khỏe môi cười nhiều vài phần ý vị thâm trường tới, như thế quái, Lâm Đại Phu bị bệnh, thỉnh người đối diện y quán Đại Phu tới hỗ trợ tiếp theo trần trị. Vẫn là huyện chủ trong phủ đại sinh ý, liền tùy tùy tiện tiện ra bên ngoài đẩy. Phúc Môn cả kinh nói, đây là nhị gia nói, có vấn đề. Tần Duyên ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, này Diệu Ngôn, đối lời nói của ta, ta tin tưởng có một nửa là thật sự, nhưng ta cũng tin tưởng, có một nửa là giả. Ít nhất, hắn đối ta che giấu một sự kiện, kia Văn Đại Phu kỳ thật là Vân Chi phủ phái tới người, nhưng hắn không có cùng ta nói, mà cái này Văn Đại Phu chân trước mới vừa đi. Hắn sau lưng liền lôi kéo ta nói những lời này đó, ngươi làm ta như thế nào hoàn toàn tin tưởng hắn. Phúc Môn vội vàng nói, kia xem ra, ngày mai Lâm Hoan Các là đi không được. Nháo không hảo sẽ có cái gì đó hố đâu. Không đi, như thế nào biết có cái gì hố đâu. Kia. Tần Duyên trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, huyện chủ bên kia yến hội muốn kết thúc không có. Giống như đã nhanh. Ngươi đi thông báo một tiếng, liền nói ta ở nàng trong phòng chờ nàng. Phúc Môn gật gật đầu, đúng vậy. Thần Duyên trực tiếp đi Viên Thanh Thanh sân. Mà Viên Thanh Thanh đang ở tiền viện yến hội trong phòng, cùng này đó các học sinh đem rượu ngôn hoan. Hồng Liên vội vàng tiến vào, Phúc ở Viên Thanh Thanh bên thai thấp giọng nói, Phúc Môn tới nói, nhị gia ở huyện chủ trong phòng chờ. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, Tần Duyên chưa bao giờ sẽ ở nàng có chính sự thời điểm tới đánh gãy nàng, lần này đột nhiên gọi người tới nói một tiếng, xem ra là có quan trọng sự. Viên Thanh Thanh sắc mặt ngưng trọng vài phần, liền hai ba câu, kết thúc này yến hội. Các học sinh hôm nay cũng coi như là tận hứng mà về, Viên Thanh Thanh nguyên bản là hứng thú tới tính toán nhiều kéo dài trong chốc lát, hiện tại lúc này tàn cuộc cũng không tính đột ngột, chỉ nói này trong phủ còn có chuyện quan trọng muốn giải quyết, thật sự không có biện pháp, các học sinh cũng là ngàn ân vạn tạ, lúc này mới rời đi. Chờ đến yến hội tan, Viên Thanh Thanh trực tiếp hướng nội viện buôn. Làm sao vậy? Viên Thanh Thanh đẩy cửa ra liền lập tức hỏi. Tần Duyên đang ngồi ở nàng trong phòng uống trà, nhìn thấy nàng đột nhiên tiến vào, còn có chút ngây người, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Hắn còn tưởng rằng như thế nào cũng đến chờ nửa canh giờ đâu. Viên Thanh Thanh tức giận nói, ngươi không phải gọi người tới tìm ta sao? Ta chỉ nói ta ở ngươi trong phòng chờ ngươi, lại chưa nói làm ngươi nhanh lên kết thúc. Tần Duyên cười cho nàng đổ ly trà. Viên Thanh Thanh ghét bỏ đẩy ra chén trà, ta đều uống đủ rồi. Nàng tiểu lượng quá kém, bọn họ đều không được nàng uống rượu, nàng chính mình cũng biết chính mình tam ly liền đảo, còn thích chơi rượu điên, ở cái gì trong yến hội đều là nước sôi để nguội, không thú vị thực. Tần Duyên lúc này mới cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là, ta vừa mới tra ra một sự kiện. Chuyện gì? Viên Thanh Thanh vội vàng thấu đi lên hỏi. Này rượu nôn, như là có vấn đề. Viên Thanh Thanh biến sắc, thật sự. Thần Duyên liền đem hôm nay việc, đại khái nói một chút. Viên Thanh Thanh khí một phách cái bàn, này vương bát dê con, còn dám gạt ta. Không đơn giản lừa nàng, còn dám lặp đi lặp lại nhiều lần lừa nàng. Ngày mai này Lâm Hoan Các, ta nhưng thật ra muốn đi sẽ. Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, không được. Nay khẳng định là cái hồng môn yến, ta không thể chui đầu vô lưới. Tần Duyên rắc môi cười, có ngươi ở, chui đầu vô lưới ta cũng có thể đem bọn họ trộn lẫn long trời lở đất, ta sợ cái gì. Chương 523 đối hắn khinh thường nhìn lại. Hiện tại lúc này tàn cuộc cũng không tính đột ngột, chỉ nói này trong phủ còn có chuyện quan trọng muốn giải quyết, thật sự không có biện pháp, các học sinh cũng là ngàn ân vạn tạ, lúc này mới rời đi. Chờ đến yến hội tan, Viên Thanh Thanh trực tiếp hướng nội viện buôn. Làm sao vậy? Viên Thanh Thanh đẩy cửa ra liền lập tức hỏi. Tần Duyên đang ngồi ở nàng trong phòng uống trà, nhìn thấy nàng đột nhiên tiến vào, còn có chút ngây người, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Hắn còn tưởng rằng như thế nào cũng đến chờ nửa canh giờ đâu. Viên Thanh Thanh tức giận nói, ngươi không phải gọi người tới tìm ta sao? Ta chỉ nói ta ở ngươi trong phòng chờ ngươi, lại chưa nói làm ngươi nhanh lên kết thúc. Tần Duyên cười cho nàng đổ ly trà. Viên Thanh Thanh ghét bỏ đẩy ra chén trà, ta đều uống đủ rồi. Nàng tiểu lượng quá kém. Bọn họ đều không được nàng uống rượu, nàng chính mình cũng biết chính mình tam ly liền đảo, còn thích chơi rượu điên, ở cái gì trong yến hội đều là nước sôi để nguội, không thú vị thực. Tần Duyên lúc này mới cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là, ta vừa mới tra ra một sự kiện. Chuyện gì? Viên Thanh Thanh vội vàng thấu đi lên hỏi. Này rượu nôn, như là có vấn đề. Viên Thanh Thanh biến sắc, thật sự. Tần Duyên liền đem hôm nay việc. Đại khái nói một chút. Viên Thanh Thanh khí một phách cái bàn, này vương bát dê con, còn dám gạt ta. Không đơn giản lừa nàng, còn dám lặp đi lặp lại nhiều lần lừa nàng. Ngày mai này Lâm Hoan Các, ta nhưng thật ra muốn đi sẽ. Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, không được. Nay khẳng định là cái hồng môn yến, ta không thể chui đầu vô lưới. Tần Duyên rắc môi cười, có ngươi ở, chui đầu vô lưới ta cũng có thể đem bọn họ trộn lẫn long trời lở đất, ta sợ cái gì. Chương 544. Viên Thanh Thanh méo nhéo hắn mặt, ngươi hiện tại như thế nào còn cùng Liễu Tiêu một bộ đức hạnh đâu.